Theo kẻ đủ kể ra, video bầu không khí chậm rãi trở nên khuấy động lại đau thương. Đến mặt sau, chiến tranh hình ảnh cùng thẩm vấn hình ảnh đan xen tiến hành, tăng cường hiệu quả, đồng thời nhường khán giả biến đổi trực quan lý giải video chủ đề, chính là Hải Lam tinh thời đại cũ chân tướng, hình ảnh dưới sự phối hợp, chủ đề thuyết minh đến mức rất tỉ mỉ, đầy đủ biểu hiện ra bi thương bầu không khí. Video cuối cùng Hắc Tinh mới ra trận, lấy hắn làm trụ cột, Bao Thịt lại tổng kết một đoạn này nội dung vở kịch. Lần này Bao Thịt không có tác dụng hài hước hình thức, mà là dùng một loại có chút trầm trọng phiến tình bầu không khí làm này kỳ video, cùng hướng về kỳ hình thành so sánh, hiệu quả cũng là vô cùng tốt. 10 ngày trước, Hàn Tiêu dùng chút thủ đoạn, nhường Bao Thịt thẩm vấn kẻ đủ biết được thời đại cũ chân tướng, hắn có chắc chắn 8 phần 10, nhận định Bao Thịt sẽ đem bí mật này chia sẻ cho người chơi khác. Bao Thịt là một cái video người chế tác, mà một đoạn này liên quan với Hải Lam tinh nội dung vở kịch rất thích hợp dùng tới làm video, rất có thể bắt người nhãn cầu. Kết quả không ngoài dự đoán, Bao Thịt đối với tin tức tư liệu sống khíu giác rất nhạy cảm, phát hiện giá trị, làm ra video, hắn cho rằng là chính mình số may biết được bí mật này, không biết là bị Hàn Tiêu trong bóng tối dẫn dắt, trải qua trường kỳ ở chung, Hàn Tiêu đã rất quen thuộc muốn lấy cái gì tư thế sử dụng Bao Thịt cái này dư luận vũ khí, chỉ cần đưa ra mảnh vỡ hóa tư liệu sống, không cần lo lắng Bao Thịt làm ra video chất lượng, nhân ra là chuyên nghiệp. Video phản ứng kịch liệt, khán giả đều kinh ngạc, không nghĩ tới phiên ngoại thiên dĩ nhiên là như thế sức bạo bí mật, Hải Lam tinh đột nhiên thành bị người đồng tình một phương. Mà ghệ đỏ giả vốn là ở người chơi trong lòng không có quá rõ ràng hình tượng, trải qua video nhuộm đẫm, một phát liền bị đánh tới cao cao tại thượng, ngạo mạn chờ nhắn mác, tờ lệ ơ hảo cảm sụt giá, ác cảm đột ngột nảy sinh. Tuyệt đại đa số tờ lệ ơ đều là phải cụ thể, coi trọng lợi ích cùng khen thưởng, nhưng mà này cũng không phải duy nhất làm việc động cơ, tờ lệ ơ có chính mình yêu thích. Có lúc vui buồn tầm quan trọng thậm chí sẽ vượt quá lợi ích, rất ít người sẽ thích cao cao tại thượng cùng đại biểu quyền uy người. Huống chi trải qua một không phiên bản, phần lớn tờ lễ đối với Hải Lam Tinh có cảm tình, tự động thay vào Hải Lam Tinh một phương, nhất thời đối với ghệ đỏ giả cảm thấy oán giận, quan cảm cực kém. Đối kháng quyền uy, vẫn là đại đa số tờ lễ thích nghe ngóng hoạt động. Video tạo thành ảnh hưởng chậm rãi lên men, tờ lễ quần tình kích động, ở Hải Lam Tinh tảng khối diễn đàn liên tiếp không ngừng mở tổ tiếp. Tập thể hành vi dễ dàng hơn kích động tâm tình, phảng phất trong một đêm ghệ đỏ dạ liền thành tội ác tẩy trời ra hỏa. Càng là có tờ lễ ơ hô lên khẩu hiệu tối nay, chúng ta đều là Hải Lam người. Hàn Tiêu quan tâm diễn đàn tình huống, mục tiêu cơ bản đạt thành, dư luận đơn giản là cất cao chính mình hoặc đả kích kẻ địch, hắn cũng không vặn vẹo sự thực, làm chỉ có điều là nhường bí mật lộ ra ánh sáng. Nếu ghệ đỏ dạ công dân làm chuyện như vậy, bất kể là không phải chịu đến sai khiến, cái này nổi ghệ đỏ dạ không thể không vác lên đến. Tạm thời xem như là cho Hải Lam Tinh đòi lại một ít công đạo. Vốn là ghệ đỏ giả phúc lợi liền không bằng chính mình đoàn lính đánh thuê, mà thân phận bây giờ lại không làm tốt, lực thu hút nhất thời băng huyết kiểu sụt giá, nếu như đây là giá cổ phiếu, cơ bản bằng liên tục hạ ngừng. Phản ứng dây chuyền bên dưới, nạ kỳn chiêu mộ tình huống chuyển tiếp đột ngột, một ít nguyên bản rất nhiều nhập ý nguyện tờ lệ cũng bỏ đi ý nghĩ, ngược lại đã có người từng thử nước, ghệ đỏ giả trận doanh không có đặc biệt gì tốt phúc lợi, không cần thiết qua đi. Ghệ đỏ giả nơi đóng quân tờ layer nhân số chợt giảm xuống, thậm chí không ít đã gia nhập ghệ đỏ giả trận doanh tờ layer, lại trở về Hắc Tinh ôm ấp. Nạ Kỳn quả thực đầu góc mơ hồ, mấy ngày trước không cũng còn tốt tốt sao, làm sao đột nhiên liền chiêu mộ không tới dị nhân, vấn đề ở chỗ nào? Hắn nghĩ mãi mà không ra, làm sao biết ở chính mình không nhìn thấy địa phương xuất hiện lượng lớn bất lợi cho ghệ đỏ giả dư luận, hoàn toàn chẳng hay biết gì. Có ta vắt ngang thò một chân vào, ghệ đỏ giả phỏng chừng là chiêu không tới người nào. Trong phòng, Hàn Tiêu xem lướt qua diễn đàn hướng đi, thở dài một cái. Mình và Nạ Kỳn tuy rằng từng kể vai chiến đấu, nhưng trên bản chất tới nói là chính mình cứu đối phương, nếu không là lúc trước tham gia Nạ Kỳn nhiệm vụ, Nạ Kỳn sớm đã bị đánh thành tàn phế. Nạ Kỳn thi vui vẻ chạy tới hái thành quả thắng lợi, còn cảm giác hắn sẽ không tức giận, tâm cũng quá to lớn, nếu nhân ra không giảng đạo lý, cái kia Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là giảng vật lý, mạnh mẽ đen một làn sóng ghệ đỏ ra, tâm tình ánh nắng tươi sáng. 10 ngày trước đem ghệ đỏ giả vấn đề ném cho Bao Thịt sau, Hàn Tiêu sẽ không co sen vào nữa, mà là chuyên tâm dựng Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê tổ chức kết cấu, theo chiêu mộ đến tờ lệ càng ngày càng nhiều, chuyện này bị hắn đăng lên trên giấy, không chỉ có là để cho tiện quản lý, cũng làm cho tờ lệ có cái phấn đấu mục tiêu, nhường tờ lệ nhìn thấy một cái có thể trèo lên trên thể chế. Chuyện này tương đối trọng yếu, ảnh hưởng tờ lệ đấu trí, tương đương với sinh hoạt có buôn đầu. Ngày hôm trước, Hàn Tiêu chính thức cho đoàn lính đánh thuê thiết trí cấp bậc hệ thống. Không đồng cấp những khác lính đánh thuê tờ layer, mua trận doanh thương phẩm cùng hưởng thụ trận doanh phục vụ có sự khác biệt giảm giá, chia làm 6 cái cấp độ, 5 vị trí đầu cái cấp độ không cái gì màu mẹ tên, trực tiếp mà theo 1 sao đến 5 sao, trực quan dễ hiểu, là cá nhân liền có thể xem hiểu. Kỳ thực hắn vốn là muốn dùng khốc huyễn một ít tên gọi, bất quá suy tư luôn mãi, cuối cùng lựa chọn thông tục dễ hiểu con đường, lại như thiên hoàn đồng minh như vậy, càng đơn giản, liền càng có thể xông ra cấp bậc cao thấp khác biệt. Mà cấp độ thứ 6 nhưng là cao nhất cấp bậc, tên là Hắc Tinh 18 kỵ, tầng thứ này không phải cố định, mà là bảng xếp hạng hình thức, đạt đến 5 sao tiêu chuẩn sau, xếp hạng thứ 18 vị vợ lệ có thể được danh hiệu này, phúc lợi rõ ràng cao hơn một đoạn dài. Bởi Hắc Tinh 18 kỵ ghế do bảng xếp hạng quyết định, vì lẽ đó có cạnh tranh tính đây là hàng tiêu chuyên môn cho công đoàn, cường hào chuẩn bị đốt tiền cơ khí. Vợ lệ có thể ở cá nhân lính đánh thuê hồ sơ kiểm tra ở Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê chức vị cấp bậc, nhưng vợ lệ vẫn chưa có người nào tay một cái vũ trụ bộ đàm. Vì lẽ đó bọn họ tạm thời chỉ có thể thông qua phí liệp tuần tra hồ sơ của chính mình. Quyết định lính đánh thuê cấp những nhân tố khác có 3 cái, một là cá nhân lính đánh thuê hồ sơ tín dụng độ, hai là trước mặt trận doanh quan hệ, ba là đối với Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê tổng điểm cống hiến. Tín dụng độ cần phải hoàn thành thuê đến tích lũy, tờ lệ ơ không ngừng làm nhiệm vụ tài năng tăng cường cá nhân tín dụng độ. Trước mặt trận doanh quan hệ cũng rất dễ hiểu, tỉ như tờ lệ ơ vừa gia nhập Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê, đều là một sao cấp bậc. Muốn thăng cấp thành 2 sao lính đánh thuê, điều kiện tiên quyết một trong là trận doanh quan hệ đạt đến, thân mật, tức là ở trước mặt độ cống hiến ở 1.000 điểm trở lên, mà ở thăng cấp sau khi hoàn thành, cũng không cần vẫn duy trì trước mặt độ cống hiến, cho dù tiêu hết độ cống hiến, cấp bậc cũng sẽ không hạ thấp. Mà tổng độ cống hiến nhưng là màn kịch quan trọng, tỉ như có 3.000 điểm độ cống hiến, tiêu hết 1.000 điểm, mà tổng độ cống hiến như trước là 3.000 điểm, tương đương với lịch sử tích lũy hết thể độ cống hiến. Mà 1 sao đến 2 sao. Yêu cầu tổng độ cống hiến đạt đến 20.000 điểm. Cấp bậc hệ thống vừa lên mạng, tờ lệ liền dẫn hiếu kỳ nghiên cứu cái này chế độ, rất nhanh sẽ phát hiện có thể lợi dụng sơ hở địa phương, chính là tổng độ cống hiến. Bởi vì trận doanh quan hệ ở thân mật trở xuống, 1.000 điểm, 50 dị nổ là có thể đổi lấy 100 điểm độ cống hiến, nếu như trước mặt độ cống hiến xen vào 1.000 điểm đến 3.000 điểm, nhưng là 500 dị nổ tài năng đổi 100 điểm độ cống hiến, nghĩ như vậy, chỉ cần đem trước mặt độ cống hiến khống chế ở 1.000 điểm trở xuống. Liền có thể lấy cái giá thấp nhất tăng cao tổng độ cống hiến. Có sự phát hiện này, rất nhiều tờ lệ ơ sướng đến phát rồi, cảm giác tìm tới một cái đường tắt. Hàn Tiêu sớm đoán được, hắn liền yêu thích tờ lệ ơ cảm giác mình kiếm được. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần trước mặt cống hiến đến 1.000 điểm, nếu như muốn tiết kiệm chi phí, nhất định phải đem trong tay độ cống hiến tiêu hết, mà độ cống hiến chỉ có thể dùng để mua trận doanh thương phẩm. Tờ lệ ơ còn muốn ngoài ngạch tiêu hết mua đồ gì nổ, không ngừng theo xấu đền đáp lại. Tương đương với đốc xúc tờ lệ ơ tiêu phí, tờ lệ ơ còn tưởng rằng tích lũy tổng độ cống hiến là kiếm lời. Đồng thời, ảnh hưởng lính đánh thuê cấp bậc mặt khác hai cái nhân tố là cứng nhắc yêu cầu, không có cách nào lợi dụng sơ hở, vì lẽ đó tờ lệ ơ không thể thông qua đường tắt đến nhanh chóng tăng cao lính đánh thuê cấp bậc. Tổng độ cống hiến đường tắt, thực tế là Hàn đại kỹ sư âm mưu, lợi dụng tờ lệ ơ trong lòng, cố ý lưu ra một cái lỗ thủng, nhường tờ lệ ơ tự mình phát hiện. Đoàn lính đánh thuê người mới rất nhiều. Bây giờ chỉ có sớm nhất đi theo chính mình mấy chục tên cao thủ tiếp cận 2 sao tiêu chuẩn, Hàn Tiêu thiết trí bộ này hệ thống yêu cầu không thấp, lấy tờ lệ ơ lúc này tiến trình đến xem, hắn phỏng chừng 1-2 phiên bản bên trong căn bản không có tờ lệ ơ có thể đạt đến cấp bậc cao nhất, đây là trường kỳ bố cục. Đoàn lính đánh thuê chính thức quy hoạch vừa mới vừa cất bước, từ từ đi đi. Trong phòng, Hàn Tiêu dựa vào lưng ghế dựa, hai chân chéo ngoài, lầm bầm lầu bầu. Chỉ cần chiêu mộ tờ lệ ơ có đủ nhiều. Như vậy tờ lệ ơ thực lực thì tương đương với thế lực của chính mình, hắn có đầy đủ kiên trì chờ tờ lệ ơ trưởng thành. Lách cách. Đang lúc này, bộ đàm bắn ra khẩn cấp thông báo. Hắn mở ra màn hình giả lập, tùy ý liếc mắt nhìn, nhảy vào mí mắt càng là vẫn vắng lặng ảm tinh tập kích mấy dị hóa thai ương hành tinh khẩn cấp tin tức. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi thẳng người. Rốt cục bắt đầu rồi. Chương 535, đến gần nguy cơ. Dị hóa thai ương phát sinh 2 tháng, ảm tinh vẫn không có động tác. Nhưng rất nhiều người cảm giác thiếu mất chút gì, vắng lặng thời gian dài như vậy, ảm tinh cuối cùng cũng coi như có hành động, phái ra hạm đội tập kích 3 viên dị hóa thai ương hành tinh. Tin tức này ở gạt tờn tinh hệ gây nên to lớn phản ứng, rất nhiều vũ trụ công dân bông cảm thấy phân chấn, biết chính trực bộ phim đến rồi. Làm lễ đỏ giả túc địch, suy nghĩ một chút liền biết ảm tinh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, bây giờ cuối cùng cũng coi như bù đắp khối này thiếu hụt miếng ghép. Hiện tại vẫn không có chứng cứ cho thấy dị hóa thai ương là ảm tinh âm mưu. Nhưng không quá quan trọng, chỉ cần ảm tinh tham gia, gệ đỏ giả đối thủ lớn nhất liền sẽ biến thành cái này từ địch, tình thế hoàn toàn không giống. Ảm tinh đợt tập kích thứ nhất 3 cái thai nạn hành tinh, tao ngộ địa phương gệ đỏ giả cứu tế đội, song phương kịch liệt giao chiến, bởi vì vội vàng nên chiến, mà lại hạm đội quy mô rất nhỏ, vì lẽ đó ba chi ghệ đỏ giả cứu tế đội tổn thất nặng nề. Theo lý mà nói, này ba ngôi sao cầu văn minh ở ảm tinh hạm đội trước mặt không đỡ nổi một đòn, nhưng ảm tinh cũng không có tiện đường hủy diệt này ba ngôi sao cầu, tựa hồ là vì công kích cứu tế đội mà đến, tính chất tượng trưng phá hoại một phen, ở ghệ đỏ giả trợ giúp bộ đội đến trước rút đi. Tập kích tạo thành kết quả là này ba ngôi sao cầu cứu tế thành quả tổn thất 7/8, thật vất vả ổn định cục diện lần thứ 2 trở nên hỗn loạn đến nổi. Ghệ đỏ giả bởi vậy tăng cao cảnh giới cấp bậc, phái ra quân chính quy sự hạm đội đi tới không giống thai nạn hành tinh xung làm hộ vệ, phòng ngừa ảm tinh lần thứ 2 tập kích, dù vậy, cũng không có thể làm cho ảm tinh giảng hòa. Vòng thứ 2 tập kích rất nhanh phát sinh, lần này gặp tập kích chính là mặt khác mấy viên thai nạn hành tinh. Vẫn như cũng là đồng dạng quy trình, tuy rằng ghệ đỏ giả tăng cao sức mạnh hộ vệ, nhưng ảm tinh cũng tăng cao sức mạnh tấn công, lần này song phương trực tiếp va chạm, bạo phát quy mô không nhỏ tinh tế chiến đấu. Phi thuyền đấu, tấm chắn lấp lóe, hạ tải tợ lạt mạ pháo vầng sáng phảng phất từng viên một sinh ra tân tinh, lượng tử ánh sáng mạch xung xạ tuyến như ngang qua đen kịt vũ trụ cầu vồng cầu nối. Đại chiến một phen, ảm tinh lại một lần đúng lúc rút đi, cũng không có diễn hóa thành toàn diện khai chiến, ghệ đỏ giả hạm đội lần thứ 2 chịu thiệt. Bảo vệ thai nạn hành tinh gặp phải vòng thứ nhất ba ngôi sao cầu tương đồng vận mệnh, cứu tế thành quả hủy hoại trong một ngày. Đa số thời điểm, ảm tinh chỉ là giấu trong bóng tối tính toán ghệ đỏ giả, khoảng cách lần trước chính diện giao chiến đã qua rất nhiều năm, bây giờ ảm tinh lại một lần nữa dốc toàn bộ lực lượng, không còn là trò đùa trẻ con, nhất thời cho ghệ đỏ giả mang đến áp lực. Ghệ đỏ giả khỏe mạnh lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng mà ghệ đỏ giả cương vực bao la, hạm đội đóng quân ở gạt tởn tinh hệ không giống căn cứ cùng thực dân hành tinh. Có thể vận dụng tự do bộ đội cũng không thể nghiền ép ảm tinh, hơn nữa ghệ đỏ giả cũng không rõ ràng ảm tinh đến cùng có bao nhiêu lực lượng quân sự. Cho tới nay, ảm tinh nhất làm cho người kiêng kỵ một ít chính là núp trong bóng tối, không cách nào trước thời hạn trinh chắc hành động, ghệ đỏ giả đối với này rất đau đầu, nếu như không biết ảm tinh bước kế tiếp tập kích phương vị, liền không cách nào làm ra độ công kích chiến lược, chỉ có thể bị động phòng thủ, hiệu suất rất thấp. Liên tục hai vòng tập kích, ảm tinh tựa hồ là nhằm vào cứu tế bộ đội. Nhưng ghệ đỏ giả không sẽ nhờ đó bỏ chạy cứu tế đội, bằng không hiện ra cho bọn họ sợ ảm tinh, ghệ đỏ giả sẽ không hướng về kẻ địch lộ ra loại thái độ này. Hơn nữa vừa nhưng đã bắt đầu cứu tế, bỏ dở nửa chừng, đối với thống trị địa vị cùng danh tiếng đả kích nghiêm trọng hơn, hiện tại cục diện còn chưa tới loại trình độ đó. Song phương thời gian qua đi nhiều năm lần thứ 2 chính diện giao phong, gạt tởn tinh hệ hoành chuyển động, nhất thời thành cổ ấn tần quần tinh khiến người chú ý nhất tiêu điểm. Ảm tinh sẽ không liền như vậy dừng lại. Bọn họ còn sẽ tiếp tục khởi xướng tập kích, chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp phải tập kích. Chỗ tránh nạn phòng họp, Nạ Kín một mặt nghiêm túc nói rõ tình huống, ở đây hội nghị người tham dự chỉ có Hàn Tiêu rõ ràng thế cuộc, Bèn Nẹt cùng 6 quốc người lãnh đạo thì lại chăm chú lắng nghe Nạ Kín lên tiếng. Ở ảm tinh đợt tập kích thứ nhất phát sinh sau, tình thế nghiêm trọng lên. Mấy ngày trước, một nhánh ghế đỏ dạ hạm đội giáng lâm, đến đây thủ vệ Hải Lam Tinh, 120 chiếc ghế đỏ dạ chiến hạm lúc này chính đang tại Hải Lam Tinh không gian vũ trụ đợi mệnh. Phòng bị ảm tinh tập kích. Nạ Kình không quản hay không cứu tế, cũng quản không lên chiêu mộ dị nhân, đề phòng ảm tinh thành nhiệm vụ trọng yếu nhất, mấy ngày nay tìm Hàn Tiêu thảo luận rất nhiều lần. Lúc này tổ chức hội nghị, chính là vì để cho chỗ tránh nạn cùng 6 quốc đề cao cảnh giác, đương nhiên Hải Lam Tinh văn minh ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong không có bao nhiêu năng lực phản kháng, Nạ Kình chủ nếu để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý, ở kẻ địch tập kích lúc có thể lập tức tị nạn. Do cho chúng ta phải cứu thai, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tình huống đối với chúng ta rất bất lợi, ảm tinh mục tiêu rất khả năng là mượn ghệ đỏ dạ bộ đội phân tán nhược điểm thực hành tiêu diệt từng bộ phận, dự định từng bước xâm chiếm ghệ đỏ dạ lực lượng vũ trang, chúng ta không thể nào biết được ảm tinh đón lấy tập kích mục tiêu. Nạ Kin trầm giọng nói rằng, Hàn Tiêu gật gù, đây quả thật là ảm tinh mục tiêu, nhưng chỉ là kế hoạch trong đó một khu mà thôi, ảm tinh thực hành dị hóa thai ương kế hoạch, mục đích là suy yếu ghệ đỏ dạ sức mạnh, không chỉ là quân sự, mà theo toàn phương diện dao động ghệ đỏ dạ thống trị. Tập kích thai nạn hành tinh, cũng sẽ không hủy diệt hành tinh lên cấp thấp văn minh, nếu như tiêu diệt văn minh, ghệ đỏ giả cũng sẽ không dùng cứu tế, ảm tinh muốn làm nhưng là không ngừng ngăn cản ghệ đỏ giả. Bennett đám người sắc mặt nghiêm nghị, hoảng là không thể hoảng, vấn đề rất nghiêm trọng, hoảng cũng vô dụng. Các ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Bennett hỏi. Chiến sự cục sẽ điều khiển cái khác hệ hành tinh bộ đội, nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 hạm đội tiếp viện chính trực ở trên đường, mặt trên muốn chúng ta tiếp tục công việc, duy trì đề phòng. Cũng thêm nhanh cứu tế tiến độ. Nạ Kình nhíu nhíu mày, kỳ thực mặt trên có cưỡng chế di chuyển thai nạn hành tinh dân chạy nạn ý tứ, thế nhưng hành động này ảnh hưởng không được, mầm họa cũng rất lớn, không cách nào phát hiện dị hóa nguyên thể có hay không theo dân chạy nạn tiến vào phi thuyền, cân nhắc đến các loại nhân tố, cái phương án này tạm thời bị gác lại, chiến sự cục quyết định gắng gượng chống đỡ ảm tinh. Cấp tiến một ít quan quân thậm chí cho rằng đây là một cơ hội, ảm tinh vẫn cất giấu, thật vất vả lộ đầu, có thể ngược lại câu dẫn ảm tinh hạm đội xuất hiện, do đó đả kích đối phương, vì lẽ đó chiến sự cục quyết sách là điều binh khiển tướng. Vì lẽ đó chúng ta tạm thời chỉ có thể chờ đợi Nạ Kỷ ngữ khí trầm ngưng. Kỳ thực hắn ẩn giấu một cái mệnh lệnh, nếu như cùng ảm tinh hạm đội giao chiến đi sau hiện không địch lại, mặt trên yêu cầu bọn họ chiến lược tính tranh chiến, bảo vệ sinh lực, nếu như tai nạn hành tinh bởi vậy bị ảm tinh phá hủy, Lệ Đỏ Dạ cũng chỉ có thể sâu biểu tiết hận. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, ảm tinh tập kích trình tự là tùy cơ, hắn cũng không thể xác định, cho dù biết ảm tinh toàn bộ kế hoạch, nhưng cũng phải trước tiên ngăn trở kẻ địch lại nói. Nếu như ảm tinh hạm đội đánh tới, ta cũng đến tham dự chiến đấu, lần này không còn là trận địa chiến, mà là vũ trụ chiến. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm, vũ trụ chiến trình độ hung hiểm vượt xa trận địa chiến, không còn là cùng người siêu năng chiến đấu, mà là cùng hạm đội chiến đấu, hắn cũng sẽ có không nhỏ áp lực. Tan học sau, Hàn Tiêu triệu tập đoàn lính đánh thuê cán bộ, yêu cầu mọi người mấy ngày nay tăng cao cảnh giác, đồng thời khiến người ta đem phi thuyền trong kho hàng vật tư toàn bộ bỏ vào chỗ tránh nạn lòng đất trụ sở bí mật. Hắn thuê phi thuyền là lữ hành loại, sức chiến đấu không mạnh, hắn không chuẩn bị đem những này thuê đến phi thuyền tập trung vào chiến đấu, không được tác dụng không nói, nếu như bị đánh nổ nhưng là thiệt thòi chết rồi, những này phi thuyền hắn khác có tác dụng. Cứ như vậy, đoàn lính đánh thuê có thể sử dụng chiến hạm chỉ có hắc quang ẩn núp giả, tuy rằng số lượng ít, may là chất lượng cao. Chỗ tránh nạn cũng động viên lên, phân tán dân chạy nạn, hạ thấp nhân khẩu mật độ, đồng thời kiến tạo một ít đơn giản phòng ngự biện pháp, trình độ kỹ thuật có hạn, chỉ có thể làm hết sức mình nghe mệnh trời. Dân chạy nạn tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì thế, nhưng đều phục tùng chỉ huy, chỉ là chỗ tránh nạn bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng thấp thỏm. Đỡ lẽ còn không biết sắp sửa gặp phải cái gì, Hàn Tiêu còn nhớ, kiếp trước mỗi một lần gặp tập kích, đầu mối chính nhiệm vụ tổng tiến độ sẽ trên diện rộng trượt, lấy đỡ lẽ sức mạnh bây giờ, rất khó ở vũ trụ chiến phát huy ra tác dụng. Nếu như ảm tinh không đến, đó là tốt nhất. Hàn Tiêu thở dài. Một nhánh nặc tung ảm tinh hạm đội ở trong vũ trụ chậm rãi di động. Đây là một nhánh cao cơ động bộ đội vũ trang, chủ hạm cũng không phải là ảm tinh mẫu hạm, mà là một chiếc tên là huyết sắc gỗ số cường hóa cấp chỉ huy hạm, hơn 200 chiếc chiến hạm bảo vệ quanh chủ hạm, phần lớn là hỏa lực hung mãnh đột kích hạm. Bận rộn chiến hạm đầu mối phòng, tư lệnh hạm đội nổ cặp hai tay chắp sau lưng, yên lặng nhìn tinh đồ hình chiếu, ánh mắt không tình cảm chút nào, lạnh lùng đến không nhìn ra một tia nhân tính. Trước đây không lâu hắn xuất lĩnh hạm đội phát động trước hai lần tập kích, tiêu diệt hơn 100 chiếc ghế đỏ dạ chiến hạm, mà tự thân tổn thất không tới con số này một nửa. Nô cặp hạm đội là ảm tinh bộ đội tinh nhuệ, sức chiến đấu cường hãn. Căn cứ ảm tinh cao tầng ban bố mệnh lệnh, hắn chính trực dẫn dắt hạm đội đi tới cái kế tiếp tập kích mục tiêu. Khoảng cách chỗ cần đến còn bao lâu hành trình? Nô cặp nhàn nhạt hỏi. 17 giờ 26 phút. Quan sát viên đáp. Bày ra ở giả lập xa bàn màu xanh lục lập thể hình chiếu, chính là thứ 9 hệ hành tinh tinh đồ, một viên bị đánh dấu hành tinh sáng hồng quang, chính là cái kế tiếp tập kích mục tiêu. Hải Lam Tinh. Chương 536, tập kích thượng. Eni đại lục từng là manh nha trưởng khống khu vực, chịu đựng thời đại cũ chiến tranh di chứng về sau, mấy năm trước sáu quốc viễn chinh nhường vùng đất này hoàn cảnh lần thứ 2 chuyển biến xấu, bức xạ hạt nhân nồng độ xa cao hơn nhiều đường cảnh giới, thổ địa cháy đen, khắp nơi hoang vu, từng ở mảnh này lục địa sinh hoạt du đãng giả bộ tộc đã bị sáu quốc chuyển đến cái khác ba mảnh đại lục, Eni bây giờ đã là hoang tàn vắng vẻ, tồn tại sinh mệnh chỉ còn dư lại biến dị dã thú. Manh Nha Di chỉ tọa lạc ở khối này lục địa, đã từng hùng vi căn cứ quần, đã thành đen thùi đất khô cằn phế tích, trung ương căn cứ biến mất, tại chỗ chỉ còn dư lại một cái màu đen viên, dưới nền đất căn cứ cũng hủy hoại trong một ngày, viên biên giới là từng cái hướng ra phía ngoài phóng xạ hạt tuyến, kéo dài ra hơn 100 dặm. Bởi quá cao bức xạ hạt nhân nồng độ, ở hạch nổ cho sau, sáu quốc năm đó chỉ phái ra một chút máy không người lái thăm dò phế tích, không có bất kỳ vật có giá trị lưu lại. Cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, tất cả mọi người đều chết vào liên hoàn hạch đả kích cùng chiều. Bởi vậy, sáu quốc cũng không có lãng phí tinh lực thu thập này khắp nơi bừa bộn. Này mấy năm trôi qua, Manh Nha Di chỉ bịt kín dày đặc tích xám, một ít bị nổ tung quăng bắn ra cắm ở trong đất kim loại mảnh vỡ đã xuất hiện phong thực vết tích, suy yếu cùng tĩnh mịch đầy dây không khí. Nhưng mà liền ở mảnh này liền biến dị dã thú cũng không cách nào tồn tại khu vực, một bóng người đứng ở trung ương nhất Manh Nha căn cứ phế tích, nói là bóng người. Nhưng kỳ thực là một bộ cháy đen khung xương, như cứng như sắt thép huyết nhục ở mấy năm trước nổ tung bên trong đốt cháy hầu như không còn, có thể đốt cháy khét khung xương nhưng bảo lưu lại, không có hóa thành bột mịn, thời gian qua đi mấy năm, như trước không có mục nát thành tro, chỉ có người siêu năng thân thể có vượt xa. Người thường tính dài. Bất quá rõ ràng, bộ thân thể này sinh mệnh dấu hiệu sớm đã biến mất, trong không khí màu xám bụi trần ở chỗ trống mắt lỗ thủng ra vào phấp phới. Nhưng dù là như vậy một bộ thi thể, lúc này lại ở chậm rãi hoạt động, từng bước một đi lại tập tễnh, xương cổ bám vào một bãi màu đen nghiêm dịch, kéo dài ra sợi tơ bình thường sợi rễ, theo xương quấn quanh tứ chi, phảng phất cầm ngâu sư giống như vậy, này bộ hài cốt lại như là lấy tuyến con rối. Này than màu đen nghiêm dịch chính là dị hóa nguyên thể, trải qua trẻ con kỳ bị động hấp thu tự do năng lượng giai đoạn sau, nó đã có thể chủ động truy tìm năng lượng, liên tục thay đổi phụ thể đối tượng, treo non lội suối, rốt cục vượt qua hải dương đi tới ẻn ý đại lục. Nó cùng chung vô số sinh mệnh cảm quan, nơi này năng lượng không chỉ có khổng lồ, hơn nữa là đối với nó mà nói hiện nay dễ dàng nhất hấp thu phóng xạ loại năng lượng, có phong phú chất dinh dưỡng. Manh nha phế tích là cấm địa sinh mệnh, dị hóa nguyên thể phụ thể dã thu chết ở vùng cấm bên trong. Nó không thể làm gì khác hơn là không ngừng di chuyển bản thể đi tới phế tích trung ương. Lúc này thao túng khung xương là manh nha phế tích trung tâm duy nhất một bộ thi hài chính là thuộc về manh nha thủ lĩnh thi thể. Lúc trước nổ tung lúc thủ lĩnh ở vào trụ sở dưới mặt đất, tầng tầng cách trở, hơn nữa thân thể cứng cỏi, hài cốt mới bảo tồn lại, mà những người khác đã sớm biến thành cho bụi. Ở không thể nhận ra phương diện, manh nha phế tích trung tâm bức xạ hạt nhân đang bị dị hóa nguyên thể quần quận không ngừng hấp thu, mà ở vi mô phương diện, dị hóa nguyên thể tự mình phân liệt mọc thêm tốc độ tăng lên hơn trăm lần, mọc thêm vật chất bộ phận lại không ngừng phát huy, biến thành tự thân trưởng khống năng lượng, vừa đến một hồi hoàn thành năng lượng hình thái chuyển đổi. Kiếp trước nội dung vở kịch bên trong, Tín ở sau khi ra tù phát hiện dị hóa nguyên thể, đã biến thành nguyên thể ký túc giả, nhưng mà hiện tại Tín bị Hàn Tiêu tóm lại cải tạo lao động, không có thực lực này mạnh mẽ vật trở, dị hóa nguyên thể ở trên đường lãng phí không ít thời gian. Nhưng ở kiếp trước nội dung vở kịch, nó cũng không có manh nha phế tích tốt như vậy cái nôi. Khung xương chậm rãi đi lại, dị hóa nguyên thể như đói như khát hấp thu năng lượng, bức xạ hạt nhân nồng độ lấy mắt thường khó có thể nhận biết tốc độ chậm chậm giảm xuống. Nô cặp hạm đội trôi nổi ở một viên hoang vu hành tinh mặt trái, từ nơi này đến Hải Lam tinh chỉ cần một lần hành trình ngắn nhảy vọt, khoảng cách đã vô cùng tiếp cận, đây là nặc tung trạng thái có hiệu lực cuối cùng khu vực, nếu như gần thêm nữa một ít, ẩn nấp trang bị đem không cách nào lại lừa gạt ghế đỏ giả quân sự ra đạ. Hạm đội lực hút đều sẽ bại lộ vị trí. Này lại như ở bên trong biển sâu, tầm nhìn đen kịt một màu, chỉ có thể dùng dòng nước phán đoán có hay không có kẻ địch tới gần, khoảng cách càng gần, nhiễu loạn dòng nước liền càng rõ ràng, mà lực hút lại như là dòng nước, cách xa nhau gần quá ẩn nấp thì sẽ mất đi hiệu lực, cụ thể khoảng cách thì lại quyết định bởi vu lôi đạt trinh sát tính năng. Song phương đối địch nhiều năm, ảm tinh rất rõ ràng ghế đỏ giả quân sự thiết bị tính năng, đồng thời cũng đang không ngừng tăng cao tự thân ẩn nấp kỹ thuật. Chỉ huy bên trong hạm bộ một mảnh bận rộn, đang tiến hành tập kích trước cuối cùng chuẩn bị, nổ cặp hướng về trinh sát nhân viên xác nhận các loại tình báo. Hải Lam tinh hiện nay có bao nhiêu lực lượng phòng vệ? Không gian vũ trụ có 120 chiếc thường quy loại ghế đỏ giả hộ tống hạm, đây là một nhánh cỡ trung hạm đội, hẳn là từ nạ đỡ tiểu đội căn cứ quân sự phái ra bộ đội. Ẩn nút tiểu đội có tình báo sao? Có, bọn họ nói ngoại trừ hạm đội hộ tống ở ngoài, còn có mười mấy chiếc ghế đỏ giả cứu tế đội phi thuyền. Mang đội chính là chiến sự cục cao cấp quan viên Nạ Kỷn, võ đạo gia, ủng có thiên thai cấp thực lực. Nô cặp mặt không hề cảm xúc, thiên thai cấp cường giả sao, có hơi phiền thoái, chúng ta bên này không có cao cấp sức chiến đấu, có thể bài trừ nối thuyền chiến lựa chọn, may là chỉ là một cái võ đạo gia, còn có tin tức khác sao. Ngoại trừ ghế đỏ giả người bên ngoài, còn có khác một nhánh thế lực lưu ở Hải Lam Tinh, lón tắn ngoại cần bộ đội vũ trang hắc tinh đoàn lính đánh thuê, cũng nắm giữ mười mấy chiếc phi thuyền. Nô cặp ánh mắt không hề gợn sóng. Hắc tinh. Chính là một năm trước ở nọ gì ý ổ đánh giết dạ nủ lính đánh thuê đi, cũng là một đám khó chơi ra hỏa, xem ra Hải Lam tinh khá là đặc thù, lực lượng phòng vệ vượt quá trước hai cái tinh cầu, sẽ có chút vướng tay chân, như vậy chấp hành số 4 kế hoạch. Biết được Hắc tinh ở Hải Lam tinh, nô cặp cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, đối với hắn mà nói, chỉ có điều là có thêm một cái cần ứng phó kẻ địch, không cần ngạc nhiên. Cũng không phải là nô cặp có xem thường kẻ địch ý nghĩ, cấp tốc tính toán sức chiến đấu so sánh sau. Hắn mới quyết định kế tục chấp hành tập kích nhiệm vụ. Nói cách khác, có thêm một cái hắc tinh đoàn lính đánh thuê, chỉ là nhường hắn cảm giác tăng cao một chút khó khăn, chỉ đến thế mà thôi. Ảm tinh lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, ta các ngươi phải ngay đầu tiên phản ứng lại, đều cho ta mở to hai mắt, lên tinh thần. Hải Lam tinh không gian vũ trụ, ghệ đỏ ra hạm đội hộ tống quan chỉ huy ba quá rất ở tần số truyền tin bên trong nói chuyện lớn tiếng, hắn là một cái thấp bé ghệ đỏ ra người, tính khí nóng nảy, giọng dường như tiếng sấm, tự mang mập âm. Ba quá rất quan chỉ huy, dạ đã phát hiện mục tiêu, một nhánh hạm đội chính trực đang nhanh chóng tới gần. Bọn họ dừng lại rồi. Vị trí là 0207 phương hướng. Ba quá rất lập tức nhìn về phía dạ đã hình ảnh, hơn 100 cái quang điểm biểu hiện ở trên màn ảnh, đây là ảm tinh hạm đội, hắn hướng về cửa sổ mạn tàu ở ngoài nhìn tới, nhưng mà ở cái hướng kia cũng không nhìn thấy ảm tinh hạm đội xuất hiện, khoảng cách của song phương nhìn xa siêu cự, lẫn nhau ở từng người cực hạn tầm bắn. Ong ong ong. Đang lúc này, phòng chỉ huy đột nhiên vang lên cảnh báo, hồng quang lấp lóe. Cảnh báo. Đo lường đến cao lũy thừa năng lượng phản ứng đang đến gần. Sắp phát sinh va chạm. Cửa sổ mạn tàu ở ngoài, đen kịt trong vũ trụ đống nhiên sáng lên hơn 1.000 cái điểm sáng màu xanh lục, dày đặc tợ lạt mạ pháo xa xa phong tới. Nô cặp hạm đội vận dụng nhìn xa siêu cấp đả kích. Chương 537, tập kích, hạ. Tập kích đột nhiên đến. Một phát phát tợ lạt mạ pháo ở ghế đỏ dạ hộ tống hạm màu vàng tâm chắn lên nổ thành óng ánh khói hoa, nhưng mà có mười mấy phát cá lọt lưới xuyên qua hạm đội hộ tống khe hở, rơi vào hải làm tinh mặt đất. Bìm ở tầm nhìn bên trong không ngừng nhỏ đi, có chút rơi vào trong biển, nhấc lên nho nhỏ bọt nước, có chút thì lại ở trên mặt đất nổ ra mini đám mây hình nấm chí ít ở không gian vũ trụ thị giác có vẻ động tĩnh rất nhỏ. Mở ra vị trí ma năng vòng bảo vệ. Ba quá rất giống to. Ghế đỏ ra hạm đội hộ tống thay đổi trận hình. Toàn bộ tụ tập đang công kích kéo tới phương hướng, bắn ra màu vàng xạ tuyến, ở hạm đội phía trước hình thành 10 cái hình nửa vòng tròn to lớn màu vàng vòng bảo vệ, chặt chẽ, cơ bản đem hải làm tinh cái phương hướng này toàn bộ bao phủ. Khẩn đón lấy, nô cặp hạm đội làn sóng tiếp theo tợ lạt mạ pháo bắn một lượt lần thứ 2 kéo tới, toàn bộ đánh vào vòng bảo vệ bên trên. Tợ lạt mạ pháo liên tiếp không ngừng, dường như từng trận mưa ánh sáng, màu vàng vòng bảo vệ đã trúng vô số pháo, không ngừng nổi lên gợn sóng năng lượng. Gia tăng vòng bảo vệ công suất, cho ta chống đỡ. Ba quá rất bàn tay lớn liên tục vung đẩy, đừng có chịu đòn không, phản kích phản kích phản kích. Gệ đỏ dạ hạm đội khóa chặt dạ đạ mục tiêu, cũng bắt đầu nhìn xa siêu cự công kích, hướng về không hề có thứ gì vũ trụ bắn ra một phát phát màu vàng laser. Song phương hạm đội đều không thể dùng nhìn bằng mắt thường đến đối phương, màu vàng cùng màu xanh lục laser người tới ta đi, bắn nhau đến vô cùng kịch liệt, nếu như không phải ở vào chân không hoàn cảnh. Hải Lam Tinh người là có thể nghe thấy hạm đội giao chiến âm thanh, giống như liên miên không ngừng sấm rền. Ba quá rất nhanh thông báo cao tầng, đồng thời cũng đem tình huống nói cho Nạ Kỳn. Lúc này ở Hải Lam Tinh mặt đất, 6 quốc đã thông qua vệ tinh phát hiện không gian vũ trụ giao chiến, không cảm thấy thất kinh. Mặc dù đối với ảm tinh không có rõ ràng khái niệm, nhưng bọn họ đã từ Nạ Kỳn trong miệng biết được đây là một cái cấp tinh tế nhưng khắc cường địch, là tùy tiện liền có thể ép chết bọn họ cấp độ, 6 quốc không dám trì hoãn. Vội vàng bắt đầu sơ tán, nhường dân chạy nạn nhóm tiến vào lòng đất chạy xe không pháo đài. Đợt tập kích thứ nhất lúc đó có mười mấy phát tợ lạt mạ pháo kích bên trong mặt đất, phần lớn rơi vào hoang dã, khoảng cách 6 quốc gần nhất một phát đánh vào một tòa thành thị vùng ngoại thành, giống như từ trên trời giáng xuống màu xanh lục lôi đỉnh. Ầm ầm. Loại nhỏ đám mây hình nấm phóng lên trời, mặt đất nổ ra hang lớn, nhấc lên sóng trùng kích san bằng một lối đi, đầy đất tàn tạ, cho bụi lầy trời. Chỗ tránh nạn phương diện cũng bắt đầu khẩn cấp sơ tán, căng thẳng bầu không khí rốt cục đã biến thành kinh hoàng, tuy rằng dân chạy nạn cũng không biết phát sinh chuyện gì thế, nhưng không ngừng được đoán mò. Đoàn người chen chúc, phát sinh dẫm đạp sự kiện, dân chạy nạn nhân số quá nhiều, còn có thật nhiều người không thể đến phiên ức chế tề, trùng hợp dị hóa bệnh độc lại một lần nữa phát tác, rất nhanh liền phát sinh rối loạn. Vệ binh vội vàng tham gia, nhưng mà khắp nơi đều đang phát sinh quy mô nhỏ hỗn loạn, khó có thể đồng thời quản lý, bèn nẹt một mặt nghiêm túc, không ngừng hạ lệnh điều hành. Miễn cưỡng ổn định cục diện. The Layer phát động nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ giới thiệu viết hải làm tinh tao ngộ hạm đội tập kích, yêu cầu là trợ giúp chỗ tránh nạn sơ tán đoàn người, hầu như mỗi cái The Layer đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn kỹ một hồi, vẫn đúng là có thể nhìn thấy trên trời mơ hồ đang lóe lên ánh sáng. Hải làm tinh bên ngoài có chiến hạm đấu sao? Đáng tiếc không nhìn thấy, ngươi muội. Lòng hiếu kỳ lại như một cái lông chim treo chọc The Layer nội tâm, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Loại này biết rõ thiên ngoại có một trận cao tầng lần chiến tranh, nhưng mà chính mình nhưng không cách nào tham dự cũng không cách nào chứng kiến cảm giác thật là làm cho người ta dày vò. Chỗ tránh nạn rối loạn có người xử lý, không ở Hàn Tiêu cân nhắc trong phạm vi, tuy rằng Hàn Tiêu cũng phát động cùng tờ lệ ở tương đồng nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng kinh nghiệm khen thưởng quá ít, đối với hắn mà nói, hắn không có hứng thú, mở ra bộ đàm, liên hệ Nạ Kỳn. Tình huống bây giờ thế nào? Hạm đội đang cùng ảm tinh giao chiến, trợ giúp không biết bao lâu sẽ tới. Ta đến đi lên hỗ trợ. Trong hình, Nạ Kỳn chính trực vội vã leo lên phi thuyền, ngữ khí gấp gáp. Vậy ta trước tiên án binh bất động, đừng tắt máy, duy trì liên lạc. Hàn Tiêu gật đầu nói, có Nạ Kỳn cùng ghệ đỏ ra hạm đội, chính mình không dùng tới đi tham gia trò vui. Hắn cũng không kinh hãi ảm tinh đột nhiên tập kích, trái lại thở phào nhẹ nhõm, có một loại rốt cục đến rồi cảm giác, liếc mắt nhìn bên cạnh bọn lính đánh thuê, sắc mặt đều có chút sốt sáng. Ảm tinh hạm đội sẽ không trắng trợn phá hoại hành tinh, đây là Hàn Tiêu biết trọng yếu tình báo, coi đây là tiền đề, kẻ địch rất đại khái tỷ suất sẽ không đổ bộ, mà là ở không gian vũ trụ không thở, như vậy cần phải làm là hạ thấp tổn thất. Hơn nữa Hàn Tiêu phỏng chừng hẳn là có Ảm tinh bộ đội ẩn nút ở Hải Lam tinh, đối phương rất có thể biết hắn cùng Nạ Kín đều ở nơi này tình báo, dù sao Ảm tinh cũng biết tình báo trọng yếu, khẳng định trước đó trinh sát qua mỗi một cái muốn tập kích mục tiêu. Kiếp trước Hàn Tiêu cũng trải qua chuyện như vậy, biết rõ trong đó then chốt, cấp tốc hạ lệnh, chỉ huy lính đánh thuê từng người lái phi thuyền đi tới 6 quốc lãnh thổ. Những này thuê đến phi thuyền tuy rằng năng lực tác chiến có hạn, nhưng có thể mở ra tấm chắn, chống đối từ trên trời giáng xuống pháo kích, lấy này giảm thiểu tổn thất. Loại này hạm tải tợ lạt mạ pháo uy lực rất khả quan, nếu như chính mình dùng thân thể chính diện ăn một pháo, giảm đi kháng tính cắt giảm, thương tổn phòng trừng ở 2000 khoảng trừng, nếu như đổi lại lúc này tờ layer, một pháo chính là một đám người bạn nhỏ. Đương nhiên hắn sẽ không như thế đầu sát, tạo cái ki giáp, robot, không phải là dùng để xem. Ở loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ có võ đạo gia dám trần truồng mà chạy, ai gọi nhân ra. Chắc địch. Đã như thế, nhiệm vụ tổng tiến độ sẽ không đi đến quá lợi hại đối với tờ lệ ơ tới nói, mỗi một lần ảm tinh đột kích, đều là một lần mức độ lớn rơi vào độ vua hô sự kiện. Ảm tinh tự nhiên không phải chỉ tập kích Hải Lam tinh, còn có mặt khác thai nạn hành tinh đồng thời gặp phải công kích, Hàn Tiêu tạm thời không có cách nào quản cái khác thai nạn hành tinh, nhưng ở Hải Lam tinh, hắn chí ít có thể giảm thiểu tổn thất. Ngăn cản ảm tinh phá hoại cứu tế thành quả kế hoạch, không phải vậy trước kiến thiết đem hủy hoại trong một ngày. Ghệ đỏ ra hạm đội chính đang tại ngăn trở kẻ địch, hơn nữa Nạ Kỳn đi tới, không biết tình huống làm sao. Hàn Tiêu trà sắt tay, nhìn chằm chằm Nạ Kỳn truyền về thực lúc hình ảnh. Hắn đúng là hy vọng ghệ đỏ giả phương diện có thể bức lui ảm tinh hạm đội, không cần tự mình ra tay, ảm tinh cũng không biết thực lực mình tăng trưởng, lá bài tẩy tự nhiên là giấu đi càng lâu càng tốt. Nạ Kỳn phi thuyền rời đi tầng khí quyển. Một chút liền nhìn thấy không gian vũ trụ 10 cái màu vàng vòng bảo vệ, ghệ đỏ giả cùng ảm tinh hạm đội vẫn còn đang ngăn cách thật xa bắn nhau. Hắn kinh nghiệm phong phú, lập tức nhìn ra như vậy đối lập tuy rằng đánh cho rất kịch liệt, nhưng mà lẫn nhau không làm gì được đối phương. Tợ lạt mạ pháo đều bị tấm chắn đỡ được, cho dù có phi thuyền bị đánh nổ tấm chắn, bởi khoảng cách rất xa, vì lẽ đó phản ứng thời gian sung túc, có thể để cho cái khác phi thuyền thay đổi vị trí, đợi được tấm chắn khôi phục lại đẩy lên, không ngừng cắt lượn. Ngoại trừ thường quy hạm tải tợ lạt mạ quang pháo bên ngoài, vũ khí của hắn đại thể không ở tầm bắn bên trong, năng lượng hạt nhân lần theo hỏa tiễn, tên lửa, nửa đường liền bị tợ lạt mạ pháo điểm bạo. Ghệ đỏ giả cùng ảm tinh hạm đội trình độ kỹ thuật xê xích không nhiều, không có nghiền ép vũ khí, muốn cho kẻ địch tạo thành thương tổn, nhất định phải muốn rút ngắn khoảng cách. Lách cách. Ba qua rất liền vào Nạ Kỳn thông tin. Tấm chắn không cách nào vẫn kiên trì, chúng ta không thể như cái bia ngắm như thế bị động chịu đòn. Tiếp tục như vậy ảm tinh sẽ không xuất hiện thương vong, ta muốn rút ngắn khoảng cách, Nạ Kỳn, ngươi đến đột kích, nghiền nát bọn họ. Đừng mạo hiểm. Nạ Kỳn quát lên, hiện tại cục diện đối với chúng ta có lợi, chỉ phải tiếp tục rằng co nữa, ảm tinh tự nhiên sẽ lui lại. Đùa giỡn. Ảm tinh hạm đội quy mô cùng chúng ta gần như, nhưng có ngươi ở, thực lực chúng ta đủ để áp đảo đối phương, đây là đả kích ảm tinh cơ hội tốt. Ba qua rất lớn tiếng nói, hắn là một tên phái cấp tiến quan quân, so với thủ vệ thai nạn hành tinh. Hắn biến đổi nghiêng về mượn cơ hội đả kích ảm tinh bộ đội vũ trang. Nạ Kỳn chính trực muốn nói chuyện, Ba Quá rất đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Chờ đã. Dạ đã thấy được kẻ địch đang lùi lại, bọn họ muốn rút đi. Nô cặp con mắt híp thành một cái khe, nhìn chằm chằm Dạ đã hình ảnh, hai tay trùng điệp gánh ở sau lưng, ngón tay theo bản năng gậy quần áo và áo. Hắn lắc lắc đầu, mở miệng hạ lệnh, ngữ khí không hề gợn sóng, nghe không ra bất kỳ tâm tình. Toàn thể chú ý, chuẩn bị nhảy vọt. Chương 538, truy kích cùng lấy hay bỏ. Ở ghệ đỏ dạ hạm đội dạ đã hình ảnh lên, đại biểu ảm tinh hạm đội hơn 100 cái quang điểm chính đang tại kéo dài khoảng cách, kéo tới tợ lạt mạ pháo hàng ngũ cũng biến thành trở nên thưa thớt, loại biểu hiện này rõ ràng là kẻ địch bắt đầu lui lại. Họa rột vẻ mặt biến đổi, có suy đoán, trầm giọng nói, ảm tinh phát hiện không cách nào công phá phòng tuyến của chúng ta, vì lẽ đó thẳng thắn ở tiếp viện của chúng ta đến trước lui lại, bọn họ là muốn từ bỏ lần này tập kích. Nạ Kỳn cũng ở chính mình trên thuyền quan sát chiến cuộc, chau mày, nhìn qua hẳn là như vậy. Khoảng cách càng ngày càng xa, ta muốn đuổi tới đi tới, không thể dễ dàng thả chạy bọn họ. Họa rốt quát lên. Chớ khinh thường, khả năng này là kẻ địch dụ địch kế sách, vẫn là án binh bất động đi. Họa rốt sắc mặt không vui, thật vất vả nhường ảm tinh hiện thân, ta cũng không muốn bỏ mặc cơ hội trốn, chúng ta bị động đã trúng một vòng pháo kích, sau đó còn muốn trơ mắt nhìn kẻ địch nên ngang rời đi. Đó cũng không là tác phong của ta. Ảm tinh hạm đội không ngừng rời xa, một khi vượt quá khoảng cách nhất định, dạ đã liền không cách nào đột phá đối phương ẩn nấp trang bị, Ảm tinh sẽ lần thứ 2 tiến vào nặc tung trạng thái biến thành ẩn hình hạm đội. Nhìn trên màn ảnh càng ngày càng xa điểm sáng, vạ ruột dục giả dục dịch. Nạ Kỳn có chút do dự, án binh bất động tự nhiên là ổn thỏa nhất chiến thuật, nhưng mà cơ hội từ trước đến giờ chớp mắt là qua, hắn cũng không nắm chắc được kẻ địch là có hay không chính là ở lui lại. Nếu như đổi tới quân lấy ảm tinh, lấy thực lực của chính mình, ít nhất có thể hủy diệt một ít ảm tinh đột kích hạm, hơn nữa phe mình hạm đội có thể ngăn cản kẻ địch nhảy vọt, nếu như kéo dài tới trợ giúp bộ đội đến, cái kia là có thể trọng thương ảm tinh hạm đội. Trước hai lần tập kích nhường ghế đỏ dạ phương diện tổn thất không nhỏ, chiến sự cục trên dưới rất là nén lớn giận, cho dù là Nạ Kỷ, trong lòng cũng rất muốn lấy đến chiến công. Hơn nữa Phạ Dột mới là này chi hạm đội hộ tống quan chỉ huy, Nạ Kỷ tuy rằng cấp bậc càng cao hơn, nhưng cũng không thể trực tiếp đối với Phạ Dột hạm đội hạ lệnh. Nạ Kỷ, đừng do dự rồi. Phạ Dột trầm giọng nói, mặc kệ ngươi có tới hay không, ta muốn hành động. Đem một phần hạm đội lưu lại đợi mệnh. Nạ Kỷ ánh mắt ngưng lại, làm ra quyết định. Không khuyên nữa ngăn trở Phạ Dột, chuẩn bị đồng thời đổi tới. Cái này không cần ngươi nhắc tỉnh. Phạ Dột ánh mắt sáng ngời, lập tức ban bố mệnh lệnh mới. Sau một khắc, ghệ đỏ ra hạm đội hộ tống chia làm hai cái đội ngũ, 80 chiếc phi thuyền truy hướng về ảm tinh hạm đội, còn lại 40 chiếc thì lại ở lại hải làm tinh không gian vũ trụ đợi mệnh. Phạ Dột quyết định truy kích, nhưng hắn không có dốc hết toàn lực, kẻ địch hạm đội số lượng ở 110 chiếc khoảng trường, phe mình là truy kích bộ đội, điều động 80 chiếc miễn cưỡng đầy đủ, có thể hình thành uy hiếp. Mà lại không lo lắng kẻ địch cắn ngược lại, có thể ngăn cản chiến cuộc, hơn nữa còn có Nạ Kỷn cái này thiên thai cấp cường giả, coi như kẻ địch cũng có thiên thai cấp cán bộ, trong thời gian ngắn cũng có thể vướng víu đấu một phen. Truy kích bộ đội rất nhanh đuổi theo, đợt lạt mạ pháo liên tục phun trào, kim quang liên thiểm, ngăn cách thật xa tiến hành nhìn xa siêu cự công kích, đồng thời phóng thích ngăn cản nhảy vọt nhiều sóng xạ tuyến, phòng ngừa kẻ địch nhảy vọt chạy trốn. Nếu ảm tinh hạm đội ở lui lại, Vạ Dột liền điều chỉnh chiến lược. Ở truy kích trong quá trình duy trì đầy đủ phản ứng khoảng cách, lấy kéo dài làm chủ, đề phòng kẻ địch quay đầu lại, hoặc là khả năng tồn tại phục binh. Hai chi hạm đội ở vũ trụ di động, dần dần rời xa Hải Lam Tinh. Đang lúc này, ở Phạ Dột rời đi lẫn nhau phương hướng ngược, hơn trăm nói nhảy vọt lưu quang từ xa đến gần, đứng ở Hải Lam Tinh một bên khác không gian vũ trụ, lộ ra hình dáng, nhưng là mới một nhánh ảm tinh hạm đội, hơn trăm chiếc phi thuyền tất cả đều là đột kích hạm. Nô cặp hạm đội tổng cộng có hơn 200 chiếc chiến hạm. Mà ghệ đỏ dạ hạm đội hộ tống chỉ có 120 chiếc, chỉ có ảm tinh hạm đội chừng 1/2, liền hắn đem dưới trướng hạm đội chia làm 2 chi tạo đội hình, chỉ huy hạm vị trí đội chủ nhà liên quan ghệ đỏ dạ hạm đội hộ tống tinh lực, điệu hổ Lý Sơn. Mà này một nhánh đột kích đội thì lại nhân cơ hội tiến công, đột phá còn lại ghệ đỏ dạ hạm đội phong tỏa, hoàn thành phá hoại hải làm tinh chiến lược nhiệm vụ. Cho dù ghệ đỏ dạ hạm đội hộ tống không có bị phân tán, này chi đột kích đội như thế sẽ hiện thân, hai mặt giáp công. Tiến công. Cách xa ở biển Vạ Dột truy kích chỉ huy hạm biên trong đội nổ cặp phát ra mệnh lệnh, truyền đạt cho đột kích đội. Lúc này canh giữ ở Hải Lam Tinh không gian vũ trụ 40 chiếc ghế đỏ dạ chiến hạm phản ứng lại, vội vàng mở ra chống lại, lần này ảm tinh đột kích đội không còn là nhìn xa siêu cự công kích, mà là khoảng cách gần chém giết, song phương phi thuyền tâm chắn mặt ngoài nổ tung liên tục, chiến đấu kịch liệt. Nay chi ảm tinh đột kích đội quy mô là lưu thủ ghế đỏ dạ tạo đội hình còn hơn gấp 2 lần. Lưu thủ ghế đỏ dạ hạm đội rơi vào khổ chiến, trước tiên đem tin tức chuyển cho Phạ Dột. Nhận được tin tức sau, Phạ Dột ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, hóa ra là loại này chiến thuật, hừ, kẻ địch tổng cộng có hơn 200 chiếc chiến hạm, tiếp cận gấp đôi của chúng ta, cho nên mới có thể làm như thế. Toàn thể nghe lệnh, ra tốc đổi tới, không nên để cho phe địch chỉ huy hạm chạy trốn, nhường lưu thủ bộ đội từ bỏ Hải Lam Tinh, lập tức tới ngay theo chúng ta hội hợp. Nạ Kỷn cả kinh, ngươi không muốn quay về? Không cần thiết. Thời gian không kịp, quay về là phi công, hơn nữa còn sẽ thả chạy bị chúng ta cắn tới ảm tinh chỉ huy hạm đội, cái được không đủ bù đắp cái mất. Kẻ địch quy mô so với chúng ta càng lớn, hơn đây là khỏe mạnh lực chênh lệch, nếu như chính diện đối chiến, chúng ta nhất định tổn thất nặng nề, vì lẽ đó kẻ địch chia binh trái lại là chuyện tốt, chúng ta vừa vặn có thể tụ tập hết thể bộ đội, ăn đi trước mắt ảm tinh chỉ huy hạm tạo đội hình, tiến hành từng cái đánh tan. Nếu như cho chỉ huy hạm đầy đủ áp lực, cái kia chi đột kích đội cũng không thể không rời đi mục tiêu, gấp rút tiếp viện chỉ huy hạm. Phạ Dột hừ lạnh, nếu như đổi làm thủ vệ ghế đỏ giả trọng yếu hành tinh, hắn tuyệt không dám rời đi, tất nhiên lấy ổn thỏa làm chủ, nhưng mà này viên tên là Hải Lam Tinh thai nạn hành tinh đối với hắn mà nói không quan trọng gì, bất cứ lúc nào cũng có thể coi như con rơi. Đang bảo vệ Hải Lam Tinh cùng đả kích hạm tinh hạm đội trong lúc đó, hắn sẽ không chậm trễ chút nào lựa chọn người sau. Trước hai lần tập kích tình huống cũng làm cho Phạ Dột phát hiện một vài vấn đề, liền thẳng thắn nhường Hải Lam Tinh không hề phòng hộ bại lộ ở ảm tinh đột kích đội hỏa lực bên dưới, vừa vặn có thể nhìn ảm tinh có thể hay không trắng trợn phá hoại tai nạn hành tinh. Nếu như dưới tình huống này ảm tinh vẫn không có tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại, như vậy chí ít sẽ bại lộ kẻ địch ý đồ. Nếu như đoán sai cũng không liên quan, thiếu một cái tai nạn hành tinh, chiến sự cục cũng thiếu một phần áp lực. Nạ Kỷn cho mày, việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào khoảng trừng họa ruột quyết sách, nói, ta trước tiên cần phải thông báo hát tinh. Không cần, ta nghe thấy. Trong máy truyền tin truyền ra Hàn Tiêu âm thanh, không nói thêm gì, chậm rãi nói, đột kích đội giao cho ta đi. Tận lực chống đỡ. Nạ Kỷn cầm quyền, đóng lại bộ đàm, sâu sắc phun ra một hơi, cấp tốc đi tới cửa máy thông đạo. Lúc này hắn vị trí hạm đội ra tốc đuổi theo nổ cặp vị trí ảm tinh chỉ huy hạm tạo đội hình, song phương chiến hạm lẫn nhau va vào đối phương trận hình, hỏa lực liền ngày. Hắn ngồi cưỡi phi thuyền chính trực đang nhanh chóng tới gần một chiếc ảm tinh chiến hạm, thuộc về hắn chiến đấu sắp khai hỏa, Nạ Kỷn cũng không rảnh bận tâm Hàn Tiêu tình huống bên kia. Chương 539, giả lập xâm lấn, thượng. Ầm ầm. Nạ Kỷn phi thuyền cùng một chiếc gần dài 100 mét ảm tinh chiến hạm tầng tầng chạm vào nhau, hai chiếc trong phi thuyền phát sinh rung động dữ dội. Nạ Kỷn trước mặt cửa máy xì một tiếng mở ra, cả người trực tiếp bại lộ ở vũ trụ trong hoàn cảnh, trên người ghế đỏ dạ đồng phục tác chiến ứng kích mở ra, cung cấp duy sinh hệ thống. Khẩn đón lấy, mãnh liệt màu vàng khí diễm ở Nạ Kỷn trên người giấy lên, ở phía sau nổ tung, dường như máy đẩy khí đuôi diễm giống như vậy, Nạ Kỷn phảng phất hóa thành một viên màu vàng lưu tinh, mạnh mẽ va ở này chiếc cảm tinh chiến hạm ngoại bộ thiết giáp. Một người cùng một chiếc độ dài gần 100 mét chiến hạm hình thể chênh lệch rất lớn, lại như một con kiến đánh vào voi lớn trên người. Nhưng mà, cú đấm này bùng nổ ra lực đạo, trực tiếp ở ảm tinh chiến hạm ngoại bộ trên trang giáp lưu lại một khối sâu sắc cao hãm. Liên hoàn mười mấy quyền nổ ra, quyền ảnh liền thành một vùng, một giây sau, Nạ Kỷn ở ảm tinh trên chiến hạm đánh ra một cái lỗ thủng, lượng lớn mảnh kim loại quăng bắn ra, Nạ Kỷn mang theo màu vàng khí diễm xông vào bên trong chiến hạm bộ. Oanh oanh oanh. Nay chiếc ảm tinh chiến hạm bắt đầu phát sinh liên miên không ngừng nổ tung, Nạ Kỷn đấu đá lung tung, từ nội bộ tan rã này chiếc ảm tinh chiến hạm, thuyền trên không có bất kỳ ảm tinh chiến sĩ có thể ngăn trở hắn, như vào chỗ không người, từng cái thiết bị, trang bị đều bị đập đến nát bét, phản ứng dây chuyền bên dưới, càng ngày càng nhiều linh kiện bại liệt. Rất nhanh, Nạ Kỷn lại vọt ra, nhảy lên phi thuyền rời xa chiếc chiến hạm này, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sau lưng hắn, này chiếc bên trong thủng trăm ngàn lỗ chiến hạm ầm ầm nổ tung, ở trong vũ trụ nổ thành đầy trời khói hoa. Vũ trụ chiến bên trong, cường hãn người siêu năng bình thường đều là làm quân xung kích, tiến hành nối thuyền chiến, từ nội bộ công kích kẻ địch phi thuyền, nếu như là chính diện chơi cứng, dù sao tay sẽ chiến hạm độ nguy hiểm quá lớn, hơn nữa hiệu suất kém xa phá hoại bên trong. Ghệ đỏ giả lưu thủ bộ đội dựa theo họa ruột mệnh lệnh lui lại, chuẩn bị cùng đại bộ đội hội hợp, nổ cập nhận ra được họa ruột cấp tiến ý nghĩ, cấp tốc làm ra phản ứng, nhường đột kích đội lần thứ 2 chia binh, phần lớn đột kích hạm đuổi theo lưu thủ bộ đội cùng rời đi, lấy này phòng ngừa chỉ huy hạm gặp phải vây công. Lưu lại công kích Hải Lam tinh đột kích hạm chỉ còn dư lại 30 chiếc, tuy rằng Hắc tinh vẫn không có ra tay, nhưng nổ cặp căn cứ hồ sơ tính toán Hắc tinh thực lực, cho rằng những này bộ đội thừa sức. Không có ghế đỏ dạ hạm đội bảo vệ Hải Lam tinh dường như mềm mại thiếu nữ, 30 chiếc cảm tinh đột kích hạm tiến vào tầng khí quyển, hướng về mặt đất chuốt xuống hỏa lực. Rầm rầm rầm. Một bó buộc màu xanh lục tợ lạt mạ pháo giống như lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống, không ngừng oanh kích xuống. Những này đột kích hạm cũng không phải tùy tiện công kích, mà là hướng về sau quốc thủ phủ cùng chỗ tránh nạn nổ súng, mục tiêu của bọn họ chính là phá hoại những địa điểm này, hủy diệt cứu tế thành quả. Hàn Tiêu rất sớm nhường mười mấy chiếc lính đánh thuê phi thuyền thủ vệ những chỗ này, lúc này chính trực mở ra tâm chắn, chống đối thiên lôi bình thường màu xanh lục tợ lạt mạ pháo. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, phi thuyền tâm chắn bị nổ thành sáng tối chập chờn, gợn sóng không ngừng, tâm chắn cường độ chính đang tại từng bước yếu bớt. Chỗ tránh nạn đông đảo tợ lơ không nhìn thấy trên không phi thuyền, nhưng có thể nhìn thấy đánh vào chỗ tránh nạn bầu trời phi thuyền màu xanh lục tợ lạt mạ pháo, quần quận không ngừng, dường như liên hoàn xét, nổ vang không ngớt, như thiên thai bình thường tình cảnh. Tình cảnh này nhường rất nhiều tợ lơ một mặt kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Đây là hạm đội đang công kích chúng ta. Mẹ kiếp, nhiệm vụ tiến độ ở hạ thấp, là bởi vì tập kích à. Nếu không là những này phi thuyền chống đỡ, chỗ tránh nạn đã bị nổ tan đi. Mà sáu quốc thủ phủ cùng chỗ tránh nạn dân chạy nạn cũng không có tợ lơ sức lực. Mỗi một phát tợ lạt mạ pháo đánh đang phi thuyền tâm chắn tạo thành nổ vang phảng phất thẳng thấu trái tim, vô số dân chạy nạn sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vội vàng ôm đầu chạy trốn, tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Hàn Tiêu đã leo lên hắc quang ẩn nút giả, đoàn lính đánh thuê cán bộ cũng đều tụ tập ở trên thuyền, một mặt nghiêm nghị, ghệ đỏ ra hạm đội đi ra ngoài truy địch, lưu lại chiến hạm phe địch chỉ có thể dựa vào bọn hắn tới đối phó. Sớm biết ghế đỏ dạ không được tích sự gì, Hàn Tiêu liền không hy vọng qua bọn họ, vì lẽ đó cũng không có nhiều thất vọng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thời đại này thực sự là ai cũng không dựa dẫm được, tự mình động thủ ăn no mà cấm. Si vạ quan sát thế cuộc, liền vội vàng nói, 30 chiếc cảm tinh loại nhỏ đột kích hạm, dựa theo hiện tại hỏa lực, tấm chắn còn có thể chống đỡ mấy phút, nhất định phải trước lúc này giải quyết đi những kẻ địch này, bằng không chỗ tránh nạn sẽ gặp đến trọng đại phá hoại. Hàn Tiêu gật gù, trước mắt hắn có thể nên địch chiến hạm chỉ có một chiếc hắc quang ẩn núp giả, muốn phải nhanh chóng giải quyết kẻ địch, tốt nhất tiến hành nối thuyền chiến, nhường cán bộ tiến vào từng cái đột kích hạm bên trong trắng trận phá hoại. Bất quá 30 chiếc đột kích hạm hỏa lực khá là hung mãnh, tùy tiện tới gần, dù cho tỏa giá là hắc quang ẩn núp giả, cũng như thế sẽ gặp nguy hiểm. May là chính mình chuyển chức giả lập kỹ thuật con đường, phần cứng thực lực không đủ, vậy thì phần mềm đến tập hợp. Kim Đại, ngươi đến điều khiển phi thuyền. Xì vậy ạ, ngươi đi làm hắn trợ thủ. Vì duy trì các cán bộ sức chiến đấu, Hàn Tiêu quyết định để cho người khác đến lái phi thuyền. Hắn xoay người mở ra bên cạnh một cái thao tác bảng, một khối lập thể giả lập thành ảnh giao diện ở trước mắt sinh thành, ngón tay của hắn nhanh chóng múa, cấp tốc đưa vào lượng lớn số liệu lưu như là thác nước chảy xuôi, ở giả lập Internet phương diện xâm lấn phe địch phi thuyền trí năng, lúc này nghề nghiệp tinh thông cái này phương diện kỹ thuật, kỹ năng bổ trợ phi thường cao. Giả lập kỹ sư cơ giới đều có vài theo máy phát xạ, liên tiếp phe địch phi thuyền trí năng không cần phần cứng liên tiếp, chỉ cần ở máy phát xạ phạm vi bao trùm bên trong, là có thể trực tiếp liền nhập mục tiêu hệ thống. Dì đã, giúp ta phá giải tường phòng cháy. Hàn Tiêu một vừa điều khiển, vừa nói mở miệng, này lẽ ra là phí lịp công tác, bất quá dì đã xử lý hiệu suất vượt xa phí lịp, trợ giúp càng to lớn hơn. Ở Hàn Tiêu tiến hành trí có thể xâm lấn thời điểm, hắc quang ẩn núp giả cấp tốc cất cánh, mạnh mẽ động cơ ảnh hưởng. Phi thuyền rất mau tới đến trên không, vòng quanh 30 chiếc cảm tinh đột kích hạm nhanh chóng phi hành, không ngừng khai hỏa. Ầm ầm ầm. Một phát laser đánh vào đột kích hạm hàng ngũ tâm chắn lên, không thể phá vỡ. Những này đột kích hạm cũng hướng này chiếc đen thủi phi thuyền mở mấy pháo, nhưng mà không làm gì được bố trí cực cao hắc quang ẩn núp giả. Này chi đột kích đội thấy Hàn Tiêu bên này chỉ có một chiếc phi thuyền, ngược lại không cách nào đánh xuyên qua bọn họ tâm chắn, liền không có xen vào nữa như con rồi như thế bay tới bay lui hắc quang ẩn núp giả. Chuyên tâm hướng xuống đất nổ súng. Sáu quốc thông qua vệ tinh nhìn trên trời chiến đấu, cao tầng tâm tình căng thẳng. Ghệ đỏ dạ không được tích sự gì, Hải Lam tinh phòng tuyến cuối cùng chỉ còn dư lại Hắc tinh, nhưng mà nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản kẻ địch. Sáu quốc cao tầng ẩn thân pháo đài dưới đất, bắt đầu tràn ngập lên tuyệt vọng bầu không khí. Đang lúc này, một chiếc đột kích hạm tâm chắn lấp lóe mấy lần, đột nhiên biến mất, hắc quang ẩn núp giả laser trực tiếp đánh vào đột kích hạm thân thuyền, nhất thời đánh xuyên qua ngoại bộ thiết giáp. Phát sinh kịch liệt nổ tung. Ầm. Ánh lửa ngút trời, hắc yên cuồn cuộn, này chiếc đột kích hạm mất đi khống chế, phần sau vẫy một cái, va vào bên cạnh đồng bạn, hai chiếc đột kích hạm bên trong ảm tinh thành viên quăng ngã cái người ngã ngửa đổ. Đánh trong đó rồi. Sáu quốc cao tầng trong giây lát tinh thần tỏa sáng. Hắc quang ẩn núp giả lên, Hàn Tiêu trước mặt giả lập ảnh hưởng đã thay đổi, đã biến thành một chiếc ảm tinh đột kích hạm lập thể hình chiếu, chính là bị thành công xâm lấn đột kích hạm. Hàn Tiêu ở đây điều khiển hình chiếu. Hiệu quả sẽ trực tiếp truyền lại đến đối diện đột kích hạm bản thể, vừa nay hắn chính là đóng lại đối phương tâm chắn phát sinh khí. Quyết định. Hàn Tiêu khỏe miệng dương lên, thuận tiện liếc mắt nhìn bảng, tin tức lưu thủy soạt đi ra. Người đối với số D065 ảm tinh đột kích hạm sử dụng, bắt đầu phá giải tường phòng cháy, cấp 3, đang tiến hành cấp 1 phán định. Phán định thông qua. Đang tiến hành 2 cấp phán định. Phán định thông qua. Đang tiến hành cấp 3 phán định. Phán định thông qua. Xâm lấn thành công. Ngươi thu được số D065 ảm tinh đột kích hạm điều khiển quyền hạn. Quyền hạn đẳng cấp, bên trong. Số liệu đã thu thập mẫu. Dành trước sinh thành xong xuôi. Lần sau xâm lấn đồng nhất trí năng điều khiển máy móc, phán định tỷ lệ thành công 10%, tốc độ 25%. Quyền hạn của ngươi gặp phải đối phương giả lập trí năng số liệu phong tỏa, chính đang tại phán định. Phán định thông qua. Ngươi thành công bảo lưu quyền hạn. Lần sau quyền hạn phán định thời gian, 16 giây sau. Chương 540. Giả lập xâm lấn, hạ. Chỉ cần là do trí năng điều khiển máy móc, giả lập kỹ thuật xâm lấn cũng có thể bóp méo số liệu, thu được thao tác quyền hạn, đem máy móc đoạt tới, phi thuyền tự nhiên cũng ở trong đó. Xâm nhập độ khó quyết định bởi với mục tiêu máy móc trí năng cấp bậc, xâm nhập thành công sau đó sẽ không ngừng gặp phải phe địch trí năng phong tỏa, mỗi qua một quãng thời gian đều muốn một lần nữa tiến hành quyền hạn phán định, sau khi thông qua tài năng kế tục bảo lưu thao tác quyền hạn, mà thao tác quyền hạn cấp bậc cơ bản có thể lý giải là mở khóa bao nhiêu tư thế. Chỉ phải hoàn thành lần thứ nhất xâm nhập, đạt được mục tiêu trí năng số liệu, lần sau xâm nhập độ khó sẽ hạ thấp, vì lẽ đó ở trong nội chiến giả lập kỹ sư cơ giới người gặp người hận, mỗi một cái chúng chiêu kỹ sư cơ giới đều có loại lao bà mình đã biến thành đường hình người cảm giác, đầu xanh đến hoàng hốt. Giả lập kỹ sư cơ giới năng lực rất thích hợp vũ trụ chiến, ở 5 cái siêu năng hệ thống bên trong, giả lập kỹ sư cơ giới là đối phó hạm đội hiệu suất cao nhất nghề nghiệp. Phi thuyền trí năng tường phòng cháy sức phòng ngự độ rất mạnh, lấy Hàn Tiêu hiện nay trình độ, xâm nhập tỷ lệ thành công cũng không cao, nhưng là mình bên này phụ trợ trí năng sẽ toàn diện tăng cao tỷ lệ thành công cùng xâm nhập tốc độ, gì đã là một cái ai sinh mệnh, giải toán tốc độ cực kỳ kinh người, ít nhất tăng mạnh 3-4 phần 10 phán định tỷ lệ. Trên chiến trường, Hàn Tiêu đoạt một chiếc đột kích hạm, trước đem nã pháo đánh cho tàn phế, đón lấy điều khiển nó hướng chu vi đồng bạn đánh tới, quấy rầy kẻ địch trận hình. Nay chi ảm tinh đột kích đội bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, nguyên bản cảm giác hắc quang ẩn núp giả phá bọn họ không được phòng, vì lẽ đó đem không nhìn, không nghĩ tới đối diện lại có thể đột phá trí năng tường phòng cháy xâm lấn phi thuyền, nhất thời không cách nào ngồi xem mặc kệ. Đột kích đội phân ra 10 chiếc phi thuyền cùng hắc quang ẩn núp giả vướng víu đấu, còn lại phi thuyền một bên hướng về mặt đất nổ súng, một bên kéo dài trận hình. Kẻ địch phản ứng ở giữa Hàn Tiêu ý muốn, chỉ cần giảm bớt kẻ địch đối với mặt đất hỏa lực, liền có thể thắng được nhiều thời gian hơn. Hắc quang ẩn núp giả bố trí cực cao, tốc độ là ưu thế lớn nhất, kim đại kỹ thuật lái ưu tú, không ngừng né tránh nhằng nhịt khắp nơi ánh sáng xanh lục. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, một chiếc đen kịt phi thuyền ở 10 chiếc đột kích hạm vây công dưới sông khắp trái phải, linh hoạt lăn mình phi hành. Chỉ có nối thuyền tài năng nhanh chóng giải quyết những kẻ địch này, ngoại trừ lái phi thuyền, tất cả mọi người đều đi không đồng vị trí cửa máy chờ đưa lên. Hàn Tiêu lớn tiếng hạ lệnh, trực tiếp mở ra hư long ki giáp, robot, đem ki giáp, robot bên trong trí hệ thống tiếp nhập hắc quang ẩn núp giả, mảnh che tay vây ánh sáng lóe lên, cũng xuất hiện giả lập xâm nhập thao tác giao diện, nơi cánh tay phía trên hình thành một mảnh máy chiếu giả lập, như vậy liền không cần chờ đang phi thuyền cũng có thể thao tác giả lập xâm lấn, hắn cũng giống như những người khác đi tới cửa máy trước. Tự thân cũng là cực mạnh sức chiến đấu, Hàn Tiêu vật tự nhiên tận dụng. Kẻ địch có 30 chiếc chiến hạm địch, từng chiếc xâm nhập tuyệt đối không kịp, chỉ có thể sử dụng phá hoại tính thủ đoạn. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, đưa vào số liệu tùy theo biến đổi. Giả lập kỹ thuật xâm nhập có bao nhiêu chồng hình thức, chiếm đoạt điều khiển quyền hạn là giặc cướp hành vi, tiêu hao thời gian dài nhất, ngoài ra có bóp méo phe địch bộ phận số liệu từ mà tiến hành ẩn dấu hoặc mê hoặc thủ đoạn, thường dùng với vô song lẻn vào. Mà phá hoại tính mạnh nhất hình thức, nhưng là cắm vào bệnh độc hoặc là bỏ thêm vào lượng lớn nhũng số dư theo, phá hoại mục tiêu máy móc trí năng, nhường nên máy móc phần lớn công năng ngắn ngủi bại liệt, phương thức này tốc độ nhanh nhất, tương đương với trực tiếp ra quyền. Mà phá hoại trí năng trực tiếp nhất phương pháp, chính là nhường phe mình trí năng cùng đối phương trí năng mở ra đối chiến, lấy gì đã cấp bậc, những này ảm tinh đột kích hạm trí năng ở trước mặt nó còn không bằng người bạn nhỏ, liền độc lập tư duy đều còn không sinh ra công cụ hình ai trí năng, hắn tiện tay liền có thể xé kéo. Nếu như nói chiếm đoạt điều khiển quyền hạn lại như là cướp người lao bà, như vậy phá hoại trí năng lại như là đem đối phương lao bà chơi hỏng rồi như thế. Số liệu lưu phương diện, gì đã như một viên hành tinh, bắn ra nóng rực dòng lũ. Đột kích hạm trí năng tường phòng cháy lại như số liệu phương diện tâm chắn, không ngừng nổ tung từng cái hang lớn, bên trong trí năng kết cấu bị bắn đến thủng trăm ngàn lỗ. Số liệu đối chiến kết quả lập tức truyền lại đến thế giới vật chất. Ong ong ong. Chỉ nghe liên hoàn mấy tiếng nổ, 4 chiếc đột kích hạm động cơ trong dây lát tắt lửa, cấp tốc hướng về phía dưới lăn mình rơi dụng, tâm chắn cũng lấp lóe mấy lần biến mất rồi. Trường không chỉnh chiếc phi thuyền trí năng rơi vào ngắn ngủi bại liệt, không cách nào kế tục điều khiển phi thuyền, người điều khiển luống cuống tay chân. Chỉ có thể ở rơi dụng bên trong không ngừng thử nghiệm cắt tự mình hình thức, ở va về phía đại địa trước, đúng là có đầy đủ thời gian cắt tự mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắc quang ẩn núp giả một cái lao xuống, súng laser khóa chặt này 4 chiếc đột kích hạm nổ súng, ầm ầm liên tiếp vang lên, ở 4 chiếc chiến hạm địch ngoại bộ trên trang giáp nổ tung lỗ thủng. Đồng thời ỷ vào tuyệt đối tốc độ ưu thế, hắc quang ẩn núp giả xẹt qua 4 chiếc mất khống chế chiến hạm địch, ở đưa lên nơi cửa khoang đợi mệnh lính đánh thuê dồn dập nhảy ra ngoài. Trong tay câu vớt súng bắn trúng thiết giáp lỗ thủng, dây cấp tốc co rút lại, đem từng cái lính đánh thuê ném tiến vào chiến hạm địch bên trong. Tuy rằng ảm tinh đột kích hạm mất đi tâm chắn, nhưng thiết giáp vẫn có nhất định sức phòng ngự, súng laser không dễ như vậy đánh nổ đối phương phi thuyền, muốn phải nhanh chóng giải quyết chiến hạm địch, lựa chọn tốt nhất là từ nội bộ phá hoại. Hơn nữa, chỉ muốn xông vào chiến hạm địch bên trong, vậy thì không ngừng có thể đánh nổ kẻ địch, còn có thể sử dụng vũ lực chiếm đoạt phi thuyền. Rầm rầm rầm. Đột tiến lính đánh thuê ở bên trong tùy ý phá hoại, này 4 chiếc chiến hạm địch thân thuyền không ngừng nổ tung ánh lửa, bên trong ảm tinh hộ vệ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, phòng chỉ huy bị trực tiếp giết sạch sành sanh. Lính đánh thuê cấp tốc tiếp nhận phi thuyền, bởi đột kích hạm chí năng bị gì đạn nện thành ngớ ngẩn, vì lẽ đó không cách nào nghiệm chứng người lái quyền hạn, lính đánh thuê trực tiếp cắt tự mình hình thức trưởng khống đột kích hạm. Trong lúc nhất thời, Hàn Tiêu bên này liền có thêm 4 chiếc chiến hạm, đội ngũ lập tức tráng lớn lên, 4 chiếc phi thuyền hướng về cái khác cảm tinh đột kích hạm nổ súng. Mà vào lúc này, vây công hắc quang ẩn núp giả mặt khác 6 chiếc đột kích hạm cũng đều bại liệt, lính đánh thuê vọt vào đại sát đặc sát, trong đó cũng bao quát Hàn Tiêu. Đùng. Bay vào ánh lửa hừng hực thiết giáp lỗ thủng, Hàn Tiêu rơi vào khoang thuyền qua nói, phía sau máy móc cánh máy đẩy khí gấp lại thu hồi, cổ tay thỉnh thịch đột bắn ra một đống lớn áp xúc cầu, rơi xuống đất biến thành mấy chục bản báo hình máy móc thu cùng 2 chiếc thủ thể giả, hướng về 4 phương 8 hướng nổ súng. Oanh oanh oanh. Laser bắn ra 4 phía, nổ tung liên tục. Đột kích hạm bên trong cấp tốc khói đặc cuồn cuộn, vách khoang bị lôi kéo đến nát bét, theo những này lỗ thủng, những này máy móc chiến sĩ hướng về phi thuyền những khu vực khác đi tới, bắt đầu quét sạch trên thuyền ám tinh thủ vệ. Hàn Tiêu song quyền đụng vào, bên cạnh mở ra 2 con máy móc bàn tay khổng lồ, vung lên nắm đấm một đường rầm rầm rầm đập mạnh, không cần lách đường, chặt ở trước mắt cản trở toàn bộ đập mặc, chỗ đi qua đầy đất đều là con gãy kim loại. Hắn theo một đường thẳng thẳng đến phi thuyền phòng chỉ huy. Mấy chục tên phi thuyền hộ vệ vội vàng chạy tới. Ngăn ở Hàn Tiêu trước mặt, một tên tiểu đội trưởng dáng dấp ảm tinh chiến sĩ hét lớn, ngăn cản hắn, đừng. Lời còn chưa nói hết, Hàn Tiêu tiện tay vung lên, máy móc bàn tay lớn một cái tát đập tới đi, 4 phía hỏa diễm đều ở sức gió dưới tát, người tiểu đội trưởng này còn phản ứng không kịp nữa, tầm mắt liền bị cấp tốc phóng to kim loại bàn tay chiếm cứ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, máy móc bàn tay khổng lồ đem tiểu đội trưởng vô vào thông đạo vách khoang trực tiếp lõm vào. Bàn tay rời đi. Chỉ thấy hô ao bên trong chỉ còn giữ lại một mảnh hình dạng quỷ dị bánh thịt, vết máu hiện bắn tung tóe hình, tên này cấp hạng tinh chiến sĩ trực tiếp bị một trưởng thuần sát, so với đập con rồi còn muốn đơn giản. Ở những này đột kích hạng bên trong, nhiều nhất chỉ có cấp thủ vệ, cơ bản không thể xuất hiện B cấp hạng tinh chiến sĩ tinh nhuệ. Còn lại thủ vệ kinh hãi đến biến sắc, không chờ bọn họ có hành động, Hàn Tiêu song trưởng hợp lại, 2 con máy móc bàn tay khổng lồ 5 ngón tay khép lại, cấp tốc hợp thể hóa thành một cái to lớn mũi khoan, cao tốc xoay tròn lên. Ô ô ô. Mũi khoan mang theo tiếng gió gầm rú. Sau một khắc, 2 con máy móc cự chui quét ngang mà qua, không ai có thể ngăn cản, tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, không tới 3 giây, chặn đường hết thể hộ vệ đều bị xoắn nát, đã biến thành danh xứng với thực máu chảy đầu rơi. 4 phía máu me đầm địa, khác nào lò sát sinh bình thường huyết tinh, Hàn Tiêu đối với loại này hình ảnh từ lâu tư không nhìn quen, mặt không biến sắc tiếp tục tiến lên, tuyệt không nương tay, hết thể chặn đường kẻ địch toàn bộ thuần sát đập chết. Trên chiếc thuyền này không có mất quá một hiệp, đang nổ thanh cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, Hàn Tiêu mở vô song một đường giết tới phòng chỉ huy, phía sau hắn là một cái xuyên qua mấy tầng phá động. Toàn bộ hành trình vẫn chưa tới một phút, như vào chỗ không người. Thanh thạo đập nát trong phòng chỉ huy hết thể sẽ hô hấp đồ vật, Hàn Tiêu đi tới thao tác thai trước, tiếp quản này chiếc đột kích hạm, lập tức liền là một cái đi bay lên hướng về bầu trời một chiếc chiến hạm địch vọt mạnh mà đi, đồng thời nhất tâm nhị dụng, lấy hoa cả mắt tốc độ tiến hành giả lập xâm lấn. Vì đoạn tiết kiệm thời gian, hắn có thể không chuẩn bị trở lại hắc quang ẩn nút giả, trực tiếp lai cướp đến đột kích hạm và về phía kẻ địch. Quét sạch phi thuyền hết thể người sống máy móc chiến sĩ cấp tốc đi tới phòng chỉ huy, biến trở về từng viên một áp xúc cầu, tự động trở lại Hàn Tiêu trong tay. Thừa dịp ngắn thời gian ngắn ngủi, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn bảng nhiệm vụ danh sách. Là một cái đầu mối chính nhiệm vụ, lấy đả kích ảm tinh làm chủ, trong đó vài cái hạng mục bên trong đều bao hàm có phá hoại ảm tinh phi thuyền yêu cầu, như là hai cái này siêu cao khen thưởng nhiệm vụ, trong đó đơn giản nhất chính là yêu cầu chỉ có đánh tan 5 chiếc cảm tinh đột kích hạng, khen thưởng 630 V đút kinh nghiệm cùng với 300 điểm ghệ đỏ dạ hảo cảm. Trong đầu đống nhiên hiện lên một ý nghĩ. Đúng rồi, nhiệm vụ này vốn là cũng là tờ lễ ơ đầu mối chính, nhưng bọn họ không có gia nhập ghệ đỏ dạ, phòng trường phát động không được đi. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, mau mau thu hồi sự chú ý, thật là, đánh nhau liền chuyên tâm đánh nhau mà. Không có chuyện gì thiếu muốn loại này hãm hại tờ lệ ở việc nhỏ, suýt chút nữa liền hổ thẹn a mẹ kiếp. Hắn thêm đại mã lực hướng về khác một chiếc chiến hạm địch phóng đi, khoảng cách cấp tốc rút ngắn, đối phương thân thuyền ở tầm nhìn bên trong không ngừng phóng to, có thể rõ ràng nhìn thấy chiến hạm địch ngoại bộ thiết giáp hoa văn. Ầm. Hai chiếc thuyền ầm ầm chạm vào nhau, đầu thuyền cắm vào thuyền phúc, mảnh kim loại bắn ra bốn phía. Hàn Tiêu lái phi thuyền khoảng cách gần nổ súng, nổ tung mấy lỗ thủng, đánh tiếp nát tan phía bên mình vách khoang bay ra ngoài. Tiến vào chiến hạm địch, lần thứ hai mở ra nghiêng về một bên tàn sát. Ảm tinh đột kích hạm từng chiếc liên tiếp bị chiếm đóng, có hướng về đại địa rơi dụng, có bị lính đánh thuê chiếm đoạt hướng về kẻ địch nổ súng, có bị giữa trời đánh nổ thành mảnh vỡ. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê rất nhanh trưởng khống cục diện, bắt đầu đối với còn lại ảm tinh đột kích hạm mở ra vây công. Cùng lúc đó, 6 quốc cùng chỗ tránh nạn quan tâm vệ tinh hình vẽ, nhìn hắc tinh đại phát thần uy, không nhịn được cảm xúc dâng trào, một mặt kinh hỉ. Loại này tin cậy cảm giác, phảng phất Hắc Tinh là viên tinh cầu này người bảo vệ. Chương 541, đâm ta một phát đã nghĩ chạy không tồn tại. Cách xa ở ghế đỏ dạ hạm đội cùng ảm tinh chỉ huy hạm đội kích đấu chiến trường, nổ cặp biết được Hắc Tinh ngăn trở đột kích đội, thậm chí chính đang tại từng bước đem bọn họ tiêu diệt tin tức, trên mặt lóe qua kinh ngạc, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắc Tinh dĩ nhiên có loại sức mạnh này, này cùng tình báo không hợp. Tình báo là định ra chiến thuật cơ sở, tình báo sai lầm, dẫn đến hắn sai lầm phán đoán kẻ địch thực lực, liền chiến thuật lựa chọn xuất hiện to lớn sai lầm, nhường cục diện hướng về bất lợi phương hướng đi vòng quanh, nổ cặp không cách nào gắng giữ tỉnh táo vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Hắc Tinh bảo vệ Hải Lam Tinh, quy mô nhỏ hạm đội không có tác dụng, lấy hắn biểu hiện ra thực lực, cho dù nhường tách ra đột kích đội trở lại, cũng như thế sẽ tổn thất nặng nề. Ta chỉ huy hạm tạo đội hình lại bị ghệ đỏ ra người quân lấy, nếu như lại kéo dài thêm, ghệ đỏ ra rất có thể sẽ xuất hiện trợ giúp. Suy tư vài giây, nô cắp lập tức đến có kết luận lần này tập kích đã thất bại rồi. Toàn thể chú ý, không muốn dây dưa, lập tức rút đi. Thấy sự không thể làm, nô cắp cũng không muốn ham chiến, quả đoán hạ lệnh lui lại. Ảm tinh chỉ huy hạm đội không lại vướng víu đấu, bắt đầu hướng về xa xa thối lui, bởi ghệ đỏ ra hạm đội sử dụng nhiều sóng không gian trang bị. Ảm tinh hạm đội không cách nào ra tốc tiến vào nhảy vọt hình thức, vì lẽ đó hạm đội vẫn đang sử dụng độ công kích trang bị loại bỏ nhiều sóng hiệu quả, cách xa nhau khoảng cách càng xa, loại bỏ nhiều sóng liền càng dễ dàng. Mang ý nghĩa chỉ cần kéo dài khoảng cách nhất định, ảm tinh hạm đội liền có thể nhảy vọt đào tàu. Nô cặp mặt không hề cảm xúc, yên lặng nhìn cửa sổ mạng tàu, vũ trụ chiến trường đủ mọi màu sắc nổ tung ánh sáng chiếu vào trên mặt của hắn. Đây là hiện nay mới thôi, ảm tinh lần thứ nhất chịu thiệt tập kích hành động, nghĩ đến đoạn mấu chốt này, nổ cặp ánh mắt lạnh lùng. Nếu như sớm biết Hắc Tinh sức mạnh, cái kia thì sẽ không vì giảm thiểu tổn thất mà chia binh, còn không bằng toàn quân để lên cứng đối cứng đột phá ghệ đỏ dạ phòng tuyến. Bất quá thế trên không có nếu như, nếu cục diện đã định, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp thu quyết sách sai lầm kết quả. Nổ cặp phun ra một hơi, âm thầm bình phục tâm tình. Lần sau chính mình quay đầu trở lại, chắc chắn sẽ không phát sinh nữa tình huống như vậy. Hải Lam Tinh trên không chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê trưởng khống phi thuyền đã cùng chiến hạm địch số lượng ngang hàng, quy mô cùng hỏa lực cuối cùng cũng coi như không phân cao thấp. Ầm. Một chiếc chiến hạm địch bị tập hỏa, mất đi tấm chắn bảo vệ, cấp tốc bị nổ nát gần phân nửa thân thuyền, hướng xuống đất rơi rụng, dường như một viên lửa lưu tinh, xuyên phá tầng mây biến mất ở tầm nhìn bên trong. Còn lại không tới 10 chiếc cảm tinh đột kích hạm nhận được nổ cặp mệnh lệnh rút lui, dồn dập thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng về không gian vũ trụ chạy trốn. Bị bọn lính đánh thuê đuổi theo cái mông dừng lại loạn xạ, hốt hoảng mà chạy. Nay chi đột kích đội vốn tưởng rằng nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần ở trên không liên tục nã pháo liền xong việc, không nghĩ tới sẽ gặp đến Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê đón đầu thống kích, hơn nữa dĩ nhiên còn không đánh lại đối diện. Quy mô tuy rằng chiếm ưu, nhưng mà đối phương phi thuyền bố trí quá cao cấp, đừng nói có thể né tránh phần lớn công kích, coi như gắng gượng chống đỡ, bọn họ cũng không nhất định đánh vỡ hắc quang ẩn núp giả tâm chắn, ở người siêu năng sức chiến đấu phương diện ở tuyệt đối thế yếu. Chỉ cần bị đối phương lên thuyền, cơ bản liền đừng đùa. Tiểu đội tổn thất nặng nề, bọn họ vốn là không muốn lưu lại nữa, bị vướng bởi mệnh lệnh mới không dám rút đi, nổ cặp lui lại chỉ làm bọn họ tới nói quá đúng lúc. Cuối cùng cũng coi như đem kẻ địch đánh đuổi rồi. Nhìn thấy vệ tinh hình ảnh, sáu quốc cùng chỗ tránh nạn cao tầng vui mừng khôn xiết, kẻ địch thế tới hung hăng, rác rưởi ghế đỏ dạ dỉm tỉ quái lại vứt bỏ bọn họ mà đi, mọi người còn tưởng rằng lần này cần mát, may là Hắc Tinh dũng cảm đứng ra đánh chạy xâm lấn chi địch. Khắp nơi lãnh địa chỉ gặp phải nhẹ nhàng phá hoại, tình hình vẫn như cũ hài lòng. Này so với Hải Lam Tinh mọi người dự liệu kết quả được rồi quá nhiều. Lúc này, một thân hun khói vết tích Hàn Tiêu rốt cục trở lại hắc quang ẩn núp giả, Kim Đại xoay đầu lại, còn chưa kịp đắc sát, liền bị Hàn Tiêu nắm lấy vai từ chỗ điều khiển nhắc tới, ném đến xỉ và ạ trên người. Ôi! Kim Đại cùng xỉ và ạ ngã làm một đoàn, lăn xuống trên đất, rơi đến một bên. Đau quá đau, xỉ và ạ bưng cái chán, tê cảm lạnh khí. Nàng bị Kim Đại đồng phục tác chiến dập đầu một phát chán. Kim Đại xoa xoa cái mông, diễm lệ trên mặt hiện lên giận tái đi vẻ, quát lên, này, ngươi làm ta làm cái gì? Nhân ra là cô gái, cho lão nương ôn nhu một chút á kẻ cặn bã. Hàn Tiêu mặc kệ nàng, thu hồi ki giáp, dỗ bốt, ngồi trên chỗ điều khiển, xoa xoa cổ tay, trầm giọng nói, chiến đấu vẫn chưa xong, kẻ địch chỉ huy hạm bị ghệ đỏ giả quân lấy hắc quang ẩn núp giả tốc độ có thể nhanh chóng đến chiến trường, đây là đả kích kẻ địch thời cơ tốt. Nói cho những người khác ở lại Hải Lam Tinh không nên cử động, ta đi một lát sẽ trở lại. Menlos mới trở lại hắc quang ẩn núp giả, vừa vào cửa liền nghe đến lời nói này, không chút do dự xoay người nhảy ra cửa máy. Đùa giỡn, hắn mới không muốn ngồi hắc tinh lái phi thuyền A. Người muốn đi nhúng tay. Kim Đại giật nảy cả mình, ta đã ngăn cản kẻ địch, không cần thiết tham dự chính diện chiến đấu a. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, vẹn vẹn xóa sạch một ít đột kích hạm, đối với ảm tinh tới nói thậm chí không tính là tổn thất, kẻ địch quan chỉ huy mới là then chốt, nếu tập kích chúng ta, tốt nhất mạnh mẽ cắn ngược lại bọn họ một cái. Mục tiêu của hắn là chỉ huy hạm, mà không phải chạy trốn những kia đột kích hạm, Châm Nôn nói được lắm, không đuổi giặc cùng đường, ý tứ là không nên đuổi theo kích bẩn cùng kẻ địch ngược lại Hàn Đại Kỹ Sư chính là hiểu như vậy. Vì lẽ đó, muốn làm liền chơi luôn đầu lĩnh. Bởi triển lộ thực lực, ảm tinh phương diện sẽ đổi mới tình báo của chính mình, lần sau kẻ địch nhất định sẽ nhằm vào điểm này làm ra bố cục, kẻ địch sẽ không lại có thêm tình báo khác biệt trừ phi mình lại lặng lẽ mệ mệ cắt một làn sóng tờ layer, đối tốt nhân lúc hiện đang khuyết đại chiến công, đánh tan một chiếc chỉ huy hạm cũng là, gệ đỏ giả chi minh, bên trong không ít nhiệm vụ yêu cầu. Hàn Tiêu lái hắc quang ẩn núp giả chạy khỏi tầng khí quyển, khóa chặt chính diện chiến trường tọa độ, cách ly nơi này có một khoảng cách. Căn cứ gệ đỏ giả bên kia truyền lại, tựa hồ kẻ địch chính đang tại lui lại, bất quá hắc quang ẩn núp giả tính cơ động cực mạnh, vi dây liền có thể hoàn thành nhảy vọt trước gia tốc, hầu như là trong nháy mắt liền có thể trình diện, tuyệt đối theo kịp. Sau một khắc, hắc quang ẩn núp giả bỗng nhiên biến thành một vệt lưu quang, biến mất ở đèn kịt vũ trụ. Lưu quang đứng ở chiến trường cách đó không xa, đi lên trước nữa chính là không gian nhiễu loạn khu vực, hỗn loạn chiến trường sôi nổi với trước mắt, tợ lạt mạ pháo bìm lít nha lít nhít, các loại phổ lụt vũ khí phóng ra đủ mọi màu sắc hoặc vô hình xạ tuyến, lớn uy lực lần theo hỏa tiễn, tên lửa, nổ tung một đoàn đoàn khổng lồ ánh lửa, điện lưới pháo nóng chảy mặc tâm chắn cùng phi thuyền thiết giáp. Đánh cho rất kịch liệt, ta Hàn Tiêu nhìn lướt qua dạ đạ, chân mày cau lại, ảm tinh quả nhiên ở lui lại, trung gian to lớn nhất cái kia chiếc chính là chỉ huy hạm. Khóa chặt mục tiêu, Hàn Tiêu đo đạc một phát khoảng cách, muốn thâm nhập chiến trường mới có thể làm cho phe địch chỉ huy hạm tiến vào chính mình số liệu máy phát xạ trong phạm vi, hơn nữa chỉ huy hạm chí năng phòng ngự cường độ càng cao hơn. Nạ Kỷn, ta bên kia giải quyết, ngươi ở đâu? Truyền được thông tin, trong hình Nạ Kỷn chính trực đang phi thuyền bên trong, gặp phải ảm tinh hạm đội trọng điểm nhằm vào, đối mặt che ngập bầu trời công kích, miễn cưỡng né tránh, tạm thời không cách nào tới gần chiến hạm địch. Hát Tinh, ngươi đến chiến trường. Hàn Tiêu gật gù, nói tóm tắt, ta có thể xâm lấn chiến hạm địch trí năng, ta chuẩn bị đối với kẻ địch chỉ huy hạm ra tay, nếu như ngươi có thể tiếp cận, ta có thể bại liệt chỉ huy hạm cùng gần nhất mấy chiếc hộ tống hạm, sáng tạo trong nháy mắt cơ hội nhường ngươi xông lên kẻ địch chỉ huy hạm. Nghe vậy, Nạ Kỳn sắc mặt vui vẻ, được, cứ làm như vậy. Đồng thời phạ ruột âm thanh cũng ở tần số truyền tin bên trong vang lên, trầm giọng nói, có thể thử một lần, hạm đội của ta sẽ tận lực kiểm chế lại kẻ địch hỏa lực, nhường Nạ Kỳn trưởng quan tiếp cận kẻ địch chỉ huy hạm. Hạ Dột phán đoán chiến cuộc, tự biết không để lại ảm tinh hạm đội, mà Hắc Tinh vào lúc này trình diện, hắn vừa nãy cũng biết Hải Lam Tinh bên kia tình hình trận chiến, đúng là rất tin tưởng Hàn Tiêu năng lực. Hắn tuy rằng không thế nào quan tâm Hải Lam Tinh, thế nhưng đối với Long Tọa dưới trướng Hắc Tinh, Hạ Dột còn không đến mức xem thường, ít nhất sẽ không hoài nghi Hàn Tiêu năng lực. Có thể ngăn ngắn mấy năm ở phá toái tinh hoàn xông ra một ít danh tiếng mạnh mẽ lính đánh thuê, tự nhiên không cho coi thường, tất nhiên nắm giữ xứng đôi tiếng tăm sức mạnh. Kim Đại biến sắc mặt, chúng ta muốn xông vào chiến trường. Nguy hiểm quá cao, đâu đâu cũng có đạn lạc, ngay cả ta cũng không tự tin né tránh hết thể công kích. Đây chỉ là một chiếc phi thuyền loại nhỏ, chỉ cần một lần thao tác sai lầm, chúng ta nhưng là nguy hiểm rồi. Hừ, ta lái công cụ kỹ thuật nhưng là trải qua muôn vàn thử thách, ta tuyệt sẽ không có sai lầm. Hàn Tiêu hoạt động một chút cổ tay, đột nhiên đem tốc độ đi bay lên, lặng lẽ nói, ngồi vững vàng. Hắc quang ẩn núp giả bỗng nhiên ra tốc, cắt vào chiến trường. Đi ngang qua đầy trời tán loạn các loại công kích, lan mình, đột nhiên ngừng, lao xuống, quay về, động tác cơ động tầng tầng lớp lớp, như một con linh hoạt hắc điểu, ở nhằng nhị khắp nơi chạc cây tự do xuyên hành, ở các loại bỉm trong khe hở ung dung đi xuyên qua. Cửa sổ mạn tàu ở ngoài tầm nhìn trời đất quay cuồng, Kim Đại vội vàng đem chính mình trói chặt đang ghế dựa lên, vừa bắt đầu chỉ lo Hàn Tiêu sai lầm, ngưng thần nhìn chăm chú một hồi, trán gân xanh bắt đầu thỉnh thịch nhảy lên, phảng phất não nước đều đi theo xoay tròn lên. Sắc mặt dần dần trắng bệnh, một luồng nôn mửa cảm ở ngực cấp ủ. Chậm một chút, ta không thấy rõ rồi. Kim Đại nhẫn nhịn không khỏe mở miệng, nàng không nghĩ tới Hàn Tiêu cầm thuyền kỹ thuật xa hơn mình xa, kỹ thuật này ở bất kỳ thế lực đều có thể đảm nhiệm vương bài người điều khiển đi. Ha, lại không phải ngươi lái phi thuyền, nhường ngươi thấy rõ có cái gì dùng. Hàn Tiêu chà chà nói. Kim Đại quay đầu liếc mắt nhìn, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, chỉ thấy Hàn Tiêu vận dụng mấy thần kinh điều khiển loại nhỏ người máy trưởng lái phi thuyền. Mà tự thân thì lại tiến hành giả lập xâm lấn, hai tay bùn bùn đưa vào số liệu, nhất tâm nhị dụng. Si và sợ đến môi trắng bệnh, lão, lão sư, xin đừng nên nguy hiểm lái. Đừng ở Mỹ, ta vội vàng đây, đừng làm cho ta phân tâm. Hắc quang ẩn núp giả đi vào, ảm tinh hạm đội phát hiện điểm này, nổ cặp liếc mắt nhìn hình ảnh, hơi thay đổi sắc mặt. Đây là hắc tinh tỏa giá, hắn làm sao mà qua nổi đến rồi. Đồng nhiên, nổ cặp nghĩ đến đột kích đội báo cáo tình huống, hai mắt trừng lớn, không ổn, hắn đến trả thù, tất cả mọi người nghe, đừng làm cho cái kia chiếc màu đen phi thuyền tiếp cận chỉ huy hạm. Nổ cặp không dám không kiêng kỵ hắc tinh giả lập kỹ thuật, nếu như tiến vào đối phương số liệu phóng ra phạm vi, chỉ huy hạm e sợ sẽ gặp đến xâm lấn, như vậy vừa đến đã nguy hiểm. Ảm tinh hạm đội thay đổi tập hỏa mục tiêu, hắc quang ẩn núp giả nhất thời gặp phải càng to lớn hơn áp lực, trận hình cũng thay đổi, huyết sắc gỗ số chỉ huy hạm không lại chờ ở chính giữa, mà là bay về phía hàng ngũ phía trước nhất, làm hết sức kéo dài cùng Hàn Tiêu khoảng cách. Hàn Tiêu hơi nhướng mày, xem ra nhận ra được, không muốn bị ta tới gần à. Đang lúc này, Vạ Dột hạm đội bắt đầu mãnh liệt phản kích, ra sức gáp chế Ảm tinh hạm đội, đồng thời không ngừng lôi kéo Ảm tinh hạm đội phần sau, là hắc quang ẩn núp giả chế tạo khe hở. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, lập tức ra tốc dọc theo khe hở xông vào Ảm tinh hàng ngũ, cực kỳ linh hoạt, phối hợp kỹ thuật lái của hắn, cho dù đối mặt tập hỏa cũng như cá gặp nước. Hắc quang ẩn núp giả là quang huy liên bang kỹ thuật chế tạo ẩn núp hình phi thuyền, tốc độ hoàn toàn nghiền ép ghế đỏ giả cùng Ảm tinh kỹ thuật. Hàn Tiêu cảm giác đáng tiếc một điểm là hắc quang ẩn núp giả không có phân phối quang huy liên bang thường quy hạm tải vũ khí, bằng không một phát xỉ index, ưu năng, pháo tợ dọ tổng, đủ để xuyên qua mười mấy chiếc Ảm tinh chiến hạm tâm chắn cùng thân thuyền, vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Tợ lạt mạ pháo uy lực cũng là có sự khác biệt, quyết định bởi với chọn dùng kỹ thuật, năng lượng nguyên cùng đường kính, ghế đỏ giả cùng Ảm tinh sử dụng hạm tải tợ lạt mạ pháo thuộc về trong vũ trụ thông thường loại. Cùng lúc đó, huyết sắc gỗ số vang lên còi báo động chói tai. Cảnh báo, phi thuyền gặp phải xâm lấn. Xin mời tức khắc lấy biện pháp. Lặp lại một lần, cảnh báo. Phi thuyền trí năng nhắc nhở đột nhiên biến thành tạc âm, nổ cặp vẻ mặt kỳ biến. Gây go. Ông. Đông nhiên, hầu như hết thể đèn đều đen kịt lại, huyết sắc gỗ số động cơ đột nhiên tắt lửa, tốc độ sửa giá, trong nháy mắt liền bị hậu phương Ảm tinh chiến hạm vượt quá, rơi xuống đội ngũ cuối cùng, thông tin cũng trực tiếp đoạn. Chủ tính chung một chỉnh chiếc phi thuyền quá dựa vào trí năng. Chỉ cần trí năng một bại liệt, phi thuyền cũng cơ bản bại liệt, nếu như muốn tự mình thao tác, tốc độ phản ứng xa thấp hơn nhiều trí năng điều khiển. Chỉ cần cho giả lập kỹ sư cơ giới phát huy không gian, hoàn toàn chính là tinh tế chiến tràng đại sát khí. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên, từng tiếng nổ vang ngăn cách tầng tầng vách khoang mơ hồ chuyển tới phòng chỉ huy, phảng phất có là cái gì thế va lên thuyền thân, nhưng mà hệ thống trí tuệ nhân tạo bại liệt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ là đoán một cái. Trên thuyền Ảm tinh thành viên liền biết xảy ra chuyện gì, trên mặt nhất thời che kín căng thẳng cùng tuyệt vọng. Là Nạ Kìn. Nô cặp ngón tay run lên, rốt cục hoảng rồi. Chương 542, cho ngươi cái cơ hội lặp lại lần nữa. Nhìn thấy Nạ Kìn leo lên Ảm tinh chỉ huy hạm, Hàn Tiêu liền biết phe địch quan chỉ huy xong con bê. Chỉ huy hạm rơi vào nguy hiểm, xa xa Ảm tinh hạm đội cũng không quay đầu lại cứu viện, nô cặp chắc chắn sẽ lọt vào Nạ Kìn trong tay, mà Ảm tinh hạm đội đối với này không có biện pháp chút nào. Đi xuống cấp một hạm đội cán bộ khẩn cấp tiếp nhận quyền chỉ huy, quán triệt nổ cặp trước lui lại chỉ lệnh, thừa dịp chỉ huy hạm hấp dẫn ghế đỏ ra hạm đội hộ tống chú ý, mang theo hạm đội đột phá không gian nhiều sóng phạm vi, gia tốc hóa thành lưu quang, nhảy vọt thoát đi. Một mặt khác cảm tinh đột kích đội cũng thoát khỏi 40 chiếc ghế đỏ giả chiến hạm dây dưa, từ những phương hướng khác thoát đi. Ảm tinh hạm đội ném huyết sắc gỗ số chỉ huy hạm, đoạn đuôi mà chạy, chỉ còn dư lại lẻ loi chỉ huy hạm hãm sâu và dột hạm đội tầng tầng trong vòng vây. Như bị một đám chó săn vây quanh con sói cô độc. Hắc quang ẩn núp giả lơ lửng ở cách đó không xa, Hàn Tiêu không có đi tham gia trò vui, Nạ Kỉn ở chiến hạm địch bên trong làm phá hoại, không cần hắn ra tay, hắn lúc này ở làm một chuyện khác. Di đã, có thể hay không thông qua chiến hạm địch hệ thống trí tuệ nhân tạo cùng Ảm tinh trưởng máy liên tiếp, đối với Ảm tinh tổng số liệu tiến hành xâm lấn. Hàn Tiêu vuốt cằm trầm ngâm, cùng thuộc về một cái thế lực hết thảy phi thuyền, sử dụng cơ bản đều là trưởng máy trí năng con. Như vậy thuận tiện tổng bộ chủ tính trung toàn cục, điều khiển hết thảy phi thuyền. Lại như chính mình đoàn lính đánh thuê, Philip đồng thời phụ trách điều khiển mười mấy chiếc phi thuyền, chỉ cần phi thuyền bố trí Philip phục khắc chip, Philip liền có thể mở mang một cái mới giải toán đơn nguyên. Trí năng con cùng chủ trí năng có liên quan, nói như vậy, một chiếc cảm tinh mẫu hạm sẽ sử dụng một cái chủ trí năng, dưới trướng phụ thuộc hạm đội sử dụng nên mẫu hạm trí năng con, nếu như có thể theo lượng tử internet con đường xâm lấn, cũng có thể định vị một chiếc cảm tinh mẫu hạm vị trí, từ trong vũ trụ mịt mờ phát hiện đối phương tọa độ, lại như nhặt lên đầu sợi đem tuyến rút ra, như vậy liền có thể phá giải tính chất vật lý nặc tung trạng thái. Vùng lái vang lên gì đã âm thanh, trực tiếp dội nước lạnh, không được, ở đối phương trí năng bại liệt trước trong nháy mắt, nó chặt đứt cùng trưởng máy hết thể liên tiếp, đây là một loại phòng xâm lấn thông thường phòng hộ biện pháp, mà cái khác phi thuyền trí năng con sẽ đo lường nó thức biệt mã, ước định độ tín nhiệm, mới có thể làm cho nó một lần nữa cùng trưởng máy xây dựng lên liên tiếp. Ảm tinh vẫn là rất cẩn thận a. Hàn Tiêu gật gù, cái phương pháp này rất đơn giản, tỉ như có A cùng B hai chiếc phi thuyền, sử dụng đều là cùng một nhà trí năng con, A một khi nhận ra được xâm lấn, sẽ trước tiên tự động tách ra cùng trưởng máy liên tiếp, không cách nào chia sẻ trưởng máy số liệu, mà trưởng máy bên kia cũng không cách nào trưởng khống A vị trí, tình hình VV tin tức. Làm A thoát khỏi xâm lấn sau, nếu như ở B số liệu phóng ra trong phạm vi, B trí năng con sẽ tự động đối với A trí năng con tự động tiến hành ước định, xác nhận A an toàn sau đó, thì sẽ do B hướng về trưởng máy truyền lại, trưởng máy mới sẽ một lần nữa liên tiếp A trí năng con, mà lạc đàn màu máu gỗ số chỉ huy hạm tự nhiên là hoàn toàn đoạn liên, không cách nào kế tục xâm lấn, đoạn tuyệt trưởng máy bị xâm lấn độ khả thi. Ảm tinh lấy loại này biện pháp chính là vì bảo vệ hạm đội tọa độ, trong vũ trụ giả lập kỹ sư cơ giới cũng không chỉ Hàn đại kỹ sư, số lượng cũng không ít, Ảm tinh vẫn đề phòng điểm này. Tuy rằng cảm giác khá là đáng tiếc, nhưng Hàn Tiêu ngược lại cũng không nhiều thất vọng, nếu như dễ dàng như vậy định vị Ảm tinh vị trí, Ảm tinh sớm đã bị ghệ đỏ dạn nện thành bánh dày. Bại liệt chỉ huy hạm toàn bộ hành trình không tốn bao nhiêu thời gian, Hàn Tiêu bản thân giả lập kỹ thuật còn không đạt đến lung dung xâm lấn một chiếc Ảm tinh chỉ huy hạm mức độ. Dì đã là trọng yếu giúp đỡ, cái này ai sinh mệnh giải toán hiệu suất cực cao, cao hơn phí lịp ra rất nhiều lần, cực kỳ cường hóa Hàn Tiêu kỹ năng phán định. Đáng tiếc dì đã là cái người tự do. Ảch, tự do ai, không thuộc về mình, Hàn Tiêu cũng không biết lúc nào có thể đem phí lịp cường hóa đến dì đã trình độ, hắn gãi cằm suy nghĩ một chút. Hay là có thể để cho dì đã trợ giúp phí lịp thăng cấp. Dù sao hiểu rõ nhất trí năng vẫn là trí năng, dì đã chủng tộc trưởng thành phương thức chính là lẫn nhau trao đổi số liệu. Lẫn nhau tiến hành trình tự thăng cấp, dì đã hẳn là có thể giúp phí lịp tối ưu hóa giải toán kết cấu. Kim Đại cùng Sì và ạ hai mặt nhìn nhau, hai nữ nhân này, một cái là súng pháo sư một cái là giới võ giả, nghe một cái kỹ sư cơ giới cùng ai sinh mệnh trao đổi trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, đột nhiên cảm thấy chính mình tốt trượng sinh. Sì và ạ luôn cảm giác quên chuyện gì, nghiêng qua đầu, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ vừa nãy đến thăm chấn kinh rồi, trước hết để cho nàng gói một hồi. Chờ một hồi. Nạ Kìn rốt cục truyền đến quyết định tin tức, hắn trưởng khống chỉ huy hạm, cùng hạm đội kết nối. Hàn Tiêu cùng Vạ Rột leo lên huyết sắc gỗ hẻo số, ở trong phòng chỉ huy nhìn thấy Nạ Kìn, cùng với bị hắn tù binh một nhóm lớn ảm tinh thành viên, nổ cặp liền ở trong đó. Làm được đẹp đẽ. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Nạ Kìn các hạ. Vạ Rột mừng rỡ không ngớt. Nạ Kìn vung vung tay, một mặt bình tĩnh, nói, này không phải công lao của ta, nhờ có hát tinh, nếu như không phải hắn bại liệt kẻ địch phi thuyền. Căn bản là không tới phiên ta phát huy tác dụng, hắn mới là to lớn nhất công thần. Vạ Rột cười nói, ha ha, ngươi nói đúng, hắc tinh danh bất hư truyền. Không cái gì, chỉ là làm một chút bé nhỏ không đáng kể công tác. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Lẫn nhau vô nghĩa vài câu, sau đó mọi người mới làm lên chính sự, kiểm kê tổn thất cùng thu hoạch. Ghệ đỏ dạ bên này tổn thất không tới 10 chiếc chiến hạm, cũng đánh tan gần như số lượng chiến hạm địch. Cuối cùng còn tù binh một chiếc cảm tinh chỉ huy hạm cùng với quan chỉ huy ở bên trong thành viên, giữ lại người sống có thể ép hỏi tình báo, hỏi thăm ảm tinh kế hoạch hành động, tổng thể là kiếm lời, nếu như hơn nữa hắc tinh bên kia giải quyết mười mấy chiếc cảm tinh đột kích hạm, cái kia là kiếm bộn rồi. Ghệ đỏ giả ăn nhiều lần như vậy thiệt thòi, rốt cục có một lần đạt được chính diện chiến công, chiến sự cục lần này cuối cùng cũng coi như ra một hơi. Nổ cặp dương mắt đảo qua mấy người, ánh mắt không có gì, và rốt. Một cái cấp tiến quan chỉ huy bị chính mình nắm mũi chạy, hắn không để vào mắt. Nạ Kìn, một cái thành danh đã lâu chiến sự cục cao cấp quan viên, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là cuộc chiến đấu này then chốt nhân tố. Cuối cùng, nô cặp ánh mắt rơi vào Hàn Tiêu trên người, như cái đinh. Chính là người này quyết định chiến đấu kết quả. Nô cặp cho là mình thua liền thua ở sai lầm phán đoán hắc tinh thực lực, nếu không có tình báo sai lầm, hạm đội từ lâu tập kích song hải làm tinh nên ngang rời đi, chính mình cũng có thể toàn bộ lùi lại. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này bị tóm lấy. Một bước sai, từng bước sai nổ cặp ánh mắt tạm đạm, vẻ mặt thất bại lại không cam lòng, trong lòng biết chính mình không có quay đầu trở lại cơ hội. Ảm tinh hạm đội chạy trốn sau 3 phút, hạm đội thất lợi, nổ cặp bị bắt tin tức cấp tốc chuyển quay lại ảm tinh tổng bộ. Đây là lần thứ nhất chịu thiệt tập kích hành động, nhất thời gây nên cao tầng quan tâm. Quá trình chiến đấu cũng không dài, lưu thủ tổng bộ cao tầng rất nhanh sẽ hiểu rõ tình huống. Lúc này tổng bộ tối cao chỉ huy giả là ảm tinh phó thủ lĩnh. Đây là một cái khắc cùng ạ nụ tư lịch tương đồng nguyên lão, tên là The Gullis, nghiêm túc thận trọng, uy nghiêm sâu nặng. Lại là hát tinh. The Gullis cho mày, ngữ khí bất mãn, trải qua lần trước ạ nụ sự kiện sau, ảm tinh đối với Hàn Tiêu ôm ấp cực cao địch ý, bất quá khi đó bị vướng bởi là kế hoạch trọng yếu bước ngoặt, không có đi thực hành trả thù, dù sao Hàn Tiêu dựa lưng lọn tặn, cho dù là ảm tinh cũng không muốn trêu chọc ẩm xì. Lần trước một chiếc ảm tinh mẫu hạm bị ẩm xì ném một hòn đảo đập thành mảnh vỡ hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, chỉ là nhớ tới đến liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Có thể hiện tại, Hắc Tinh lại một lần trở ngại kế hoạch của bọn họ, The Goodlies cũng không có ảm tinh lãnh tụ thâm trầm như vậy. Ảm tinh lãnh tụ lúc này tự mình ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, hiện tại tổng bộ do hắn tỏa chấn, The Goodlies phong cách là cứng gian phái. Hắn lại nhiều lần cùng chúng ta đối nghịch, là thời điểm nhường hắn rõ ràng, hắn ở treo chọc ra sao tồn tại, ta muốn hắn là cho tới nay hành vi trả giá thật lớn. The Goodlies trầm giọng nói, à, hắn không phải vì bảo vệ quê hương mà chiến sao, phái ra hai chiếc ảm tinh mẫu hạm, cho ta đem hải làm tinh nổ thành một đoàn tinh vân. Phó thủ lĩnh, này không phù hợp kế hoạch của chúng ta. Chúng ta không nên hủy diệt một viên thai nạn hành tinh. Tình báo người phụ trách nói rằng, ta nhớ tới cho tàn vẫn kiến nghị chúng ta bất kể bất cứ giá nào quét sạch hát tinh, có lẽ có ít đạo lý, chúng ta có mười mấy viên thai nạn hành tinh, hủy diệt một viên, đối với đại cục ảnh hưởng rất nhỏ. The Goodlies trầm giọng nói, nếu như cho tàn ở đây, e sợ sẽ nâng hai tay hai chân tán thành, nhưng đáng tiếc hắn cũng không có tham gia hội nghị. Nói đúng ra, rất nhiều cán bộ cao cấp đều vắng chỗ hội nghị, tất cả đều dựa theo kế hoạch ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tập kích thai nạn hành tinh chỉ là ảm tinh ở bề ngoài duy nhất hành động, nhưng mà lén lút, phần lớn cán bộ cao cấp đều ở làm không muốn người biết sự tình. Tình báo người phụ trách lắc đầu, nhưng này muốn xây dựng ở có thể giết chết đối phương tình huống dưới, bằng không chỉ là hưởng phí hết hạm đội của chúng ta. Hắn có một chiếc không biết từ nơi nào làm đến hắc quang ẩn nút giả, đây là quang huy liên bang khoa học kỹ thuật cao đương hóa, chúng ta căn bản là không có cách nắm lấy hắn. The Goodlies cau mày nói, hắn có thể chạy, nhưng Hải Lam Tinh có thể chạy không thoát. Tình báo người phụ trách lắc đầu. Nếu như Hải Lam Tinh thực sự là hắn nhược điểm, liền như thế phá hủy thực sự quá lãng phí. Lãng phí? Ngươi có ý kiến gì? Hắc Tinh trên bản chất chỉ là một cái lính đánh thuê, căn cứ ta quan sát, hắn cho tới nay cùng chúng ta đối nghịch, phần lớn thời điểm là bởi ghệ đỏ dạ thuê hắn, hoặc là chúng ta động thủ trước công kích hắn. Đương nhiên, này không phải vì hắn giải vây, bất luận nguyên nhân là cái gì, hắn như trước muốn trả giá thật lớn. Vấn đề là, nếu như chúng ta phá hủy hắn đã biết duy nhất nhược điểm, hắn sẽ không có lo lắng, đều sẽ toàn tâm toàn ý đối địch với chúng ta, thậm chí sẽ nhờ đó thỉnh cầu ẩm xì trợ giúp, này gây bất lợi cho chúng ta. The Goodlies lạnh lùng nói, lúc nào đến phiên chúng ta e ngại người khác. Như hắc tinh loại tiêu chuẩn này kỹ sư cơ giới, ta một cái tay liền có thể bóp chết ba cái, long tọa thì thế nào, nàng có thể tìm được chúng ta. Ý của ta là, nếu hắc tinh bảo vệ Hải Lam Tinh, liền mang ý nghĩa hắn quan tâm viên tinh cầu này. Tình báo người phụ trách híp híp mắt, chúng ta hủy diệt Hải Lam Tinh dễ như trở bàn tay, như vậy không bằng giữ lại cái này nhược điểm, ở thích hợp thời điểm uy hiếp hắn. Như vậy, hắn mới sẽ chân chính hối hận, thậm chí không thể không bị chúng ta lợi dụng. The Goodlies nghe vậy, biến sắc mặt, cảm giác có chút đạo lý. Thủ hạ của ta sẽ không ngừng thu thập liên quan với Hắc Tinh tình báo, Hắc Tinh thuộc về Long Tọa dưới trướng, nếu như có thể lợi dụng hắn, hay là có thể phát huy ra kỳ hiệu. Ở lại Hải Lam Tinh nhận nút tiểu đội vẫn giám sát hắn hướng đi. Tuy rằng ghế đỏ dạ quân sự dạ đã ở khoảng cách nhất định bên trong có thể loại bỏ chúng ta nặc tung hình thức, nhưng ẩn nút tiểu đội đã sớm đem phi thuyền tắt lửa, vẹn vẹn duy trì nặc tung thiết bị, chỉ cần không khởi động phi thuyền, bọn họ liền sẽ không bại lộ. Hơn nữa ta chuẩn bị ở Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê bên trong xếp vào gian tế, một đám lính đánh thuê mà thôi, chỉ cần trở ra lên tiền, liền không có tiết tháo có thể nói, ở hắn bên trong xếp vào người của chúng ta, giám thị hắn nhất cử nhất động. Lần này tập kích thất bại là một lần mồi dẫn hỏa. Ảm tinh phương diện quyết định triệt để coi trọng lên Hàn Tiêu, nếu cứng rắn không được, vậy thì đến âm, ngược lại thủ đoạn nhiều chính là. The Goodlies suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu, liền theo lời ngươi nói làm. Như vậy ta kiến nghị ở kế hoạch trong lúc không muốn nhiều lần tập kích Hải Lam Tinh, trước ngươi cũng nói rồi, chỉ là một viên thai nạn hành tinh, không ảnh hưởng toàn cục, huống hồ có Hắc Tinh ở, chúng ta muốn tập kích Hải Lam Tinh, khả năng cần trả giá càng to lớn hơn đánh đổi, cái được không đủ bù đắp cái mất. Mọi người trở lại Hải Lam Tinh. Hắc quang ẩn núp giả hạ xuống ở chỗ tránh nạn, lúc này, 9 chiếc cảm tinh đột kích hạm đứng ở chỗ tránh nạn ở ngoài, những này là bị bọn lính đánh thuê thu được phi thuyền. 30 chiếc cảm tinh đột kích hạm đột kích, một phần bị giữa trời đánh nổ, hoặc là rơi tan trên đất, cuối cùng không tới 10 chiếc chạy trốn, còn lại liền bị Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê thu được, toàn bộ hoặc nhiều hoặc ít bị tổn thương, bên trong hư hao vưu sự nghiêm trọng, bất quá kiến thức cơ bản có thể đều còn có thể vận hành. Hàn Tiêu tâm tình sung sướng, 9 chiếc loại nhỏ đột kích hạm. Đây là một lần không sai thu hoạch, nếu như dựa theo giá vốn tính toán, tổng giá trị cũng có hơn triệu dino. Loại này thường quy loại phi thuyền đáng giá tiền nhất bộ phận là năng lượng hạch tâm, nhảy vọt động cơ, phi thuyền hình tấm chắn cùng với hạm tải tợ lạt mạ pháo, xóa những thứ đồ này, thành phẩm sẽ co lại 7, 8 phần 10, nếu như những kia rơi tan phi thuyền hạch tâm cấu kiện không ném hỏng, lẽ ra có thể dỡ bỏ ra một ít tài liệu cùng linh kiện, vậy thì rất có giá trị, xem như là ngoài ngạch thu hoạch. Lần này tập kích không chỉ có không nhường hắn tổn thất bao nhiêu, hơn nữa còn kiếm lời một bút, có những này đột kích hạm đội của chính mình hỏa lực sẽ tăng lên trên diện rộng, Hàn Tiêu có chút vui vẻ, hận không thể ảm các đại gia thường tới chơi, nhiều cho hắn một ít lấy chiến nuôi chiến cơ hội. Giữa lúc Hàn Tiêu chuẩn bị lên thuyền kiểm tra thu được đột kích hạm lúc, Hạ Dột cũng hạ xuống rồi. Hạ Dột nhìn lướt qua, đi lên phía trước, gật đầu trịnh trọng nói, Hát Tinh, ngươi làm rất khá, người của ta đợi lát nữa liền tới đón những chiến lợi phẩm này, lần này khổ cực các ngươi. Hàn Tiêu bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm Hạ Dột chuyện đương nhiên vẻ mặt, lông mày dần dần vung lên. Ha! Chương 543, Hồ Điệp hiệu ứng. Hàn Tiêu có chút bất ngờ, một mặt không hiểu ra sao. Những này đột kích hạm rõ ràng là hắn chiến lợi phẩm, Hạ Dột vì sao đột nhiên muốn vắt ngang nhúng một tay. Trong đầu của hắn cấp tốc lóe qua rất nhiều loại suy đoán, nhưng đều bị từng cái bài trừ, vẹn vẹn mấy chiếc loại nhỏ đột kích hạm, xa không đến nỗi nhường ghệ đỏ dạ đỏ mắt, Hạ Dột lẽ nào cần những này phi thuyền mở rộng chiến công. Thật giống tỷ lệ cũng không lớn, căn cứ trước kề vai chiến đấu lúc biểu hiện, Hạ Dột tuy rằng không để ý Hải Lam Tinh, nhưng đối với mình có cơ bản tôn trọng, tựa hồ cũng không đến nỗi bởi vì một chút chiến lợi phẩm liền trở mặt. Hạ Dột vẻ mặt rất tự nhiên, cũng không có bất kỳ chỗ dạ, nhường Hàn Tiêu rất là tò mò. Cường điệu nói, ngươi xác định những này đột kích hạm là ngươi chiến lợi phẩm. Ta làm sao nhớ tới thật giống là ta đánh xuống. Xác thực như vậy. Hạ Dột gật gù, nói, nhưng dựa theo điều lệ quy trình, ảm tinh ở hai nạn hành tinh có tổn thất, đều tính toán làm chúng ta ghệ đỏ dạ chiến lợi phẩm. Đây là chúng ta bảo vệ hai nạn hành tinh cơ bản yêu cầu. Điều lệ quy trình. Hả, đây là chiến sự cục định ra cứu tế thao tác sổ tay. Ghệ đỏ dạ định ra quy tắc, yêu cầu ta đến tuân thủ. Hàn Tiêu chân mày cau lại, các ngươi ở trọng yếu bước ngoặt từ bỏ Hải Lam Tinh, mới dẫn đến kẻ địch đột kích đội tiến vào tầng khí quyển, cuối cùng là ta đẩy lùi kẻ địch. Hạ Dột lắc đầu, trầm giọng nói, cũng không phải từ bỏ, đó chỉ là đối với kẻ địch tạo áp lực chiến thuật, dù sao quay về đã không kịp, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chỉ có thể phù hợp thời cơ làm ra thích hợp hành động, nếu không có hạm đội của ta liên quan ảm tinh đại bộ đội, ngươi muốn đối mặt kẻ địch gấp mấy lần, cho dù luận xuất lực, cũng là chúng ta lớn hơn một chút. Hy vọng ngươi có thể phối hợp ta công tác. Hàn Tiêu híp híp mắt. Xác thực, không có ghế đỏ dạ hạm đội chính diện nên địch, chính mình muốn đối mặt không chỉ là một nhánh quy mô nhỏ đột kích đội, rất khó thu được hiện tại chiến công. Ghế đỏ dạ đến bảo vệ hành tinh, tự nhiên không muốn không công xuất lực, cho dù là thai nạn hành tinh thu được chiến lợi phẩm, cũng như thế muốn lên giao cho bọn họ. Nghe vào đúng là rất có đạo lý, nhưng nếu như muốn hắn tuân thủ ghế đỏ dạ cái gọi là điều lệ quy trình, tiền đề là chính mình cũng thuộc về bị bảo vệ Hải Lam Tinh chính quyền, nhưng mà, Hàn Tiêu tuy rằng đang bảo vệ Hải Lam Tinh, nhưng cũng là độc lập đi ra thế lực, ghệ đỏ giả cái gọi là quy tắc không quản được trên đầu hắn, phục tùng là không thể, càng không cần nuốt giận vào bụng. Ngươi tựa hồ có chuyện không biết rõ, ta là một nhánh lính đánh thuê tinh tế đoàn, lón tắn ngoại cần bộ đội vũ trang, không phải là bị ngươi đến kêu đi hết dân bản địa hành tinh chính quyền. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nói, vì lẽ đó ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Hạ Dột sắc mặt cứng lại, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, sắc mặt số độ biến ảo. Đây là đơn thuần lập trường xung đột, hai người nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không nhượng bộ. Hạ Dột muốn kiên cường một ít, nhưng mà ở đại danh đỉnh đỉnh Hắc Tinh trước mặt, nhưng không có cách nào bày ra thái độ bề trên. Dù sao Hàn Tiêu ở trong vũ trụ địa vị xa hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, một cái là lòn tặn dưới trướng nổi danh cán bộ, một cái chỉ là ghệ đỏ dạ chiến sự cục phổ thông quan chỉ huy. Tình huống của nơi này hấp dẫn người chung quanh chú ý. Lính đánh thuê, ghệ đỏ dạ binh sĩ cùng tờ lê ơ đều vây quanh, đặc biệt tờ lê ơ, từ lâu mở ra thu lại công năng, đứng ở bắt mắt nhất vị trí chính là bao thịt, vĩnh viễn xông vào tin tức tuyến đầu tiên. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, Nạ Kỳn nghe tin đổi tới. Hạ Dột bất đắc dĩ giảng giải một lần quá trình, hắn tự giác không sai lầm gì, lại đây thu được chiến lợi phẩm cũng là dựa theo thao tác sổ tay quy trình đến làm, không nghĩ tới Hàn Tiêu không ăn hắn cái trò này, nhất thời cưới hổ khó xuống. Bất quá hiện tại được rồi, cao cấp quan viên Nạ Kỳn đến rồi, Hạ Dột có người tâm phúc, thở phào nhẹ nhõm. Ai biết nghe xong quá trình, Nạ Kỳn vẻ mặt bất mãn, phẫn nộ quát, Hạ Dột, ngươi là ngu xuẩn sao? A, Hạ Dột sững sờ. Nếu như không phải Hắc Tinh tham chiến, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Ảm Tinh hạm đội trốn. Ngươi cho rằng là ai giúp chúng ta thu được Ảm Tinh chỉ huy hạm? Nạ Kỳn lớn tiếng răn dạy Hạ Dột, chức vị của hắn càng cao hơn, có dạy người tư cách. Trước Hạ Dột không nghe hắn chỉ huy. Nạ Kỳn vốn là có chút bất mãn, hiện tại vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắc tinh địa vị cùng thực lực đều không thể khinh thường, Nạ Kỳn có thể không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này ảnh hưởng mình cùng Hắc tinh hài lòng quan hệ, địa vị của hắn cao hơn Phạ Rốt, do hắn đại biểu ghế đỏ giả cao tầng gian dạy Phạ Rốt, vừa vặn cho song phương tìm dưới bậc thang. Phạ Rốt còn tưởng rằng Nạ Kỳn sẽ giúp mình nói chuyện, không nghĩ tới dĩ nhiên đứng ở Hắc tinh bên kia, nhất thời phiền muộn, cũng không tốt đánh gãy Nạ Kỳn, một mặt lúng túng. Cờ trách một trận, Nạ Kỳn quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, nói, đây là hiểu lầm. Ta đoán cũng vậy. Hàn Tiêu ha ha. Thỏa thích xử trí ngươi chiến lợi phẩm, chúng ta sẽ không nhúng tay, gậy đỏ dạ từ không bạc đái bằng hữu. Nạ Kỳn gật gù, tung cái hiểu ngầm ánh mắt, quăng ném Phạ Rốt rời đi. Mắt thấy trận sóng gió này trừ khử, người chung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, hai vị người bảo vệ nổi lên xung đột, mọi người vẫn còn có chút căng thẳng. Hàn Tiêu ánh mắt híp lại, nhìn theo gậy đỏ dạ người rời đi, không có nhiều lời, bắt chuyện bọn lính đánh thuê leo lên đột kích hạm kiểm tra tổn thương. Có thực lực tài năng được tôn trọng. Nếu như hôm nay chính mình là một cái tên điều chưa biết nhân vật, Nạ Kỳn mới sẽ không giúp hắn nói chuyện, điểm này Hàn Tiêu phi thường rõ ràng, hắn sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này liền đối với Nạ Kỳn ôm ấp cảm kích, này quần ghế đỏ ra người cơ bản một cái dạng, cao cao tại thượng, xem xét thời thế, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nói đến, phần lớn văn minh chính quyền đều là như vậy, thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Bây giờ Nạ Kỳn thái độ, có thể chứng minh cho tới nay hành động, rốt cục cho mình mang về đầy đủ nhường ghế đỏ ra nhìn thẳng vào địa vị. Thành quả đẹp đẽ, Hàn Tiêu ngược lại không sẽ nhờ đó nhẹ nhàng, vẫn duy trì bình tĩnh, hắn biết rõ địa vị cần sức mạnh chống đỡ, chỉ cần sức mạnh đủ mạnh, người khác sẽ tự động cho ngươi nên được tôn trọng. Nơi này phát sinh mâu thuẫn nhỏ, rất nhanh đi qua các loại con đường chuyển cho 6 quốc, 6 quốc cao tầng nhìn thấy ghế đỏ dạ đối với Hàn Tiêu tôn trọng, lại liên tưởng đến chính mình biên giới địa vị, không khỏi càng thêm nóng trông Hàn Tiêu địa vị, càng là lần thứ 2 khẳng định lúc trước đáp ứng Hắc Tinh quyết định là chính xác. The Layer diễn đàn lên. Mấy người thông qua hướng về ghế đỏ giả người cùng lính đánh thuê hỏi thăm tình báo, cơ bản hoàn nguyên lần này tập kích quá trình, đối với nhường bọn họ đi đầu mối chính nhiệm vụ tiến độ ảm tinh tự nhiên yêu thích không lên nổi, mà ghế đỏ giả thời khắc mấu chốt vứt bỏ bọn họ mà đi hành vi, cũng càng làm cho tờ lệ ơ khó chịu. Cũng chỉ có Hàn Tiêu biểu hiện không có nhường tờ lệ ơ thất vọng, không chỉ có đánh đuổi kẻ địch, còn bắt ảm tinh quan chỉ huy, không thể nói được ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng xem như là trụ cột vững vàng. Tờ Lê Ơ vốn là đối với Hàn Tiêu quan cảm tác được, ở những này thiếp mời sau khi ra ngoài, hình tượng càng là lại cất cao mấy tầng lâu, có câu nói đến được, không có so sánh sẽ không có thương tổn, dựa cả vào đồng hành tôn lên. Loại này tin cậy hình người trù hoạch từ trước đến giờ rất có thị trường, hơn nữa chính mình khí chất tốt hình tượng dai, nói chuyện êm tai, dáng người cũng xoái, trong lúc vung tay nhấc chân tỏa ra nồng đậm nhân cách mị lực, Hàn Tiêu cảm giác mình lần này có thể hấp dẫn sóng lớn nữ fans. Kỳ thực khu chân đại hán hắn cũng không ngại, cái gì fan không phải fan A, hắn ngược lại ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá này cũng không có dẫn đến muốn gia nhập Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê tờ lệ ơ biến nhiều. Bởi vì vốn là muốn gia nhập liền gần như là tất cả mọi người, trải qua lâu như thế hoạt động, Hải Lam Tinh thị trường cơ bản là Hàn Tiêu hình dạng, còn lại chính là kế tục duy trì, không ngừng quét mới tờ lệ ơ đối với mình tốt cảm. Nếu như muốn người chơi khác con đường, liền muốn mở ra mới thị trường, hiện tại tự nhiên vẫn chưa tới thời điểm. Ở chuyện này ảnh hưởng ở người chơi quần thể truyền lưu trong lúc, Hàn Tiêu kiểm tra 9 chiếc đột kích hạm tình huống, bọn lính đánh thuê làm được quá mức, bên trong hư hao khá là nghiêm trọng, mà hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng cần trọng trang thay đổi thành ong long quái, duy tu xong xuôi sau khi có khả năng sử dụng phi thuyền. Vừa vặn, những kia rơi tan ở Hải Lam Tinh không đồng vị trí đột kích hạm hải cốt đều là tài liệu, không cần Hàn Tiêu dùng tiền mua. Rơi tan tọa độ trải rộng gần phân nửa hành tinh, có chút rơi đến trong biển, có chút rơi trên mặt đất. Thông qua phi thuyền dạ đã có thể khóa chặt những vị trí này, Hàn Tiêu phái một phần lính đánh thuê, lái vận tải phi thuyền đi vớt, 2-3 ngày liền có thể thu về hết thể hải cốt. Mà Hàn Tiêu cũng không theo đội hành động, thăng cấp thành giả lập kỹ sư cơ giới sau, lại có thể dung hợp ra không ít có giá trị bản vẽ, hắn ở lại chỗ tránh nạn, chuẩn bị chế tạo một ít mới máy móc. Trải qua lần này tập kích, ảm tinh trong thời gian ngắn sẽ không trở lại đến thăm Hải Lam Tinh, hắn phỏng chừng chính mình có thể ung dung một quãng thời gian. Eni đại lục. Manh nha căn cứ di chỉ. Ngay tại trước đây không lâu, một viên lửa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, tầng tầng va chạm ở cháy đen đại địa, lan lộn xẻn ra một cái mấy trăm mét khe, chờ bụi mù tàn đi, chỉ còn một chiếc vụn vật đột kích hạm hải cốt cháy hương hực, chính là bị đoàn lính đánh thuê đánh rơi một chiếc cảm tinh phi thuyền, vừa vặn lạc ở đây. Một bộ hải cốt an vị ở rơi dụng điểm cách đó không xa, chậm rãi đứng lên đến, loạn choạng hướng đi phi thuyền hải cốt. Bám vào xương cổ dị hóa nguyên thể cảm ứng được hải cốt bên trong cường độ cao năng lượng phản ứng, chính là phi thuyền năng lượng hạch tâm. Manh Nha Di chỉ bức xạ hạt nhân đã bị dị hóa nguyên thể hấp thu rất nhiều, rơi xuống phi thuyền, đối với hắn mà nói quả thực như là nhảy dù. Hai cốt từ thân thuyền phá động bò vào khoang bên trong, theo cảm ứng, tìm tới rõ dị nguồn năng lượng hạch tâm. Vô số tơ hình dạng màu đen xúc tu từ dị hóa nguyên thể bên trong rối ra, dường như con nhện đối xử đồ ăn giống như vậy, đem nguồn năng lượng hạch tâm vững vàng cuốn lấy, không khí bắt đầu trở nên vặn mẹo, cường độ cao năng lượng theo xúc tu quần quận không ngừng tràn vào dị hóa nguyên thể, xúc tu ở bành trướng cùng có rút lại hai loại trạng thái không ngừng cắt. Một chiếc phi thuyền nguồn năng lượng hạch tâm chứa đựng lượng lớn nhiên liệu, theo dị hóa nguyên thể hút, nhiên liệu nhanh chóng biến mất, dị hóa nguyên thể tốc độ hấp thu dần dần tăng nhanh, giống như kình thôn nốc từ ngực, mà dị hóa nguyên thể bắt đầu phát sinh rầm rầm âm thanh, như tim đập. Năng lượng hạch tâm phát sinh cuối cùng một tiếng long ngọng, yên tĩnh lại, ánh sáng dần dần lờ mờ, cho đến biến mất, dị hóa nguyên thể thu hồi hết thể xúc tu, hài cốt cương ở tại chỗ. Đột nhiên, dị hóa nguyên thể đột nhiên phun ra vô số màu đen niêm dịch, tiên bắn ra, niêm dịch vô cùng sền sệt, mang theo sơn cảm xúc, dị hóa nguyên thể tản nửa ngày, mãi đến tận niêm dịch hầu như thoa khắp cả phòng, loại này hành động quái dị mới chậm rãi dừng lại. Sau một khắc, hết thể phun ra đi niêm dịch phảng phất có sinh mệnh bình thường lưu động lên. Hài cốt ở vào giữa phòng, hết thể niêm dịch hướng về hài cốt vọt tới, theo bàn chân không ngừng leo lên. Cuối cùng một bãi niêm dịch cũng leo lên hài cốt, lúc này hài cốt đã hoàn toàn biến dạng, không còn là một bộ lẻ loi khung xương, mà là thành một cái đen như mực sắc thân thể, niêm dịch phảng phất động lại lên tạo thành huyết nục, thể phách nhìn qua vô cùng cường tráng, ngũ quan cũng chậm rãi hiện lên, con mắt, mũi, miệng, lỗ tai ở trên mặt dịch chuyển đến dịch chuyển đi, cuối cùng mới tìm được vị trí thích hợp. Nếu như Hàn Tiêu ở đây, Liên sẽ phát hiện tướng mạo này mơ hồ khá giống thủ lĩnh, chỉ là không có hủy dung mà thôi. Cái này quái vật há to miệng, phát sinh không có ý nghĩa tiếng kêu, càng cũng là nắm giữ dây thanh. Dị hóa nguyên thể nuốt rất nhiều năng lượng, trưởng thành độ nhảy lên lên trên, bản thể không lại bị động chuyển hóa hết thể hấp thụ năng lượng, mà là có thể điều khiển một phần tiến hành tế bào mọc thêm, vì lẽ đó một bãi nho nhỏ dị hóa nguyên thể, nhưng có thể phun ra đầy gian phòng niêm dịch. Dị hóa nguyên thể đồng thời chia sẻ vô số sinh vật cảm quan, hiểu rõ các loại sinh mệnh hình thái, lấy khung xương làm trụ cột, tổ hợp ra thân thể cấu tạo, con quái vật này không phải ký túc thể, mà là mô phỏng ra thân thể, ngoại trừ toàn thân là đen như mực sắc, cùng với không có tính trinh ở ngoài, cái khác cùng thân thể người hầu như không có sự khác biệt, dị hóa nguyên thể liền kiện hàng ở mô phỏng thể bên trong. Mô phỏng thể cúi đầu, thông qua con mắt của chính mình nhìn thân thể, tò mò sờ tới sờ lui, nó cùng chung hết thể người lây cảm quan, nhưng mà này nhưng là chính nó điều khiển thân thể. Loại này điều khiển cảm hoàn toàn không giống, không khỏi sản sinh một loại không tên cảm thụ. Tự do. Dị hóa nguyên thể vốn là trí năng, cơ bản được bản năng điều động, mà hiện tại, hỗn độn tư duy bắt đầu rút đi bụi trần, dần dần rõ ràng. Như 2-3 tuổi đứa nhỏ ở một ngày nào đó đột nhiên nắm giữ ký ức, trước mắt thế giới trở nên hoàn toàn không giống. Không khí, tay, thân thể. Mô phỏng thể phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh. Do vô số cùng chung cảm quan chứa đựng khổng lồ ký ức dường như sóng to gió lớn giống như cuồn cuộn, buồn ngủ cảm cấp tốc kéo tới. Mô phỏng thể lảo đảo đi ra phi thuyền, rời xa nơi này, hướng về một phương hướng lung tung không có mục đích cất bước, bóng lưng biến mất ở cánh đồng hoang vu đường chân trời. Mà ở Hải Lam tinh một khu vực khác, Ảm tinh nhận nút tiểu đội máy móc đo lường đến dị hóa nguyên thể năng lượng lũy thừa tăng lên dữ dội, hết thảy thành viên chấn động trong lòng. Công tác sổ tay lên ghi chép tình huống như thế hàng nghĩa. Điều này đại biểu dị hóa nguyên thể hút năng lượng đạt đến bao hòa, sắp bắt đầu dưới một giai đoạn tiến hóa. Dị hóa nguyên thể so với kiếp trước nội dung vở kịch trước thời hạn tiến hóa rồi. Chương 544, dị hóa thai ương giai đoạn thứ 2. Sau mấy ngày, A Vỏ Gà lao đại ngáp một cái, tiện tay đánh một tấm bài, hướng đối diện mèn lọt hỏi, này, chúng ta rốt cuộc muốn ở này viên dân bản địa hành tinh chờ bao lâu a? Lúc này, đoàn lính đánh thuê cán bộ ở trong đại sảnh đánh bài tán gẫu, nghe vậy dồn dập quay đầu nhìn về phía mẹ Lost. Chỉ có giải quyết viên tinh cầu này vấn đề, chúng ta tài năng rời khỏi nơi này, này lại không phải ta có thể khống chế. Mẹ Lost bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một tòa xưởng quân sự, đó là Hàn Tiêu máy móc cải trang phòng, lúc này Hàn Tiêu chính đang tại duy tu thu được đột kích hạm. Đoàn lính đánh thuê ở Hải Lam Tinh đã đợi hơn một tháng, mỗi ngày ngoại trừ chọn lựa tờ layer, cơ bản nếu không có chuyện gì khác có thể làm, phần lớn thời điểm nhàn đến đau bi. Lấy lính đánh thuê tinh tế tầm mắt, Hải Lam Tinh giải trí sinh hoạt tự nhiên rất thiếu thốn, ngoại trừ đánh bài không những khác hoạt động, không ít người cảm giác xương đều sắp dị sát. Nếu như lần này sự kiện có tiền thù lao, không ít người còn có thể nhẫn nại một phát, nhưng mà đây là hắc tinh mệnh lệnh, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ tuân thủ, nóng trong sự tình mau nhanh giải quyết. Trải qua lần trước tập kích thất bại, Ảm Tinh không có trở lại Hải Lam Tinh, tựa hồ là kiêng kỵ Hắc Tinh cùng Ghế Đỏ Dạ hạm đội phối hợp sức mạnh, đúng là thỉnh thoảng truyền đến Ảm Tinh tập kích cái khác thai nạn hành tinh tin tức. Bất quá, theo Ghế Đỏ Dạ cho thai nạn hành tinh bố trí càng nhiều hạm đội, Ảm Tinh tập kích thường thường không có kết quả mà kết thúc, lại như Hải Lam Tinh, không gian vũ trụ đợi mệnh Ghế Đỏ Dạ chiến hạm đã đạt đến gần 300 chiếc, cái khác thai nạn hành tinh cũng gần như. Bất quá Ảm Tinh hạm đội quy mô cũng thuận theo lớn lên, như trước cho Ghế Đỏ Dạ gây áp lực. Ghế Đỏ Dạ muốn chia binh bảo vệ mười mấy cái thai nạn hành tinh, hạm đội phân tán, binh lực căng thẳng, mà Ảm Tinh thì lại không có như vậy thế yếu, xuất quỷ nhập thần, chiếm cứ chủ động. Gạt tẩn tinh hệ nước sôi lửa bỏng, trái lại Hải Lam Tinh bên này, vẹn vẹn từng chịu đựng một lần tập kích, hơn nữa còn đẩy lùi kẻ địch, vì lẽ đó cứu tế tình huống hài lòng, phát triển không ngừng, sáu quốc cùng chỗ tránh nạn hoàn cảnh khá là ổn định. Xưởng quân sự bên trong. Con. Một ít loại nhỏ phụ trợ người máy theo giàn giáo bò lên trên bò dưới, hàn phi thuyền thiết giáp, điện đốm lửa khắp nơi phun ra, kim loại gõ thanh không dứt bên tai, một phái bận rộn cảnh tượng. Hàn Tiêu điều khiển máy móc bàn tay lớn, biến ảo các loại hình thái công cụ, sửa chữa phi thuyền tổn thương, loại này loại cỡ lớn máy móc tứ chi không ngừng có thể chiến đấu, còn thường thường dùng để tiến hành loại cỡ lớn máy móc cải trang, lại như phóng to bàn tay, như cánh tay sai khiến. Quang thời gian trước bọn lính đánh thuê thu về hải cốt, mang về sung túc tài liệu, hắn tiện tay sửa chữa thu được phi thuyền, đã sửa đến thất thất bát bát, duy tu loại cỡ lớn máy móc cũng có một chút kinh nghiệm tới tay, có chút ít còn hơn không. Kiểm tra tổn thương. Hàn Tiêu dừng lại động tác, mở miệng nói. Đang tiến hành hệ thống tự kiểm ông. Phi thuyền tổn thương trình độ 0% ông đột kích hạm trí năng đã thay đổi thành phi lịp. Những ngày qua ngoại trừ sửa chữa đột kích hạm, Hàn Tiêu cũng chế tạo một chút tăng cường giả lập kỹ thuật tinh vi máy móc, cường hóa phi lịp giải toán tốc độ. Dì đã cũng thuận tiện tối ưu hóa phí lịp phép tính kết cấu, phí lịp hiệu suất so với trước kia tăng trưởng gấp 2-3 lần. Do phí lịp điều khiển máy móc, tính năng bổ trợ trở nên càng cao hơn, vì chính mình giả lập xâm lấn cung cấp bổ trợ so với trước khoảng trường tăng lên gấp đôi. Phí lịp so với dì đã còn có một chút chênh lệch, không ngừng cường hóa cùng bồi dưỡng thuộc với nhân công của chính mình trí năng. Đây là giả lập kỹ sư cơ giới trưởng kỳ công tác, đồng thời có thể từ bên trong được rất cao tiền lời. Cuối cùng một chiếc cũng sửa tốt, có thể bình thường sử dụng. Hàn Tiêu thỏa mãn gật đầu, vỗ tay cái độ, các loại duy tu máy móc tự động thu hồi. Đoàn lính đánh thuê hiện nay hạm đội phần lớn đều là thuê đến lữ hành vận tải phi thuyền, 9 chiếc đột kích hạm bổ sung hạm đội hỏa lực, hơn nữa cái này cũng là hoàn toàn thuộc với chiến lợi phẩm của mình, thu hoạch khá dồi dào. Uống một hớp, Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm, thông lệ xem lướt qua đoàn lính đánh thuê giao diện. Bây giờ đoàn lính đánh thuê quy mô đã là trở về Hải Lam Tinh trước gấp mấy trăm lần, trải qua khoảng thời gian này hoạt động, có tới hơn 10 vạn tờ lỡ bị hắn chiêu mộ, hơn nữa nhân số mỗi ngày còn đang tăng trưởng, đã là hoàn toàn xứng đáng loại cực lớn đoàn lính đánh thuê. Tuy rằng tờ lỡ hiện giai đoạn thực lực còn chưa đủ mạnh, nhưng lấy tờ lỡ trưởng thành tốc độ, mỗi người đều là tiềm lực. Đợi được tiến vào vũ trụ, ta có thể cho bọn họ cung cấp lượng lớn nhiệm vụ tài nguyên, bọn họ thì lại sẽ truyền lại cho ta lượng lớn của cải, nhiều như vậy thành viên, có thể làm cho Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê địa vị lần thứ 2 tăng vọt, đến thời điểm lọn tăng ngoại cần bộ đội vũ trang tiến tuổi. E sợ không còn là hư danh mà đã xong. Nghĩ đến mấy trăm ngàn người quy mô đoàn lính đánh thuê phát huy ra tác dụng, Hàn Tiêu trong lòng liền chờ mong không ngớt. Chỉ là bởi dị hóa thai ương sự kiện, chính mình đoàn lính đánh thuê tạm thời muốn ở lại Hải Lam Tinh, hiện tại chỉ là tích trữ sức mạnh, giải quyết dị hóa thai ương, mới là tiến vào vũ trụ chân chính phát huy thời điểm. Hàn Tiêu vẫn quan tâm Ảm Tinh hướng đi, hắn chờ Ảm Tinh mở ra bước kế tiếp kế hoạch, đó là giao ra trong tay mình nguyên thể thời cơ tốt nhất. Rời đi xưởng quân sự, Hàn Tiêu đi tới phòng họp. Dựa theo hành trình, ngày hôm nay là Ghế Đỏ Dạ cùng chỗ tránh nạn cao tầng cùng thảo luận cứu tế hội nghị, loại này lệ hội mỗi cách mấy ngày liền mở một lần, hắn đã quen. Đi tới phòng họp, Bennett, Nạ Kìn nhóm người rất sớm chờ ở chỗ này, Hàn Tiêu ngồi xuống sau khi, mấy người gật đầu ra hiệu, mới bắt đầu thảo luận, đều là liên quan với cứu tế bên trong gặp phải vấn đề, Hàn Tiêu đối với này không quan tâm, liền không có xen mồm. Nói chuyện hơn nửa canh giờ, mọi người mới dừng lại cái đề tài này, Nạ Kìn chuyển đề tài, nói: Hiện tại chúng ta Ghế Đỏ Dạ đang cùng Ảm Tinh giằng co, kẻ địch không ngừng tập kích thai nạn hành tinh, mà chiến sự cục thì lại không ngừng tăng phái viện binh, song phương tiến hành đánh giằng co. Hàn Tiêu nghe vậy, lúc này mới lên tiếng nói, nghe tới có thể không tốt lắm. Nạ Kìn bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không biết Ảm Tinh có bao nhiêu hạm đội, nhưng chúng ta muốn phân tán bảo vệ mười mấy viên thai nạn hành tinh, binh lực xác thực không đủ dùng, đây là Ảm Tinh nhường chúng ta không thể không chia binh ngư kế, tuy rằng hiện tại cục diện ngang hàng, nhưng nếu như Ảm Tinh đồng ý, chỉ cần điều khiển đại bộ đội đánh mạnh một viên thai nạn hành tinh, chúng ta là tuyệt đối không ngăn được, vì lẽ đó tình thế cũng không lạc quan, chỉ có điều kẻ địch cũng không có làm. Như thế, vậy các ngươi có ứng đối biện pháp sao? Có. Nạ Kỳ gật đầu, nhằm vào binh lực phân tán, khoảng cách xa xôi nhược điểm, chiến sự cục quyết định vận dụng quân sự nhảy vọt quỹ đạo cơ trạm, qua mấy ngày liền có thể hoàn thành an bài. Bennett nghi hoặc hỏi, đó là vật gì? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể lý giải là quân dụng cửa tệ lẹ vọt đi. Quân sự nhảy vọt quỹ đạo cơ trạm, đây là chiến tranh giữa các vì sao chiến lược vũ khí, ở trong phạm vi nhất định, thông qua định hướng lộ sâu phát sinh khí khóa chặt hai cái hoặc trở lên vị trí tọa độ, ở vị trí tọa độ trong lúc đó hình thành nhanh chóng đường hầm vận chuyển, dùng cách nhau xa xôi hạm đội có thể nhanh chóng trợ giúp đối phương, canh gác hỗ trợ. Cái này thiết bị hình thể như một tòa thái không tháo đài, khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao, chỉ có hiểu được kiến tạo ổn định tinh môn cao cấp văn minh mới có thể chế tạo. Gệ đỏ giả quân sự nhảy vọt quỹ đạo cơ trạm là hướng về phá toái tinh hoàn càng cao hơn một cấp quần tinh cấp văn minh mua trọng yếu quân bị vật tư, phi thường đắt giá. An bài quân sự nhảy vọt quỹ đạo cơ trạm, cần ở mỗi cái truyền tống tọa độ thiết trí miêu điểm, mà cơ chỗ đứng nhất định phải ở vào những này miêu điểm tạo thành phạm vi khu vực trung tâm, như mạng nhện tâm điểm, bốn phương thông suốt. Có cái này thiết bị, gệ đỏ giả liền bù đắp bộ đội phân tán ở mười mấy viên thai nạn hành tinh lực điểm, những hộ vệ này hạm đội lẫn nhau canh gác. Bất luận ảm tinh tập kích cái nào một cái tinh cầu, trợ giúp đều có thể ở 2,3 phút bên trong đến, đem hành trình rút ngắn lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Đã như thế, ảm tinh tập kích liền không còn là uy hiếp. Chiến sự cục đồng ý đem trọng yếu chiến lược vũ khí dùng ở sự kiện lần này, đại biểu bọn họ không muốn vẫn nơi đang bị động. Hàn Tiêu lông mày bước lên, đây là đắt giá chiến lược vũ khí, ảm tinh nhất định sẽ công kích các ngươi cơ trạm. Kẻ địch đương nhiên sẽ làm như vậy. Nạ Kỷn cũng không lo lắng. Nếu chiến sự cục dám sử dụng cơ trạm, tự nhiên bố trí đầy đủ hạm đội bảo vệ nó, thậm chí ngược lại chiếm cứ chủ động, cho dù ảm tinh hành tung phạt phù, cũng nhất định sẽ đột kích kích cơ trạm, này liền nắm giữ kẻ địch bước kế tiếp hành động, có đầy đủ chuẩn bị chỗ trống. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, lắc lắc đầu. Kỳ thực gệ đỏ giả người bây giờ vẫn không có chân chính xuất ruột, ảm tinh tập kích tuy rằng cho gệ đỏ giả tạo thành một chút tổn thất, nhưng thảm nhất vẫn là tai nạn hành tinh, cũng không có nhường gệ đỏ giả thương gân động xương. Gệ đỏ giả người như trước coi chính mình có thể khống chế trụ cục diện. Nhưng hắn biết, ảm tinh có thể không dễ như vậy ứng phó. Cơ trạm xuất ra, ảm tinh bước kế tiếp kế hoạch hẳn là cũng sắp xuất hiện rồi. Hàn Tiêu thầm nói. Nạ Kinh còn muốn nói chút gì, đang lúc này, xa xa đột nhiên vang lên mơ hồ rối loạn thanh, phảng phất rất xa xôi. Sau một khắc, rối loạn thanh cấp tốc mở rộng, từ xa đến gần, còn giống như là biển gầm bao phủ tới, tràn ngập cả tòa chỗ tránh nạn, ở khắp mọi nơi. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung động ầm ầm, cửa sổ đều ở ầm ĩ âm sóng dưới hơi rung động, Bennett rộng mở đứng lên, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Bennett vội vàng mở ra phòng họp màn hình, điều ra chỗ tránh nạn các chỗ giám thị hình ảnh, chỉ thấy nguyên bản ngay ngắn có thứ tự chỗ tránh nạn đã loạn thành một mảnh, lâu không gặp dị hóa thai hương bạo động lại một lần nữa xuất hiện, liền ngay cả đã sớm tiêm vào ức chế tề dân chạy nạn đều phát tác. Chỗ tránh nạn ngoại bộ tình huống càng là gay go, liền ngay cả chỗ tránh nạn vệ binh cũng như thế phát bệnh. Liên giữ gìn trị an người đều không còn, thật vất vả hình thành trật tự trong nháy mắt đổ nát. Mấy chục triệu người bạo động, thanh thế giống như trời long đất lở. Chen chúc, rít gào, lôi kéo, lẫn nhau hầu. Ngoại trừ hôn chiến bên ngoài, càng nhiều người nhưng là phát đủ lao nhanh, điên cuồng hướng về rời xa chỗ tránh nạn phương hướng chạy đi, phảng phất chỗ tránh nạn cho bọn họ mang đến to lớn kinh hãi, chỉ muốn chạy trốn nơi này. Chạy trốn hình người thành từng cái hàng dài, hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh. Chỗ tránh nạn ngoại bộ dày đặc đám người cấp tốc khuếch tán ra đi, có mấy người ngã xuống đất, trong nháy mắt bị theo sát phía sau sóng người nhân chìm. Các người chơi một mặt một bước, rất nhanh có người phát hiện, dị hóa thai hương, tổng tiến độ như nước tiết bình thường sụt giá. Này, chuyện này. Đột nhiên xuất hiện đại loạn, Bennett cùng Nạ Kỳn đều kinh ngạc. Hàn Tiêu ánh mắt khẽ biến, đứng lên, ngữ khí trầm ngưng. Đây là giai đoạn thứ 2. Chương 545, Cảng Quan. Dị hóa thai hương giai đoạn thứ nhất là không quy luật toàn cầu bạo động, tượng trưng dị hóa nguyên thể lần đầu trưởng khống năng lực, mà tiến vào giai đoạn thứ hai dấu hiệu thứ nhất, nhưng là hết thể người lây đồng thời phát tác. Cùng giai đoạn thứ nhất so với, dị hóa nguyên thể năng đủ ảnh hưởng cá thể không lại giới hạn với người bình thường, một ít chiến sĩ tinh nhuệ hoặc hơi hơi yếu nhỏ hơn một chút người siêu năng đều thành hắn điều khiển đối tượng, rõ ràng nhất đặc điểm, nhưng là phát bệnh quần thể không còn là không có quy luật chút nào, mà là xuất hiện mục đích tính. Người lây quần thể mục đích tính là dị hóa nguyên thể ý thức thể hiện, so với giai đoạn thứ nhất hỗn loạn, lúc này quy mô lớn dân chạy nạn trốn đi, hành động kinh người nhất trí, chính là bị dị hóa nguyên thể điều khiển. Dị hóa nguyên thể mục tiêu để lại dấu vết, chỉ huy những này dân chạy nạn trốn đi, hẳn là không muốn những thứ này người lây bị người tụ lại cùng nhau, đồng thời ý thức được có người đang giúp trợ người lây thoát khỏi nó trường khống, cho nên muốn nhường người lây làm hết sức rời xa tụ tập. Đối với nó mà nói, mỗi một cái người lây đều là một cái cảm quan thể. Hàn Tiêu khẽ nhíu mày, kiếp trước cũng đã xảy ra tương tự sự tình, tuy rằng không có khí quan phương giải thích, nhưng tờ lê ơ từng có các loại thảo luận cùng suy đoán, hắn bây giờ có thể đại khái đoán được dị hóa nguyên thể ý nghĩ. Vấn đề duy nhất là, giai đoạn thứ hai bạo phát thời gian, so với kiếp trước nội dung vở kịch trước thời gian rất nhiều. Khả năng có tùy cơ thành phần, bất quá cũng có thể là hồ điệp hiệu ứng. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm, vì chính mình làm sự, không ít chuyện kiện phát triển cùng kiếp trước nội dung vở kịch một trời một vực, tình huống như thế hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Hơi kinh hãi sau liền rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hoảng là không thể hoảng, ổn đến không được. Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng không đến nỗi nhường hắn luôn cuống tay chân. Bước nhanh đi ra phòng họp, bên ngoài rối loạn càng lúc càng lớn, Hàn Tiêu lập tức phát động hết thể lính đánh thuê ra tay, tờ lệ ơ cũng ở trong đó. Việc cấp bách là khống chế lại hết thể người lây, dị hóa thai ương tiến vào hai giai đoạn, năng lực cường độ tăng lên, nguyên bản một phần ức chế tề có thể sản sinh tác dụng, hiện tại ít nhất cần 3 phần mới được, dược tề tự nhiên là không đủ. Hiện nay chỉ có thể cưỡng chế chế phục này mấy ngàn vạn dân chạy nạn. Chỗ tránh nạn, gệ đỏ giả cũng gấp bận biểu hành động lên, tờ lệ ơ trong lúc nhất thời phát động thêm cái nhiệm vụ, vội vàng chuyển động, tất cả mọi người đầu mối chính nhiệm vụ tiến độ chính đang tại sụt giá, bọn họ không dám trì hoãn. Mấy ngàn vạn dân chạy nạn quy mô lớn lao, so sánh với đó, chỗ tránh nạn lúc này có thể sử dụng nhân thủ không nhiều, thêm vào tờ lệ ơ cũng mới bất quá 100 vạn khoảng chừng, bất quá cơ bản đều là người siêu năng, chế phục mấy chục lần người bình thường. Tuy rằng phiền phức, nhưng cũng không phải việc khó. Phía ngoài xa nhất dân chạy nạn hướng về bốn phương tám hướng thoát đi, lại như là một cái không ngừng mở rộng viên, đợi mệnh phi thuyền cấp tốc khởi động, từ giữa hướng ra phía ngoài vờn quanh phi hành, đối với người phía dưới chiều bắn ra từng vòng màu trắng vòng tròn sóng chấn động. Ong ong ong. Vòng tròn sóng quét qua đám người, từng mảng dân chạy nạn như gặt lúa mạch giống như ngã xuống, tất cả đều bị chấn động ngất đi. Nếu biết dị hóa thai ương có quy mô lớn bạo phát giai đoạn, Hàn Tiêu rất sớm liền bố trí ứng đối thủ đoạn, hắn cho hết thể phi thuyền phân phối phạm vi lớn rung động pháo, công suất phi thường yếu, đối phó cấp người siêu năng, thậm chí ngay cả mê mội nửa giây cũng chưa chắc có thể làm được, ở trong chiến đấu chỉ có thể bắn manh, nhưng mà nắm tới đối phó người bình thường nhưng vừa vặn, đánh ngất nhưng không làm thương hại tính mạng. Chính là bởi vì sớm có thủ đoạn, vì lẽ đó Hàn Tiêu không để ý chỗ tránh nạn thu nhận giúp đỡ bao nhiêu dân chạy nạn, cho dù đồng thời phát bệnh, chính mình cũng có thể đem tổn thất mức độ lớn hạ thấp. Trái lại tụ lại cùng nhau dễ dàng hơn. Mấy chiếc phi thuyền từ giữa mà ở ngoài không ngừng đánh ngất dân chạy nạn, phối hợp tờ lệ ơ nhanh chóng quét sạch chỗ tránh nạn bên trong, đón lấy đối phó bên ngoài dân chạy nạn, phía ngoài xa nhất dân chạy nạn chạy trốn xa nhất, thế nhưng không có cách nào từ ngoại vi bắt đầu đánh ngất dân chạy nạn, bởi vì té xỉu người sẽ bị người phía sau chiều dâm chết. Kèn kẹt. Một con máy móc bàn tay lớn mở ra, nâng Hàn Tiêu bay ở trên tường thành, quan sát bên ngoài gây rối. Phóng tầm mắt nhìn tới tối om om biển người dường như cuộn sóng chập trùng, hướng về xa xa dâng lên, cuốn lên bụi mù đầy trời, vô cùng đồ sộ. Lấy ra bộ đàm liên tiếp ở vào 6 quốc cái khác phi thuyền, trong hình hầu như là tương đồng tình cảnh, không ngoài dự đoán, không chỉ là chỗ tránh nạn, 6 quốc cũng tao ngộ tương đồng tình huống. Dị hóa thai ương tiến trình càng nhanh rồi, đại biểu cứu tê áp lực càng lớn, hơn A, cho dù ảm tinh không đột kích, hải lam tinh tình huống cũng không lạc quan. Phỏng chừng hẳn là hết thể hai nạn hành tinh bên trong cái thứ nhất đạt đến giai đoạn thứ hai dị hóa nguyên thể. Bất quá có sự giúp đỡ của ta, Hải Lam tinh chỗ tránh nạn, 6 quốc đều có ứng đối biện pháp, đúng là so với trước đây nội dung vở kịch tốt lắm rồi. Hàn Tiêu trong lòng tính toán, nếu như nói dị hóa nguyên thể trước đây không có rõ ràng ý thức, lấy hỗn độn làm chủ, từ giai đoạn thứ hai bắt đầu, đối mặt chính là một cái có hành động mục tiêu đối thủ, càng thêm khó chơi, hơn nữa một khi tiến vào giai đoạn thứ hai. Dị hóa nguyên thể phía sau cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. May là, không cần kéo dài quá lâu, gần như chính là khoảng thời gian này, đến lúc đó ta có thể đem trong tay nguyên thể giao ra, chỉ cần gễ đỏ dạ lấy này nhanh chóng nghiên cứu phát minh ra thuốc giải cùng nhằm vào nguyên thể vũ khí, dị hóa thai ương liền giải quyết. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Mặt trời buông xuống đường chân trời, chạm vạng màu đỏ thoa khắp ngày. Chỗ tránh nạn gây rối dần dần dẹp loạn, bỏ ra thời gian mấy canh giờ, rốt cục chế phục tuyệt đại đa số dân chạy nạn. Thoát được xa nhất không biết mệt mỏi chạy ra mấy 10 km, cũng may là chỗ tránh nạn tọa lạc ở gờ sệt tở cánh đồng hoang vu, bằng phẳng một mảnh, không có che lấp vật, trốn không thoát phi thuyền lục soát. Trong phạm vi mấy chục dặm, thưa thất trống vắng nằm từng mảng dân chạy nạn, rất là đồ sộ, một ít tờ lệ ở chính đang tại dựa theo chỗ tránh nạn nhiệm vụ chỉ thị, tìm ra một ít chỗ tránh nạn vệ binh, tiêm vào gấp 3 ước chế khí, tăng cường phe mình nhân thủ, những người khác thì lại ở thu thập bộ này hỗn loạn, đem giải rác ở trên vùng hoang dã dân chạy nạn bó lên chuyển về đi. Tổn thất thế nào? Trên tường thành, Bennett một mặt nghiêm nghị, mở miệng hỏi dò trợ thủ lắc đầu, ra hiệu vẫn không có thống kê đi ra. Chỗ tránh nạn tổn thất là ít nhất, sáu quốc bên kia còn đang cố gắng dẹp loạn gây rối, cũng gần như quyết định. Hàn Tiêu tùy ý chen lời nói, chí ít không phải bết bát nhất tình huống. Bennett hô một hơi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, dị hóa thai hương trưởng thành, chúng ta sẽ đối mặt biến đổi tình hình căng thẳng, trước tiên không đề cập tới ước chế tề càng ngày càng căng thẳng, chỉ cần là dị hóa nguyên thể có ý thức điều khiển người lây, đây chính là nguy hiểm lớn nhất, chúng ta nơi này cưỡng chế giam giữ nhiều như vậy nó trong mắt cảm quan, nó rất có thể sẽ điều khiển bầy thú tập kích chỗ tránh nạn hoặc sáu quốc, hay là nhường người lây sản sinh phá hoại muốn, từ nội bộ công kích chúng ta phương. Tiện. Nghe vậy, Bennett vẻ mặt càng ngày càng trầm trọng, âm thầm nghĩ mà sợ, hắn không phải tự ti người, nhưng mà hắn biết rõ, nghiêm trọng như vậy tình thế, nếu như không có Hàn Tiêu, chỉ dựa vào Hải Lam Tinh văn minh, căn bản không thể ngăn chặn này chủng tai nạn. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không thế nào làm. Hàn Tiêu chân mày cau lại, thủ hạ ta đám kia lính đánh thuê nhàn đến hốt hoảng, thú triều không là vấn đề, những vấn đề khác trước hết quan sát một chút đi, đúng là ngươi bên kia, phải nhanh một chút thích ứng cục diện mới. Ta rõ ràng. Bennett gật đầu. Dị hóa nguyên thể khả năng giấu trong lòng đất hoặc biển rộng, dạ đạ số liệu cũng không có ghi chép sóng ngắn, khó có thể định vị, cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả, cơ bản không tìm được. Đồng thời bởi dị hóa nguyên thể đặc chất, ở không có sức lực công kích thuốc giải trước rất khó đối phó, nó hấp thụ năng lượng, phần lớn công kích cũng có thể hóa thành trưởng thành chất dinh dưỡng, bình thường công kích thương tổn không được nó, đồng thời cũng có thể nhanh chóng phân liệt, khó có thể bắt giữ. Hiện nay tới nói, Hàn Tiêu không muốn tự mình đối phó dị hóa nguyên thể, quá buồn nôn người, hơn nữa không phù hợp thiết thân lợi ích, ngoại trừ nhường ghệ đỏ ra đau đầu, thuận tiện chính mình được chỗ tốt nguyên nhân ở ngoài, còn có một cái khác nhân tố dị hóa thai ương là một đạo tạm thời bùa hộ mệnh, nếu như Hải Lam Tinh bên này dị hóa thai ương bị tự mình giải quyết, hắn không xác định ảm tinh hành động, có thể không lại cần đối với không phải thai nạn hành tinh lưu thủ, kẻ địch sẽ trực tiếp đến, phá hủy Hải Lam Tinh. Tự mình đi không sợ, bất cứ lúc nào đều có thể rời đi. Nhưng Hải Lam Tinh có thể không có cách nào chứa ở trong túi tiền đồng thời mang đi có loại năng lực này, e sợ chỉ có ba đại vũ trụ cấp văn minh, hoặc là nắm giữ đặc thù dị năng siêu A cấp cường giả. Thu hồi tâm tư, Hàn Tiêu triệu tập rất nhiều đoàn lính đánh thuê cán bộ, ánh mắt đảo qua mỗi người, trầm giọng nói, căn cứ ta dự đoán, trong mấy ngày này, rất có thể sẽ xuất hiện quy mô lớn thu thập, các ngươi dẫn người đến phụ cận tuần tra, một khi phát hiện dã thú quần tụ hiện tượng, trước thời hạn tiêu diệt hết, đừng làm cho thú triều tới gần chỗ tránh nạn. Mọi người sắc mặt khác nhau, nhàn nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng coi như có một số việc làm. Cao hứng nhất không gì bằng Dạ Mọn, con đùa lớn, giọng ồm ồm nói, Dạ Mọn yêu thích săn bắn. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đúng rồi, lần này các ngươi thuận tiện đem mới gia nhập dị nhân cũng mang đi ra ngoài thao luyện một phen, đừng làm cho bọn họ ở chỗ tránh nạn bên trong khó chịu hỏng rồi. Phần lớn cờ lệ ơ vẫn lưu ở chỗ tránh nạn, tuy rằng không phải cưỡng chế tính, nhưng mỗi ngày lặp lại cứu tế nhiệm vụ, đều sẽ có chút khô khan. Ngoại trừ đã biến thành hoạt động mỗi ngày chọn lựa bên ngoài, chiến đấu cơ sẽ cũng không nhiều. Mà đã gia nhập Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê The Layer, tự nhiên không có cách nào tham gia chọn lựa, biến đổi không có cơ hội chiến đấu, nói vậy sẽ có chút buồn bực, trò chơi trải nghiệm tặc tiểu kê kê kém. Dị hóa thai hương giai đoạn thứ 2, thú triều tập kích sẽ càng thêm nhiều lần, vừa vặn nhường đoàn lính đánh thuê The Layer đi ra ngoài đánh quái luyện cấp, nhường bọn họ này xâm một phát, thuận tiện rèn luyện một phát mở rộng gấp mấy trăm lần lính đánh thuê quy mô. Hơn nữa không đánh quái, The Layer cũng sẽ không vô cùng cần thiết trang bị A. Hải Lam Tinh nơi nào đó. Đen thùi bóng người ngồi xếp bằng ở trong sân động, phảng phất điêu khắc giống như không nhúc nhích, qua hồi lâu, thuần trắng con ngươi mới hơi chuyển nhúc nhích một chút. Giang Cẩm. Ta. Cảm quan, chán ghét. Mô phỏng thể lầm bầm lầu bầu, âm thanh đứt quãng, nó thu được hiện tại thân thể mới mấy ngày, còn không thích đứng nói chuyện. Thu được thuộc với thân thể của chính mình, dị hóa nguyên thể cảm thấy tự do. Tuy rằng nó có thể chia sẻ người lây cảm quan, thậm chí trình độ nhất định khống chế người lây hành động, nhưng mà chỉ có mô phỏng thân thể có thể bị nó tuyệt đối điều khiển. Ngay tại vừa nãy, dị hóa nguyên thể hoàn thành tiến hóa tuy rằng bản thân nó cũng không rõ ràng, chỉ là hồ đồ cảm giác mình đối với cảm quan cảm thụ biến đổi rõ ràng. Mỗi một cái người lây, đều là dị hóa nguyên thể trong mắt cảm quan, lại như là người thường tứ chi như thế, bị nó coi là tự thân một phần, ở hấu sinh kỳ không cách nào hành động thời điểm. Nó chính là thông qua những này cảm quan hiểu rõ thế giới. Mà hiện tại, nó rõ ràng cảm nhận được rất nhiều cảm quan bị ràng buộc ở vài cái địa điểm. Ngay tại vừa nãy, nó liền muốn chỉ huy những này cảm quan phân tán ra đến, không muốn tụ tập cùng một chỗ, nhưng mà thông qua người lây ngũ giác, nó nhìn thấy dân chạy nạn nhóm gặp phải Hàn Tiêu nhóm người trấn áp, liền minh bạch tình huống. Đám người kia là kẻ địch, bọn họ ở thương tổn ta cảm quan. Ở dị hóa nguyên thể tư duy bên trong, cũng không có chính tà thiện ác hoặc đạo đức tiêu chuẩn, cũng không có đại đa số thưởng thức khái niệm, chỉ có sinh vật bản năng, thậm chí được cho là đơn thuần. Dưới cái nhìn của nó, có người trấn áp dân chạy nạn, thì tương đương với muốn khống chế nó cảm quan, lại như là một người bị người khác tóm chặt lấy năm chi không cách nào nhúc nhích như thế, những này cảm quan bị cưỡng chế tụ tập cùng một chỗ, phảng phất muốn cho nó không cách nào hoạt động, không cách nào nhận biết thế giới này. Hơn nữa, một ít cảm quan bị tiêm vào một loại nào đó chất lỏng, nó đánh mất đối với nên người lây cảm ứng, tương đương với đâm mù con mắt của nó, đâm điếc lỗ tai của nó. Vì lẽ đó nó rất không cao hứng. Bản năng nói cho nó biết, bị người công kích, vậy sẽ phải trả lại. Chương 546, ảm tinh bước kế tiếp. Cổn Tần quần tinh bao hàm rất nhiều tinh hệ, Gệ Đỏ Dạ Văn Minh chiếm giữ Gạt Tẩn tinh hệ, từ mặt bằng tinh đồ đến xem, Gạt Tẩn ở vào Cổn Tần quần tinh phía tây nam, cùng ba cái tinh hệ giáp giới, có Thánh Thạch cùng Quạ Đen trưởng khống phở vợ tinh hệ, Hật Văn Minh trưởng khống thiên hành giả tinh hệ, cùng với không có hung hăng Văn Minh chiếm cứ Hỉ Đệ Gạ tinh hệ. Trong đó Hỉ Đệ Gạ tinh hệ là một mảnh tranh luận nơi, chưa bao giờ xuất hiện bản thổ cao cấp văn minh, khai phá trình độ xa thấp hơn nhiều tinh hệ cấp văn minh trưởng khống khu vực, ẩn chứa phong phú tài nguyên, bất kể là khoáng vật hành tinh vẫn có thể nguyên hành tinh, đầy đủ khai thác lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm. Hỉ Đệ Gạ vị trí địa lý khá là đặc thù, cùng 6 cái cao cấp văn minh lãnh thổ giáp giới, ở những này cao cấp văn minh trong mắt, Hỉ Đệ Gạ không thể nghi ngờ là một tảng mỡ dày, vì tài nguyên cũng được, vì chiến lược ý nghĩa cũng được, vùng này chính là vùng giao tranh. 6 cái cao cấp văn minh lần lượt mở rộng, từng người chiếm cứ Hỉ Đệ Gạ một phần khu vực. Hỉ Đệ Gạ cũng không phải là bất kỳ văn minh khu trực thuộc, 6 cái tinh hệ cấp văn minh phân biệt đem đã chiếm cứ khu vực coi là mới lãnh thổ, chia cắt Hỉ Đệ Gạ, nhưng mà bởi lãnh địa quyền tồn tại tranh luận, khó có thể giới định, thêm vào 6 cái tinh hệ cấp văn minh lẫn nhau mơ ước, dẫn đến quanh năm ma sát không ngừng, Hỉ Đệ Gạ vấn đề vẫn là này 6 cái văn minh ngoại giao trọng điểm, ai cũng không chịu nhượng bộ. Mà 6 cái chia cắt Hỉ Đệ Gạ tinh hệ cấp văn minh bên trong, liền có Gệ Đỏ Dạ cùng Hật Văn Minh, bởi hai người lãnh thổ lẫn nhau giáp giới, ma sát càng kịch liệt. Ngay tại Gạt Tẩn tinh hệ dị hóa thai ương sự kiện huyên náo nhôn nháo lúc, Hật Văn Minh thiên hành giả tinh hệ nên đón một vị đặc thù khách tham quan. Nào đó viên hẻo lánh, hoang vu không người hành tinh, một chiếc phi thuyền loại nhỏ đứng ở một mảnh màu đen bình nguyên, cửa máy mở ra, ảm tinh lãnh tụ ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng ngón tay tùy ý hoa mặt đất, chờ liên hệ tốt người. Xèo. Không bao lâu, cao bầu trời vang lên một trận tiếng rít, một chiếc có Hật tiêu chí phi thuyền giáng lâm, chậm rãi rơi vào cách đó không xa, một người mặc cao cấp duy sinh phục Hật người đi xuống cầu thang mạng, phía sau theo mấy chục tên hộ vệ, tựa hồ thân phận hiển hách. Ảm tinh lãnh tụ ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đen nhánh bên trong trôi nổi mười mấy sáng sủa điểm sáng, tất cả đều là người tới hạm đội hộ tống, ở không gian vũ trụ đợi mệnh. Trước mắt Hật người là một tên cao cấp quan viên, chính là bị phái tới cùng hắn trao đổi sứ giả. Ảm tinh lãnh tụ trong bóng tối liên hệ Hợt Văn Minh, thúc đẩy lần này gặp mặt. Hợt quan viên phất phất tay, nhường hộ vệ lui về phía sau, đơn độc đi lên phía trước, trên dưới đánh giá Ảm tinh lãnh tụ, ngươi là gan rất lớn, dám đặt chân thiên hành giả tinh hệ, hơn nữa chỉ dẫn theo một chút người, không sợ chúng ta đem ngươi bắt được đưa cho Gệ Đỏ Dạ. Ảm tinh lãnh tụ không có sợ hãi, ta một mình đến đây, là vì bày ra thành ý của ta, huống chi các ngươi sẽ không đối phó ta, Ảm tinh tồn tại có thể cản tay Gệ Đỏ Dạ, kẻ địch chính là bằng hữu. Được rồi, ta biết Ảm tinh mất hết tên tuổi, các ngươi hợt không muốn cùng chúng ta dính líu quan hệ, nhưng không có ai sẽ cùng lợi ích không qua được. A, tự tin người từ trước đến giờ sẽ chết với tự thân tự tin. Hợt quan viên mặt không hề cảm xúc. Các ngươi nếu bằng lòng gặp ta, đại biểu nói với ta đồ vật cảm thấy hứng thú, vậy ta liền nói tóm tắt, ta phương gây nên dung chuyển liên quan Gệ Đỏ Dạ tinh lực, hiện tại chính là từng bước xâm chiếm Gệ Đỏ Dạ ở Hỉ Đệ Gạ địa bàn cơ hội tốt. Chỉ cần không diễn biến thành hai cái văn minh chiến tranh toàn diện, có thể để cho, hòa bình điều ước, gặp quỷ đi. Muốn mượn tay của chúng ta cho Gệ Đỏ Dạ ngoại bộ tạo áp lực, do đó gián tiếp trợ giúp các ngươi sao? Hừ, ngươi quá đề cao chính mình đưa ra điều kiện, vì này điểm địa bàn cùng Gệ Đỏ Dạ khai chiến, nguy hiểm quá lớn, phá toái tinh hoàn quần tinh cấp văn minh sẽ không khoan dung chúng ta phá hư quy củ, nếu như đưa tới ba đại văn minh quan tâm, cái kia thì càng thêm gay go. Chiến tranh thời đại sớm liền qua đó. Hiện tại cũng không có như vậy dễ dàng. Hợt quan viên lạnh lùng nói. Không bảo trì dã tâm văn minh không có tương lai. Ảm tinh lãnh tụ nhàn nhạt nói, tinh hải cách cục từ lâu định ra, không nghĩ biện pháp hướng về lên đi, sẽ vĩnh viễn là chuỗi thực vật lên cấp một đồ chơi, mọi người đều giấu nổi lên răng nanh, nhưng không có cái nào văn minh chân chính nhận mệnh, đi tới đường sẽ càng ngày càng chen, cạnh tranh tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, chỉ có điều hiện tại trật tự cam đoan thua nhà sẽ không mất đi tất cả. Mỗi một phút, toàn trong vũ trụ đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn cái địa phương bạo phát chiến tranh, các ngươi so với ta rõ ràng hơn, trình độ nhất định dưới chiến tranh là bị ngầm đồng ý, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sẽ cảm thấy một giấy, hòa bình điều ước, liền có thể mạt tiêu hết thể tranh chấp. Tất cả mọi người đều lựa chọn tuân thủ cái này quy tắc, nguyên nhân ngoại trừ thần phục với ba đại văn minh vũ lực bên ngoài, cũng bởi vì cái này quy tắc là người thất bại an toàn bảo đảm, chỉ cần văn minh thực lực đạt đến nhập cục tiêu chuẩn, thì sẽ không bị đuổi tận giết tuyệt, đối với mọi người đều có lợi. Hợt quan viên không nói lời nào, đây quả thật là ẩn tại nhận thức chung. Chỉ cần trí tuệ vật chủng không có tuyệt diệt, tranh đấu liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, thay đổi chỉ là tranh đấu phương thức, sinh mệnh cùng tư tưởng có vô hạn độ khả thi. Nếu là vô hạn, vậy thì đại biểu sở hữu vật chồng hiểu nhau hoàn toàn hòa bình vĩnh viễn sẽ không tới đến. Ba đại văn minh định ra, hòa bình điều ước, mặt chữ lên tuy rằng bao dung hết thể văn minh, nhưng mà chân chính thực thi thời điểm, tự nhiên sẽ bị giao cho biến đổi ẩn tại quy tắc, đặt đến tinh hệ cấp văn minh mới có thể thu được đến khối này miễn tử kim bài. Vũ trụ rộng lớn, mỗi một phút đều có thật nhiều vật chủng tiêu vong cùng sinh ra, ủng có nhất định thực lực hoặc địa vị văn minh mới có bị coi trọng tư cách tinh hệ cấp là nhập cục tiền đề. Gệ đỏ dạ đều nằm ở tầng thứ này, ma sát không ngừng, nhưng có cảm giác trong lòng đem tranh chấp khống chế ở nhất định quy mô, rất rõ ràng không thể nắm đối phương như thế nào, vì lẽ đó thì càng coi trọng lợi ích chi tranh. Này lại như là biết rõ có đối thủ cạnh tranh, không thể làm thịt hắn, vì lẽ đó chỉ có thể cướp giật chỗ tốt. Hợt quan viên kỳ thực vừa bắt đầu liền đối với ảm tinh lãnh tụ đề nghị cảm thấy hứng thú. Trầm mặc một hồi, hợt quan viên chậm rãi mở miệng, hỏi một cái nhường ảm tinh lãnh tụ ánh mắt khẽ biến vấn đề. Các ngươi ảm tinh tôn chỉ là lật đổ thuần huyết chủng thống trị, thành lập một cái mới ghế đỏ dạ, nhưng mà, các ngươi đối với ghế đỏ dạ phá hoại đã vượt qua điểm mấu chốt, bị định tính thành khủng bố tổ chức, ngươi cảm giác còn có bất cứ cơ hội nào trở thành người thống trị sao? Các ngươi biện pháp duy nhất cũng chỉ có trình biến, nhưng mà trước tiên không nói chuyện mờ mịt tỷ lệ thành công, chỉ muốn các ngươi ảm tinh vừa lên vị, đến từ quần tinh cấp văn minh trừng phạt lập tức sẽ tới, các ngươi thật sự cho rằng thống trị ghế đỏ dạ liền có thể giặt trắng trước đây tội sao? Không, trừ phi các ngươi có thể trong một đêm cùng quần tinh cấp văn minh sóng vai, bằng không sớm muộn có thanh toán một ngày. Ta thật sự thật tò mò, các ngươi ảm tinh đến cùng đang suy nghĩ gì? Ảm tinh lãnh tụ buông xuống mi mắt, ngựa khí không có gì, này không có quan hệ gì với các ngươi. Căn cứ hành tinh phồn hoa trình độ, ghệ đỏ giả trưởng không hành tinh có thể chia làm không giống cấp bậc, mẫu tinh cùng số ít mấy cái tinh cầu thuộc về siêu một đường, đi xuống nhưng là một đường, tới gần dỗ bờ lì giao điểm kim môn tinh là ví dụ, hơi thiếu một chút hạng hai. Cùng với mập trạch vui sướng tinh cao đỉnh làm đại biểu ba tuyến. Gạt tờn tinh hệ, ghệ đỏ ra nào đó hạng hai thực dân tinh. Một chiếc vẻ ngoài cũ kỹ phi thuyền hạ xuống, ở náo nhiệt bến tàu có vẻ vô cùng không đáng chú ý. Mang theo ngụy trang cho tàn đi xuống phi thuyền, nhìn chung quanh chen chúc đám người cùng với cách đó không xa vệ binh, đoàn người qua lại không dứt, một phái phồn vinh cảnh tượng. Khoe miệng phát hỏa ra lạnh lẽo độ cong, bàn tay chậm rãi giơ lên cùng hai mắt đều bằng nhau độ cao, không nhanh không chậm vỗ tay cái độ. Hóa thành bụi bặm đi. Tiếng nói của hắn thông qua loại nhỏ bộ đàm truyền tới chính đang tại thực dân tinh xa xa đợi mệnh hạm đội, có tới 3 chiếc cảm tinh mẫu hạm, dục già dục dịch. Quy mô cùng tập kích thai nạn hành tinh bộ đội hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chương 547, trường hồ tọa sự kiện thời cơ đến. Hải Lam tinh. Dị hóa thai hương giai đoạn thứ 2 bạo phát sau mấy ngày bên trong, chỗ tránh nạn phụ cận bầy thú rõ ràng tăng nhanh, vì phòng ngừa hình thành thú triều. Mẹn lọt chờ một đám cá muối khô bộ cuối cùng cũng coi như có đất dụng võ, dẫn dắt gia nhập đoàn lính đánh thuê tờ lỡ đi tiêu diệt bầy thú, ở cánh đồng hoang vu các nơi thiết lập không giống phòng vệ trận địa. Tờ lỡ là tiêu diệt dã thú quân chủ lực, trận địa rất sắp biến thành tờ lỡ cầu tổ đội soát quái, đoàn xe nhận người, trang bị buôn bán loại cỡ lớn kết bạn hiện trường. Tuyệt đại đa số dã thú so với nhân loại dễ dàng hơn chịu đến khống chế, căn cứ hàn tiêu đối với dị hóa nguyên thể hiểu rõ, tiến vào giai đoạn thứ 2 sau. Nó sẽ có ý thức điều khiển bầy thú tập kích chỗ tránh nạn loại hình địa phương, dùng thú tập càng thêm nhiều lần. Khả năng này là dị hóa nguyên thể một loại nào đó phản kích, hàn tiêu nhưng là không quá để ý. Dị hóa thai hương chỉ là đối với Hải Lam tinh có uy hiếp rất lớn, cấp bậc của chính mình đã sớm vượt quá 2. Không phiên bản hạn mức tối đa, dị hóa thai hương đối với hàn tiêu bản thân uy hiếp có hạn. Hàn tiêu cũng không có đem dị hóa nguyên thể xem là trọng yếu đối thủ, dù sao trong tay nắm giải quyết lá bài tẩy của đối phương. Hắn mục tiêu chủ yếu là mượn cơ hội hoàn thành chiêu mộ tờ lệ ơ kế hoạch, giải quyết dị hóa thai hương cùng đả kích giảm tinh tầm quan trọng đều xếp hạng cắt rau hẹ mặt sau. Bất quá lấy tờ lệ ơ thị giác đến xem, dị hóa thai hương là 2. không phiên bản khai mạc sau điều thứ nhất đầu mối chính nhiệm vụ, rất có tính khiêu chiến. Vì đầu mối chính nhiệm vụ tiến độ, The Layer mỗi ngày liên tục soạt tiến độ, chỗ tránh nạn, hát tinh đoàn lính đánh thuê cùng ghệ đỏ giả không thiếu nhiệm vụ, đâu đâu cũng có cơ hội. Một không phiên bản thời điểm, The Layer đối với Hải Lam Tinh đã có bước đầu nhận thức, mà ở bao phủ toàn cầu dị hóa thai hương bên trong, tất cả mọi người cộng đồng là dị hóa thai hương, nhiệm vụ mà nỗ lực, có một loại kỳ dị quần thể phấn đấu cảm. The Layer trong lúc đó phần lớn thời gian đều tồn tại cạnh tranh, lần này lại bị yêu cầu trên dưới một lòng, cảm giác rất kỳ lạ. Hàn Tiêu không cần tự mình cứu tế, mà hiện tại The Layer nhưng là thâm nhập cứu tế tuyến đầu tiên, gặp phải đủ loại chi nhánh sự kiện, nhân vật, vô cùng bận rộn phong phú. Hát tinh, ghệ đỏ giả các loại hành động, ở ngươi chơi trong mắt nhưng là nội dung vở kịch một phần. Lúc này Hải Lam Tinh The Layer vẫn chưa thể tự mình tham dự Hàn Tiêu vị trí phương diện sự kiện. Ngoại trừ chiêu mộ The Layer thời điểm, bình thường Hàn Tiêu không quá quan tâm The Layer tổng thể tình huống, hắn gỡ The Layer, bất luận tình thế làm sao. The Layer luôn có thể chủ động tìm tới phát huy không gian cùng lạc thú, tính năng động chủ quan mạnh đến nỗi một nhóm, căn bản không cần hắn bận tâm. Mấy ngày sau, chính như nạ kỉn tiết lộ tin tức, ghệ đỏ giả bố trí kỹ càng quân sự nhảy vọt quỹ đạo cơ trạm, tạm thời truyền tống tinh môn liên tiếp hết thể thai nạn hành tinh, chỉ cần ảm tinh dám mạo hiểm đầu, chờ bọn họ chính là lôi đình đả kích, chiến sự cục thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng mà ảm tinh nhưng ngừng chiến tranh, không tái phát động tập kích, gạt tẩn tinh hệ phảng phất gió êm sóng lặng đi. Nhưng đây chỉ là ảo giác. Không bao lâu, một cái mới vũ trụ tin tức chấn kinh rồi chỉnh cái tinh hệ. Ghệ đỏ giả thực dân hành tinh trường hồ tọa tao ngộ ảm tinh loại cỡ lớn hạm đội tập kích, kẻ địch lấy 3 chiếc ảm tinh mẫu hạm làm trụ cột, chiến hạm số lượng vượt quá 4000, đóng quân ghệ đỏ giả hạm đội cùng phe địch tác chiến, tổn thất nặng nề, trường hồ tọa gặp phải hỏa lực oanh kích, vượt quá 40 thành thị bị di là phế tích, còn lại thành thị đều phá hoại nghiêm trọng, qua loa phòng trừng, tử vong nhân số khả năng vượt quá 300 triệu. Theo tất tập kích mở đầu với một vị ảm tinh thành viên ở trường hồ tọa mặt đất sử dụng tính sát thương dị năng, người này nắm giữ đem thân thể người hóa thành bụi bặm năng lực, mấy chục triệu người trực tiếp chết vào năng lực của hắn bên dưới. Ghệ đỏ giả văn minh khẩn cấp ứng đối với lần này tập kích, trước sau giáng lâm 3 làn sóng hạm đội tiếp viện, cuối cùng tiêu diệt hơn 1000 chiếc chiến hạm địch cùng một chiếc ảm tinh mẫu hạm, đẩy lùi ảm tinh bộ đội. Trong lịch sử ghệ đỏ giả thực dân hành tinh từng tao ngộ nhiều lần thăm dò tính tập kích. Nhưng mà đây là duy nhất một lần thực dân hành tinh hầu như tuyệt diệt, ảm tinh lần này hành vi bị coi là cực kỳ ác liệt khủng bố hoạt động, đây là trong vòng 10 năm gạt tờn tinh hệ ác liệt nhất sự kiện, chúng ta có lý do tin tưởng đây là ảm tinh lần thứ 2 nhấc lên chính diện chiến tranh tín hiệu, căn cứ sự kiện hồi tưởng, sự kiện khởi nguyên hẳn là mười mấy viên văn minh hành tinh đồng thời phát sinh. Hai nạn, hiện nay vẫn còn không rõ ràng ghệ đỏ ra đáp lại. Xem xong bộ đàm đẩy đưa tin tức, Hàn Tiêu thở ra một hơi, ánh mắt lấp lóe. Rốt cục tới mức độ này, ảm tinh tập kích thực dân địa đối với ghệ đỏ giả tạo thành nguy hại, vượt xa tập kích thai nạn hành tinh. Hơn nữa lần này thật sự quyết tâm, 3 chiếc ảm tinh mẫu hạm đồng thời điều động. Ở kiếp trước ảm tinh bên trong tờ lỡ lộ ra ánh sáng trong tài liệu, ảm tinh cao nhất thời điểm, mẫu hạm cũng không vượt quá 15 chiếc. Còn có cho tàn cái kia quy tôn tử chạy đến mặt đất vui chơi, trong ngoài giáp công, không thể không nói, cho tàn dị có thể đối phó người bình thường sát thực biến thái. Một ý nghĩ liền có thể đem dị năng trong phạm vi cắt bọn sinh vật đưa hết cho phân giải, chính là ảm tinh trong mắt tàn sát công cụ, đây là cho tàn lần thứ nhất hướng về chỉnh cái tinh hệ công nhiên bày ra chính mình uy năng. Ảm tinh có thể không giống ghệ đỏ giả như vậy sở hữu hàng trăm hàng ngàn cái xưởng quân sự, mỗi tổn thất một chiếc mẫu hạm đều là thương gân động xương, muốn dùng giá cao tài năng bổ sung trở về, tập kích trường hồ tọa không còn một chiếc, tổn thất không thể bảo là không nhỏ. Nhưng Hàn Tiêu biết, ảm tinh đã thúc đẩy muốn cục diện. Trường hồ tọa thảm án làm cho cả ghệ đỏ giả văn minh vì thế mà chấn động, sự kiện phát sinh sau khi, rất sắp xuất hiện rồi một loại thuyết pháp, cho rằng ảm tinh tập kích thai nạn hành tinh là vì liên quan ghệ đỏ giả binh lực, sau đó thừa lúc vắng mà vào, ảm tinh mục tiêu thực sự là tiến công thực dân địa. Liền, cái khác thực dân hành tinh ghệ đỏ giả công dân người người tự nguy, cứu viện thai nạn hành tinh chống đỡ tỷ suất trong một đêm trượt đến đáy vực, vô số người mãnh liệt yêu cầu ghệ đỏ giả thu hồi bảo vệ thai nạn hành tinh bộ đội, dùng để bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bởi việc quan hệ tự thân an nguy, hầu như hết thể ghệ đỏ giả công dân toàn bộ tiếp nhận rồi loại này giải thích, đối với thai nạn hành tinh đồng tình tự nhiên bị quăng đến góc. Trên thực tế, trường hồ tọa thảm án cùng cứu tế bộ đội quan hệ không lớn, thất bại nguyên nhân chủ yếu là ảm tinh thể hiện rồi mang tính áp đảo vũ lực, một lần lấy ra 3 chiếc ảm tinh mẫu hạm, một viên hạng 2 thực dân hành tinh phòng vệ bộ đội tự nhiên khó có thể chống đối, quân sự nhảy vọt quỹ đạo cơ trạm cũng không có liên tiếp thực dân hành tinh. Nếu như một lần nữa an bài, cần rất nhiều thời điểm. Ghệ đỏ giả tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng mà bộ đội phân tán đến hơn 100 cái thực dân hành tinh, không thể mỗi cái tinh cầu đều có cực mạnh lực lượng phòng vệ, ảm tinh nếu như không thèm đến sửa, vẫn có thể ép buộc bính đi mấy viên thực dân hành tinh, bằng không cũng sẽ không bị gệ đỏ giả coi là đại địch. Lần này ảm tinh cũng tổn thất một nhánh mâu hạm tạo đội hình, nhưng mà, phần lớn người cũng không chú ý ảm tinh cái này khủng bố tổ chức tổn thất, bọn họ chỉ quan tâm ảm tinh tạo thành hậu quả cùng gệ đỏ giả tổn thất. Gệ đỏ giả công dân không cách nào duy trì lý trí phán đoán, trong khủng hoảng nhân dân dễ dàng nhất bị dẫn dắt. Hơn nữa sự kiện sau lưng còn có ảm tinh ở kích động dư luận. Không chỉ có tạo thành khủng hoảng, mặt khác, thuần huyết chủng cùng hôn huyết chủng mâu thuẫn lần thứ hai bị bốc lên, không ít người định cư ở trường hồ tọa thân thuộc hoặc bằng hữu chết oan chết uổng, ảm tinh là người khởi xướng, có thể nói là hận phòng cùng ô. Ảm tinh vẫn đánh hôn huyết chủng cơ hiệu, ở tình huống như vậy, ở tại gệ đỏ giả thực dân địa hôn huyết chủng, một cách tự nhiên thành phát tiết cừu hận cùng phẫn nộ thay thế phẩm. Dân gian xung đột căn cứ vào lâu dài tới nay hôn huyết kỳ thị quan niệm, hầu như bằng một loại truyền thống, gệ đỏ giả chính phủ cũng không có cách nào ép buộc xoay chuyển. Hợp văn minh vẫn quan tâm gệ đỏ giả, phát hiện gệ đỏ giả bị bên trong hoạn làm cho sức đầu mẹ chán, hợp người cũng vui vẻ đóng vai một cái ở ngoài ưu nhân vật. Đóng quân ở hí đệ gạ tinh hệ hợp hạm đội bắt đầu hành động, ở gệ đỏ giả địa bàn biên giới điên cuồng thăm dò, không ngừng tạo áp lực, dục già dục dịch. Liên tiếp đả kích, nhường gệ đỏ giả hầu như thở không nổi. Những này chuyện sau lưng đều có ảm tinh cái bóng, mà hành động của bọn họ chỉ là mở cái đầu, trường hồ tọa thảm án là mồi dẫn hỏa, dắt một phát động toàn thân. Thế nhưng, Hàn Tiêu không chuẩn bị nhường ảm tinh kế hoạch kế tục thực thi xuống. Phòng trưng gệ đỏ dạ bây giờ cùng ăn phân như thế buồn nôn. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, hắn không thích gệ đỏ dạ, nhưng không đến nỗi cười trên sự đau khổ của người khác, dù sao ảm tinh là cùng chung kẻ địch, âm thầm trầm âm. Dị hóa thai hương là then chốt mâu thuẫn một trong, kiềm chế lượng lớn tinh lực. Gệ đỏ giả chẳng mấy chốc sẽ ý thức được thời gian cấp bách, biện pháp giải quyết tốt nhất là mau chóng trừ tận gốc dị hóa thai hương. Cứ như vậy, cứu tế bộ đội có thể rút ra thân đến, quốc nội mâu thuẫn cũng có giảm bớt. Trong tay ta vừa vặn nắm giữ một phần dị hóa nguyên thể, chỉ cần cung cấp cho gệ đỏ giả, bọn họ rất nhanh có thể mua bán lại ra thuốc giải, dị hóa thai hương liền có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ cần giải quyết tình hình khẩn cấp, gệ đỏ giả là có thể thở ra một hơi, chuyên tâm ứng phó ảm tinh. Gệ đỏ giả nhu cầu càng chặt gấp. Trong tay mình dị hóa nguyên thể liền có thể đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Hiện tại là thời điểm, tuy rằng lại mang xuống, gệ đỏ giả nguyện ý chịu ra càng cao hơn đánh đổi, nhưng không cần thiết đợi được ảm tinh thu được to lớn thành quả thời điểm mới ra tay, chỉ cần gệ đỏ giả nhận ra được thời gian tầm quan trọng, tự nhiên liền sẽ rõ ràng không cách nào ngăn cản ảm tinh hậu quả. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, hướng về nạ kỉn phát sinh liên lạc xin, nhưng mà đợi nửa ngày, đối phương cũng không có truyền được, bình thường có thể sẽ không như vậy. Sửng sốt một chút, Hàn Tiêu thẳng thắn lên đường đi tới gệ đỏ giả nơi đóng quân, trực tiếp tìm đến Nạ Kỉn, nhưng mà bị Nạ Kỉn sĩ quan phụ tá ngăn lại. Hát Tinh, Nạ Kỉn trưởng quan dặn ta, nếu như không có đặc biệt chuyện quan trọng, đừng làm cho bất luận người nào quấy rối hắn, mời ngươi trở về đi. Hắn làm sao? Sĩ quan phụ tá nghiêm túc nói, trưởng quan đang cùng cao tầng họp, không thời gian thấy ngươi. Nạ Kỉn trước đây cũng sẽ không đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nhất thời hiểu được, gệ đỏ giả tao ngộ ngoại ưu nội hoạn. Vấn đề rất lớn, Nạ Kỉn là cao cấp quan viên, tự nhiên có thật nhiều chuyện bận rộn, chính mình ở trong mắt hắn, liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, đông nhiên nghĩ tới điều gì, không có kiên trì cầu kiến, rời đi gệ đỏ dạ nơi đóng quân. Hắn đột nhiên ý thức được, cho dù muốn giao ra dị hóa nguyên thể, cũng không thể có vẻ quá đúng lúc, nếu không sẽ bị cho rằng trên người vẫn mang theo nguyên thể nhưng không có sớm một chút lấy ra. Vẫn phải là hơi hơi diễn một diễn. Nếu cớ là dị hóa nguyên thể đến từ lọn tặn, cái kia ta thẳng thắn trở về một chuyến, trang bị giả vờ giả vịt. Hàn Tiêu hướng về các cán bộ nói ra một câu, lập tức một mình lái hắc quang ẩn núp giả rời đi Hải Lam Tinh. Sau 2 giờ, Nạ Kỉn kết thúc hội nghị, từ sĩ quan phụ tá nơi đó biết được Hàn Tiêu từng tìm đến tin tức về chính mình. Hắc Tinh không tìm được ta, sau đó ngồi phi thuyền rời đi. Nạ Kỉn hơi nhướng mày, lập tức lắc lắc đầu, Hắc Tinh không có kế tục liên lạc, khả năng không chuyện quan trọng gì. Hắn hiện tại không muốn lãng phí thời gian quản loại chuyện nhỏ này. Bây giờ gệ đỏ giả mỗi cái bộ ngành đối với trường hồ tọa sự kiện sức đầu mẻ chán, mặt trên khả năng muốn điều hắn rời đi Hải Lam Tinh, Nạ Kỉn cũng rất bận, loại này bước ngoặt, hắn không có thì giờ nói lý với Hàn Tiêu. Kế hoạch chính đang tại từ từ mở ra, lần này tất nhiên có thể trên diện rộng cắt giảm gệ đỏ giả sức mạnh. Ảm tinh tổng bộ, phó thủ lĩnh Đờ Gù Lịch chính đang tại trong hội nghị lên tiếng, ngựa khí đắc ý. Chúng ta cho gệ đỏ giả tạo thành phiền toái không nhỏ. Quốc nội dư luận yêu cầu bọn họ thu hồi cứu tế bộ đội, tự nhiên là không thể, vừa nhưng đã bắt đầu cứu tế, bỏ dở nửa chừng, gệ đỏ giả thống trị địa vị cùng vũ trụ danh tiếng đều sẽ dao động, nhưng kiên trì kết quả, nhưng là quốc nội mâu thuẫn càng lúc càng kịch liệt. Tức khiến cho bọn họ từ bỏ, đến lúc đó chúng ta có thể không lưu tay nữa, ung dung diệt những này tai nạn hành tinh, không chỉ có diệt trừ dựa vào ghệ đỏ dạ thế lực, còn có thể tạo thành hiểu lầm, như là ghệ đỏ dạ từ bỏ tai nạn hành tinh, mới dẫn đến bọn hắn diệt. Sở tình báo người phụ trách nói, đây chỉ là một ít đơn giản ví dụ, nói chung, bất luận ghệ đỏ dạ lựa chọn như thế nào, bọn họ trước sau là thua nhà, chúng ta nắm giữ chủ động. The Gullis cười gằn, dị hóa thai hương, hợp văn minh cùng quốc nội mâu thuẫn tất cả đều liên quan ghệ đỏ dạ tinh lực, chúng ta có sung túc cơ hội mở ra đến tiếp sau kế hoạch, trong đó dị hóa thai hương là căn nguyên, hai nạn hành tinh ngăn cản ghệ đỏ dạ lượng lớn cơ động bộ đội, kéo dài thời gian càng dài, tình thế liền sẽ không ngừng lên men, từ lượng biến tích lũy thế cho biến. Nếu như có thể kéo dài 1-2 năm, khá khá. Thời gian cụ thể khó nói, nhưng lấy ghệ đỏ dạ nghiên cứu khoa học thực lực, trong ngắn hạn không thể giải quyết dị hóa thai hương, bọn họ nghiên cứu không ra là cái gì thế. Tình báo người phụ trách cũng nở nụ cười, người của ta đã dò thăm, ghệ đỏ dạ cũng không có được lần trước mất đi dị hóa nguyên thể, bọn họ chỉ lấy đến một cái không mật ngư châu, hẳn là bị thánh thạch văn minh trong bóng tối cướp đi, ghệ đỏ dạ đối với hạt châu kia bên trong đồ vật vẫn chẳng hay biết gì. Chương 548, mơ ước. Rời đi Hải Lam Tinh sau, Hàn Tiêu hướng về vịt cản hỏi Lòn Tàn Phù đảo vị trí hiện tại, khoảng thời gian này Lòn Tàn phiêu lưu đến dần tinh hệ. Hắn một mình lái hắc quang ẩn núp giả ra đi, chủ yếu là qua lại một chuyến trang bị giả vờ giả vịt, trước khi rời đi vốn là muốn nói cho Nạ Kỷn, bất quá không có nhìn thấy đối phương, Nạ Kỷn sau đó cũng không có chủ động hỏi dò chuyện này. Hàn Tiêu suy tư sau khi, quyết định trước tiên không tiết lộ đi ra ngoài, liền tạm thời không có viễn trình liên lạc Nạ Kỷn. Vừa vặn trên đường có thời gian suy nghĩ nên hướng về ghệ đỏ dạ đưa ra điều kiện gì. Hơn nữa, hắn cũng muốn tận mắt xem ảm tinh đối với gạt tờn tinh hệ tạo thành ảnh hưởng. Kiếp trước nội dung vở kịch bên trong, hắn cũng là chờ trên đất tờ layer. Sự kiện sau khi kết thúc mới biết được cụ thể quá trình, cũng không có tự mình lĩnh hội trong tinh tế hoàn cảnh biến hóa. Bây giờ có cơ hội tận mắt chứng kiến, đương nhiên phải trận to mắt chó. Mở to mắt xem cái rõ ràng, hàn đại kỹ sư đối với không biết nội dung vở kịch vẫn ôm rất tốt đẹp quan tâm. Đã từng hắc tinh đoàn lính đánh thuê ở thần tinh hệ tiếp nhận mấy lần thuê, Hàn Tiêu quen thuộc con đường, hành trình rất đơn giản, đầu tiên là đi tới rổ bờ lì giao điểm bổ sung một phát nhiên liệu, thông qua tinh môn cấp tốc nhảy lên đến dần tinh hệ, đón lấy trực tiếp đi tìm lọn tản, lấy hắc quang ẩn núp giả tốc độ, đến không trở về được nửa tháng. Hải Lam Tinh tạm thời không cần chính mình tọa chấn, dù sao ghệ đỏ giả quân sự nhảy vọt quỹ đạo cơ trạm không phải trang trí, hạm đội canh gác hỗ trợ, ảm tinh nếu như muốn tập kích cũng chỉ sẽ đối phó ghệ đỏ giả cái khác thực dân hành tinh. Đoàn lính đánh thuê sự vụ thì lại ném cho Menlos. Menlos là sớm nhất gia nhập đoàn lính đánh thuê cán bộ, cũng là xù nỉ phân đội đội trưởng. Ở Hàn Tiêu bế quan chế tạo máy móc hoặc lười biếng thời điểm, vẫn là Menlos phụ trách đoàn lính đánh thuê sự vụ, cẩn trọng, là cái xứng chức trợ thủ. Hàn Tiêu vẫn lo liệu có việc thư ký làm tôn chỉ. Hắc quang ẩn núp giả cao tốc nhảy vọt, xuyên qua thứ 9 hệ hành tinh tinh môn, từ rỗ bờ lì giao điểm chu vi đông đảo tinh môn một trong bay ra. Không có vướng bận hành khách, hắn lái thuyền mở đến mức rất tận hứng. Trong buồng lái, Hàn Tiêu nhìn lướt qua lập thể tinh đồ. Đúng rồi, Kim Môn Tinh ở ngay gần, tiện đường đi một chuyến, kiểm tra số 1 căn cứ vận hành tình hình, ngược lại trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Phi thuyền chuyển hướng, không bao lâu liền tới đến Kim Môn Tinh, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn thấy Kim Môn Tinh bây giờ tình huống, so với trước rất khác nhau, lượng lớn ghế đỏ dạ hạm đội vờn quanh Kim Môn Tinh, phòng vệ nghiêm ngặt, đạt đến chiến tranh cấp cảnh giới trình độ. Hàn Tiêu hơi nhíu mày, thầm nói, đúng rồi, ảm tinh tập kích trường hồ tọa tạo thành to lớn ảnh hưởng, nhường ghệ đỏ dạ cảm thấy nguy cơ, hết thể thực dân hành tinh đóng quân hạm đội mọi thời tiết tuần tra, phòng vệ, xem như là thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính. Kim Môn Tinh tự do bến tàu cũng bị quân đội phong tỏa, nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra thân phận sau khi mới đánh bại lạc, đây là cho tàn tạo thành uy hiếp, hắn bày ra sức mạnh nhường ghệ đỏ dạ phi thường đề phòng, không dám bỏ mặc ảm tinh người chạy tới mặt đất. Nhập cảnh cùng xuất cảnh phi thuyền ở trong vũ trụ trung đội thành hàng dài, thân phận của Hàn Tiêu thuận lợi thông qua đo lường, bất quá ở vào thời điểm này cũng không có đặc thù đãi ngộ, trung đội một quãng thời gian mới hạ xuống ở bến tàu. Đi ra đồi phố, Hàn Tiêu phát hiện thành thị bầu không khí hoàn toàn không giống, trước đây tiếng người huyên náo, náo nhiệt phồn vinh, mà hiện ở trên đường không nhìn thấy mấy người, vắng ngắt, trong không khí tràn ngập căng thẳng bầu không khí, cho dù chợt có người qua đường, cũng là trầm mặc ít lời, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Trên đường nhiều nhất thấy nhưng là ghệ đỏ dạ binh sĩ đội tuần tra, một mặt nghiêm túc thận trọng, tiếng bước chân chỉnh tề như một, Hàn Tiêu nhìn ra rất muốn đi tới vấp bọn họ một té ngã. Kim Môn Tinh biến hóa bắt nguồn từ ảm tinh tạo thành khủng bố, Mặc dù là một cái khác thực dân hành tinh gặp phải tập kích, nhưng những nơi khác người có thể không rõ ràng cái kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình, người người tự nguy, có mấy người cảm giác lưu ở thực dân hành tinh rất nguy hiểm, đơn giản lên tàu vũ trụ lữ hành đoàn ở trong vũ trụ phiêu bạt, lựa chọn tránh né khó khăn. Nhưng mà, bởi ghệ đỏ giả cùng ảm tinh xung đột, dẫn đến đặt tởn tinh hệ trị an tình hình cấp tốc chuyển biến xấu, xuất hành nguy hiểm so với di vãng càng to lớn hơn. Rất nhiều du đãng giả cùng tinh tặc đoàn cảm giác đây là một cơ hội, cho rằng ghệ đỏ giả không tinh lực đối phó bọn hắn, liền dồn dập đi tới gặt tờn tinh hệ. Bây giờ có lượng lớn ác đồ ở gặt tờn tinh hệ hoành hành, rất nhiều trốn đi ghệ đỏ giả người bị cướp bóc hoặc bắt cóc, nhường ghệ đỏ giả trị an bộ đội sứt đầu mẻ chán, cục diện cho căn áo rách. Trong mấy ngày này, Hàn Tiêu nhận được lính đánh thuê liên minh tự động đẩy đưa lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái thuê mời, đều là gặt tờn tinh hệ mỗi cái hệ hành tinh tinh tặc bừa bãi tàn phá sự kiện, có thể thấy tình huống vô cùng ác liệt, quả thực thành tinh tặc cuồng hoan. Ảm tinh tạo thành ảnh hưởng, có thể nói là dắt một phát động toàn thân, ảm tinh cũng không có cùng những này tinh tặc liên thủ, tinh tặc cùng du đáng giả vốn là lợi dụng sơ hở ác đồ, con rồi không bu lại thì là không có trứng rồi, ghệ đỏ ra bị ảm tinh chọc ra lỗ thủng, tự nhiên có người xem thời cơ làm sự, Hàn Tiêu cũng có thể hiểu được tình huống như thế, dù sao ghệ đỏ ra hiện ở đâu đâu cũng có phá đỉnh, tương đương với quần đều khởi, tinh tặc tự nhiên là cảm giác không đến trắng không được. Cục diện thực sự là gây go a. Hàn Tiêu lắc đầu thầm nói, trở lại hắc tinh số 1 căn cứ, tất cả như thường, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn kiểm tra một lần xưởng quân sự dây chuyền sản xuất bài tập tình huống, mặc dù mình lưu ở Hải Lam Tinh, nhưng dây chuyền sản xuất vẫn không có đình chỉ công tác, trình tự do phì liệp chủ đạo, hắn ở Hải Lam Tinh có thể lấy từ xa điều khiển dây chuyền sản xuất. Đông đảo dây chuyền sản xuất chế tạo ra máy móc trang bị ở trong kho hàng xếp thành núi nhỏ, Hàn Tiêu kiểm lại một chút số lượng, đầy đủ bán cho 20-30 vạn tờ layer. Những thứ này đều là hắn chữ hàng hàng hóa, chỉ chờ dẫn dắt tờ lệ ơ tiến vào vũ trụ, đến thời điểm vấn đề duy nhất là có thể sẽ bán đoạn hàng. Cho tuyến sinh sản tăng thêm một nhóm mới tài liệu, duy trì sản xuất nhiều công tác, Hàn Tiêu liền không lại dừng lại, rời đi Kim Môn Tinh, đi tới rổ bờ lì giao điểm. Hắc Quang ẩn núp giả tiến vào giao điểm bến tàu quỹ đạo, chậm rãi đứng ở thuyền kho, đón lấy cần bổ sung một nhóm nhiên liệu, còn muốn mang một phần trở lại Hải Lam Tinh, cho hắn phi thuyền bổ sung nhiên liệu. Chọn mua xong sau khi chính mình là có thể khởi hành. Dù bờ lì giao điểm vẫn như cũ náo nhiệt, tựa hồ không có chịu đến ảm tinh ảnh hưởng, Hàn Tiêu xe nhẹ chạy đường quen đi tới giao điểm phòng khách, đi cửa ra vào thông đạo, phân rõ một phát phương hướng, cất bước đi tới cửa hàng khu vực. Cùng lúc đó, xa xa mấy người nhận ra vừa đi tới Hàn Tiêu, đám người kia ăn mặc giản dị chiến đấu phục, loại này trang phục ở dù bờ lì giao điểm rất thông thường, cũng không có gây nên cái gì chú ý. Mấy người này là một nhóm người, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu dần dần đi xa bóng lưng, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, khe khẽ bàn luận. Đó là Hắc Tinh. Không nhìn lầm, chính là hắn. Kha kha, không nghĩ tới chúng ta chỉ là đến bổ sung vật tư, dĩ nhiên phát hiện một con cá lớn. Mau nhanh thông báo lão đại. Giao điểm phòng khách nơi nào đó quán bar, đây là một nhà đẳng cấp không cao sàn giải trí, ở vào khá là xa xôi vị trí. Lúc trước phát hiện Hàn Tiêu đám người kia vội vã đi tới nơi này, nhìn quét một vòng, cấp tốc đi tới quán bar góc một cái chỗ ngồi. Một cái khôi ngô nhân loại bệ vệ ngồi ở chỗ này, ăn mặc một thân giày nặng chiến đấu phục, ngửa đầu rội liệt ỉu, rượu theo khỏe miệng chảy xuôi, ướt nhẹp tươi tốt như bẩm sư tử lộ liêu dâu mép. Bệ vợ lì lao đại, chúng ta phát hiện một cái kẻ thù. Được gọi là lao đại bệ vợ lì tầng tầng để chén rượu xuống, rượu dịch dọc theo chén duyên tiên đi ra, trên người nghiêng về phía trước, quán ba ánh đèn lờ mờ bên trong lộ ra một tấm thô lỗ mặt, lấy bình thường vũ trụ nhân loại thẩm mỹ đến xem, bộ này mặt mày xứng đáng phóng đãng bất kham mỹ dự. Con mắt của hắn không có tròng trắng mắt, hoàn toàn là màu đỏ thắm, như lưu động hỏa diễm, con ngươi nhưng là màu trắng, nhìn qua khá là hung ác, như hồng nhãn bệnh đục tinh thể như thế. Xích diễm đồng bệ vợ ly, sinh động ở phở vợ tinh hệ hung ác tinh tặc, chính là một tên cấp B người siêu năng, lệ thuộc vào phở vợ tinh hệ số danh chiêu vũ trụ hải tặc thế lực, tử xà tinh tặc đoàn. Tử xà tinh tặc đoàn sở hữu mấy chục chiếc tinh tặc cướp bóc hạm, đoàn trưởng rõ ràng là một tên thiên thai cấp người siêu năng. Bị quạ đen văn minh treo giải thưởng 280 vạn Zino, Hàn Tiêu đã từng kẹt ở đánh giết cấp A cường giả cất út lẹ véo lúc, tử xa tinh tặc đoàn trưởng chính là hắn cân nhắc đối phó mục tiêu một trong, sau đó rút chúng nhiệm vụ kết toán thẻ, mới không có mạo hiểm hành động. Hơn 2 năm trước, Hàn Tiêu mang cuồng đao chờ tờ lệ ơ khắp nơi làm thuê, từng quét sạch tử xa tinh tặc đoàn một tên cán bộ, vào lúc ấy liền kết làm thù hận, thân là lính đánh thuê, treo chọc kẻ thù là khó tránh khỏi, Hàn Tiêu đã quen thuộc từ lâu. Bệ vỡ lý là tử xà tinh tặc đoàn một tên cán bộ, xuất lĩnh một nhánh phân đội, thừa dịp ghệ đỏ ra ngoại ưu nội hoạn, đi tới gặt tởn tinh hệ cướp bóc, lúc này hắn xuất lĩnh đội ngũ chính trực che giấu thân phận ở dỗ bờ lì giao điểm nghỉ ngơi, trước đây chủ yếu ở phở vở tinh hệ hoạt động, vì lẽ đó ở gạt tờn tinh hệ rất dễ dàng ngụy trang. Kẻ thù là ai? Là Hát Tinh. Hóa ra là hắn. Bệ vỡ ly nở nụ cười, vẻ mặt nhanh ác, mấy năm trước, hắn ở phở vở tinh hệ quét sạch mạ đủ ổ phân đội, hắc, tuy rằng ta không thích mạ đủ ổ tên kia, nhưng món nợ này, đoàn trưởng nhưng là vẫn nhớ kỹ. Lão đại, Hát Tinh chỉ có một người, chúng ta có muốn hay không động thủ với hắn? Một tên tinh tặc mắt lộ ra hung quang, nhỏ giọng hỏi. Bệ vỡ ly nghe vậy, thô lỗ cười to, ha ha ha, ngươi cho rằng Hát Tinh là như vậy dễ dàng quét sạch. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Nói, Beverly đột nhiên thay đổi mặt, một cái kéo lại thủ hạ cái cổ, bắt được trước mắt, gàn giọng nói, tiểu tử, bằng ngươi còn không tư cách mơ ước loại kia cấp bậc nhân vật, cho ta đối với cường giả duy trì kính nể. Tên này tinh tặc căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, liên tục xưng phải, Beverly lao đại tính khí thay đổi thất thường, hắn không dám làm tức giận. Beverly buông tay ra dưới, cầm chén rượu lên, uống một hớp chơi luôn còn lại liệt ỉu, lau miệng, đứng lên, nhanh chân đi ra cửa. Chúng tiểu nhân, đuổi tới. Phía sau vài tên tinh tặc vội vàng cùng sau lưng bệ vỡ ly, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, lão đại, chúng ta hiện tại phải làm gì? Bệ vỡ ly liếm môi một cái, trong mắt lóe ra một vẻ tham lam, cười lạnh nói, nghe nói Hát Tinh tỏa giá là cao đương hóa, thừa dịp hắn ở giao điểm phòng khách, chúng ta đi đem hắn phi thuyền đoạt tới, hắc, phòng trừng có thể bán không ít tiền. Chương 549, tìm đường chết tiến hành lúc. Hàn Tiêu làm lò ấn tản cán bộ, duy nhất một nhánh ở bên ngoài hoạt động bộ đội vũ trang. Từ lâu không phải ban đầu bừa bãi hạ người vô danh, liên quan với tình báo của hắn từ lâu đầy trời đều là, tọa giá loại tự nhiên cũng không phải bí mật, rất nhiều người đều biết. Nhưng ở dỗ bờ lì giao điểm phi thuyền đều bị đặt ở kho chứa máy bay khu vực, kho chứa máy bay cùng không cảng bến tàu liên tiếp, từ giao điểm ngoại bộ đến xem, không cảng như cao ốc lên trước cửa sổ, lít nha lít nhít, phi thuyền ở không cảng hạ xuống, dưới đáy khảm vào quỹ đạo, trượt vào cùng không cảng đánh số đối ứng với nhau kho chứa máy bay. Quang Huy Liên bang Hắc Quang ẩn núp giả làm phi thuyền giới hào kiệt, lại như ở trên đường cái chạy như bay mà qua Bugatti, cô Ennisset, làm bùa hủa ý nì như thế, tỷ lệ hoàn trả cực cao, xa hoa khí quyển, đen kịt như gương lưu tuyến hình thân thuyền biết điều bên trong mang theo xa hoa, ở dỗ bờ lì giao điểm bến tàu hơi hơi hỏi thăm một chút, bề vỡ lì liền dễ dàng biết được Hắc Quang ẩn núp giả kho chứa máy bay đánh số. A0074SG số kho chứa máy bay, quả thế, dỗ bờ lì an bài cho hắn một cái cao cấp kho chứa máy bay. Bệ vỡ lì sách một tiếng, tâm tình càng ngày càng hưng phấn, cái này đánh số kho chứa máy bay ở vào cao cấp khu vực, lại như là bãi đậu xe vị trí thật tốt, phòng vệ biến đổi nghiêm ngặt, phần cứng phương tiện càng tốt hơn, như bệ vỡ lì làm ngụy trang cướp bóc hạm, chỉ có thể đứng ở S tự đầu phổ thông kho chứa máy bay, đãi ngộ hoàn toàn không giống. Dù sao Hàn Tiêu sở bộ là gạt tờn tinh hệ nổi danh đoàn lính đánh thuê, ở dỗ bờ lì giao điểm đóng quân mấy năm, hắn tỏa giá cũng là xa hoa phi thuyền, giao điểm phương diện tự nhiên sẽ cho hắn vô cùng tốt đãi ngộ. Này ngược lại là nhường bệ vợ lì cảm giác có chút phiền phức, cướp giật phi thuyền độ khó càng cao hơn. Bệ vợ lì rất có bức số, tự nghĩ không nắm chắc đối phó Hàn Tiêu, Hát Tinh ở trong vũ trụ lăn lộn những năm này, từ lâu chứng minh sức chiến đấu, một năm trước còn ở nọ gì y ổ phối hợp ghệ đỏ giả quét sạch một tên thiên thai cấp, người tên cây có bóng, bệ vợ lì nửa điểm cũng không dám khinh thị, làm tinh tặc người này, nhãn lực sức rất trọng yếu. Bất quá, bệ vợ lì cũng không tính từ bỏ kế hoạch, Hát Quang ẩn núp giả quá mê người. Hát Tinh không tại phi thuyền phụ cận, không cần cùng đối phương trực tiếp va chạm, hợp nhau ghi chép bên trong cũng chỉ có Hàn Tiêu một người thân phận nghiệm chứng, mang ý nghĩa thuyền trên không có những người khác, đây là cơ hội tuyệt hảo. Hắn không dám cùng Hát Tinh đánh một trận, nhưng trộm đồ vật lá gan, hắn vẫn rất có. Bệ vỡ lì mang theo mười mấy cái tinh tặc thủ hạ, chuyển qua rắc rối phức tạp kho chứa máy bay thông đạo, đi tới Hát Quang ẩn núp giả kho chứa máy bay ở ngoài, trước mắt là dày nặng hợp kim cửa lớn, nhất định phải nghiệm chứng quyền hạn mới có thể đi vào. Bất quá đó chỉ là bình thường phương pháp, tinh tặc phương pháp tự nhiên khá là thô lỗ. Bệ vỡ ly mở to hai mắt, trong mắt đỏ đậm màu lót bốc cháy lên, từ động lại hỏa diễm đã biến thành lưu động liệt hỏa. Hô hô. Sau một khắc, hai mắt đột nhiên phun ra mãnh liệt tráng kiện hỏa trụ, màu sắc cam đỏ bên trong chen lẫn thanh màu xanh lam, sáng sủa rừng rực, như laser bình thường chói mắt, nhiệt độ cực sự khủng bố, sóng nhiệt cuồn cuộn, liếm láp kho chứa máy bay cửa lớn, bị thiêu đốt bộ phận cấp tốc biến đỏ, kim loại bắt đầu nhún dần. Dùng con mắt phóng thích liệt diễm chính là bệ vỡ lì dị năng, cũng là hắn bí danh nguyên do, liệt diễm nhiệt độ theo khai phá năng lực mà không ngừng lên cao, ban đầu chỉ có mấy trăm độ, cho tới bây giờ B cấp trình độ có thể phóng thích mấy ngàn độ nhiệt độ cao, hầu như tương đương với hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ, đem kho chứa máy bay cửa lớn đốt ra một cái động đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. Ken Kaka. Còi báo động đột nhiên vang lên, bốn phía vách tường đột nhiên tránh thoát, rỗi ra phòng vệ pháo đài, dồn dập nhắm ngay bệ vợ ly, nổ lớn nổ súng. Quang pháo bắn trụm, tinh tặc dồn dập lấy ra phụ có thể tấm khiên, thuẫn mặt sáng ánh vàng, là một tầng năng lượng thuẫn, ngăn trở pháo đài công kích, phát sinh ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh. Bệ vợ ly trên người chiến đấu phục cấp tốc biến hình, đã biến thành một bộ kiện hàng toàn thân đặc chế trang giáp hạng nặng, hoàn toàn để phòng ngự làm chủ, quang pháo đánh không xuyên thiết giáp, chỉ có mắt bộ là có thể phóng thích năng lượng thông đạo, hơn nữa chiến đấu phục còn có tăng cường mắt bộ dị năng trang bị. Hô! Hỏa trụ đột nhiên bành trướng, dần dần chuyển thành màu lam đậm, nhiệt độ lần thứ hai rút bay lên. Bệ vỡ ly đảo mắt quét qua, hỏa trụ theo tầm mắt, đảo qua bốn phía phòng vệ pháo đài, hai giây bên trong liền phá hoại những này phòng ngự trang bị. Còi báo động còn đang kéo dài, giao điểm phòng vệ chiến sĩ chính đang tại trên đường chạy tới, nhưng mà bệ vỡ lì khởi động dị năng, đã đem kho chứa máy bay cửa lớn đốt ra một cái đủ để thông hành cửa động, hiệu suất cực cao. Cất bước đi vào kho chứa máy bay, hắc quang ẩn núp giả lẳng lặng mà đứng ở tinh tặc trước mắt, mọi người một mặt hưng phấn, một bộ không thể chờ đợi được nữa răng rớp. Ha ha ha, chiếc thuyền này là chúng ta rồi. Bệ vỡ lì thu rồi dị năng, ánh mắt tham lam, lấy ra bộ đàm, lớn tiếng nói, cố định khí đã chuẩn bị tốt hay chưa? Không thành vấn đề lão đại, phi thuyền của chúng ta đã cách cảng, chỉ cần ngươi đem hắc quang ẩn núp giả mở ra cảng, chúng ta liền có thể đem nó kéo đi. Bộ đàm xuất hiện thủ hạ đội phó hình ảnh, ngữ khí đắc ý. Cướp giật phi thuyền hành động chia làm hai cái bước đi, thứ nhất là tiến vào kho chứa máy bay tiếp cận hắc quang ẩn núp giả, ở thân thuyền thả lên liền nắm máy đẩy khí cùng điện từ hấp thụ khí, để cho động lên, rời đi không cảng. Bước thứ hai là nhường chính mình cướp bóc hạm ở trong vũ trụ dùng điện từ cố định trang bị bắt được hắc quang ẩn núp giả. Sau đó bỏ của chạy lấy người. Trong thời gian ngắn, tinh tặc không cách nào phá giải phi thuyền hệ thống trí tuệ nhân tạo, bọn họ sử dụng một loại chặt đứt viễn trình liên hệ tín hiệu tiếp thu chặt khí, trở ngại chủ thuyền người viễn trình điều khiển, liền phi thuyền liền thành một cái tùy ý xử trí kim loại, chỉ cần đem bắt được, có nhiều thời gian cải trang. Cho dù không phá giải phi thuyền trí năng, cũng như thế có thể ở chợ đem thuyền thương nơi đó giá cao thụ ra. Đen sư thuyền thương tự nhiên sẽ mời mọc kỹ sư cơ giới đổi mới phi thuyền trí năng cơ bản mỗi một nhà chợ đêm thuyền thương dưới tay đều nuôi giả lập kỹ sư cơ giới. Tinh tặc đối với cái trò này quy trình quen thuộc cực kỳ, trên cơ bản mỗi một nhà tinh tặc đều là như vậy trộm phi thuyền, bệ vỡ lì thủ hạ không có trì hoãn, cấp tốc lấy ra các loại trang bị, chuẩn bị đem máy đẩy khí cùng hấp thụ khí kể sát ở thuyền phúc. Một bên khác, bệ vỡ lì ném ra tín hiệu chặn khí, phạm vi bao trùm hắc quang ẩn núp giả. Điều này có thể ngắn ngủi chặt đứt viễn trình điều khiển công năng, cho dù Hắc Tinh biết mình phi thuyền bị cướp, cũng không có cách nào ngăn cản. Chờ hắn chạy về, chúng ta đã sớm cướp đi phi thuyền. Bệ vỡ ly âm thầm nở nụ cười, bước lên cầu thang mạng, trong mắt hỏa diễm lưu chuyển, chuẩn bị đốt tan cửa máy. Hắn tự tin lấy hai mắt nhiệt độ, cơ bản có thể đốt qua phòng ngự hình phi thuyền bên ngoài hết thảy phi thuyền thiết giáp, khoang thuyền phòng vệ trang bị cũng rất khó ngăn cản hắn như vậy bê cấp người siêu năng. Cho nên nói, phi thuyền đã là của hắn rồi. Vâng. Giữa lúc bệ vỡ lì sắp sử dụng dị năng, tinh tặc sắp đem trong tay máy móc kề sát ở thân thuyền thời điểm, hắc quang ẩn núp giả đột nhiên chuyển động, động cơ đột nhiên khởi động, cao tính năng cơ động động cơ hoàn thành vi dây cấp dự nóng cùng gia tốc. Ầm. Hắc quang ẩn núp giả trực tiếp kéo đoạn dưới đáy quỹ đạo khảm hợp trang bị, nổi giữa không trung, một cái linh hoạt 360 độ trình độ quay về, trực tiếp đem tới gần tất cả mọi người đều văng ra ngoài. Bệ vỡ lì tầng tầng ngã tại kho chứa máy bay trên vách tường. Ngẩng đầu nhìn phía trôi nổi lên hắc quang ẩn nút giả, chỉ thấy một bó laser ở trước mắt nhanh chóng phóng to. Cái gì? Tia sáng chói mắt nuốt chửng một mặt kinh ngạc bệ vợ ly. Rầm rầm rầm. Chương 550, là thời điểm lấy ra phủ đầy bụi đã lâu máy ép nước. Giao điểm phong khách, Hàn Tiêu chính đang tại cửa hàng bên trong chọn mua vật tư, ngoại trừ phi thuyền nhiên liệu cùng linh kiện, Lón Tắn bên kia biết được hắn phải đi về, hậu cần bộ cũng thuận tiện nhường hắn thay mua một vài thứ. Chính đang tại mua sắm lúc, bộ đàm đột nhiên vang lên. Hàn Tiêu lấy ra liếc mắt nhìn, không khỏi bĩu môi, tiện tay đem bộ đàm nhét cãi lại túi, kế tục dạo cửa hàng. Chậm rãi chọn xong đồ vật, không nhanh không chậm thanh toán khoản, Hàn Tiêu ở một bên nhìn nhân viên cửa hàng đem nhiên liệu, linh kiện loại hình đồ vật chuyển lên trôi nổi máy bay. Lúc này, một chiếc giao điểm máy bay đứng ở thương cửa tiệm. Một cái giao điểm công nhân viên vội vội vàng vàng chạy xuống máy bay, nhanh chân vọt tới Hàn Tiêu trước mặt. "Hắc, Hắc Tinh các hạ, ngài phi thuyền." Hàn Tiêu khoát tay áo một cái, đánh gãy lời của đối phương đầu. Khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, không phải là một đám tiểu tặc muốn cướp ta phi thuyền sao, còn sót lại mấy cái sẽ thở dốc. Giao điểm công nhân viên sững sờ, gật đầu liên tục, chúng ta chạy tới thời điểm, cái nhóm này tiểu thâu còn sót lại một người sống sót, bị thương nặng, người đã nắm lên đến rồi, ngài phi thuyền hoàn hảo không chút tổn hại. Qua đi nhìn nhìn. Hàn Tiêu gật gù, ngồi trên thu hoạch lớn hàng hóa thay đi bộ máy bay, đi tới kho chứa máy bay khu vực, tên này công nhân viên theo ở phía sau, không bao lâu liền tới đến hiện trường. Chỉ thấy kho chứa máy bay cửa lớn nát một chỗ, bên ngoài thông đạo khắp nơi là nổ tung cháy đen vết tích, lúc này rất nhiều giao điểm vệ binh vi ở chỗ này. Kho chứa máy bay bên cạnh, một tên thô lỗ nam nhân bị điện từ ràng buộc mang vững vàng trói lại, trên người chiến đấu phục thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân đều là vết thương, thoi thoát. Hàn Tiêu ló đầu liếc mắt nhìn, bên trong kho chứa máy bay bộ khắp nơi bừa bộn, vách tường vỡ vụn, bộc lộ ra các loại đường bộ, điện đốm lửa như trời mưa giống như rơi ra, xì xì vang vọng. Ánh đèn sáng tối chập chờn, trên đất vết máu loang lổ, nằm mười mấy người thi thể, mền lên vải trắng, chỉ có hắc quang ẩn núp giả ngoan ngoãn ngừng trên đất, sắc ngoài bóng loáng như gương, không hề có một chút bị thương ngân. Đây chính là muốn trộm ta phi thuyền ra hỏa. Hàn Tiêu đi tới trọng thương bệ vợ ly trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình. Hắc quang ẩn núp giả là gì đã hiện nay thân thể, hắn rất sớm liền nhận được gì đã tin tức, không có chút nào sốt ruột. Nay quần tiểu thâu dám có ý đồ với gì đã là thuần túy tìm đường chết, bọn họ sắp sửa đối mặt một chiếc có sinh mệnh ý thức phi thuyền, hơn nữa còn là hắc quang ẩn núp giả loại này tính năng ưu việt, công năng đầy đủ hết cao đường hóa. Coi như mình tới đối phó hắc quang ẩn núp giả, cũng so với đồng thời ứng phó mấy cái bê cấp áp lực càng lớn, hơn sức chiến đấu là rất kinh người. Hơn nữa tổng sẽ không có thiên thai cấp cường giả nhàn rỗi không chuyện gì trộm phi thuyền đi, coi như là thiên thai cấp, hắc quang ẩn núp giả đánh không lại cũng có thể trong nháy mắt nhảy vọt đào tẩu. Vì lẽ đó Hàn Tiêu hoàn toàn không lo lắng phi thuyền vấn đề an toàn, trừ phi lợn mẹ lên trời, bằng không không thể bị người đánh cắp. Hắc tinh các hạ, chúng ta tuần tra số liệu, người này là phở vở vũ trụ bên kia tinh tặc. Một tên công nhân viên cầm trong suốt màn hình trong lòng bàn tay máy vi tính giới thiệu tình huống, Hàn Tiêu không chờ hắn nói xong, trực tiếp đem màn hình lấy tới. Liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu trong lòng nhất thời hơi động. Beverly, dị năng là hai mắt phun lửa. Ai u, này không phải mắt laser à? Dĩ nhiên là tử xà tinh tặc đoàn người. Tốt giống như trước đối phó qua này nhóm này tinh tặc. Hàn Tiêu nghĩ ra đến, này chi tinh tặc đoàn đoàn trưởng tựa hồ là một cái tương đối kém thiên thai cấp. Con ngươi chuyển động, Hàn Tiêu một tay nhấc lên Beverly, nói, cái này ra hỏa muốn trộm ta phi thuyền, để cho ta xử trí đi. Hẳn là, nhường ngài tao ngộ nguy hiểm, đây là chúng ta thất trách. Công nhân viên gật đầu. Nhường công nhân viên cùng giao điểm vệ binh tản đi, Hàn Tiêu bước lên phi thuyền, tìm cái gian phòng, đem bệ vợ lì tầng tầng ngã xuống đất. Không làm tốt công tác tình báo liền dám tùy tiện hành động, phải thay đổi làm bình thường phi thuyền, nói không chắc vẫn đúng là bị ngươi đắc thủ, ngươi cũng thực sự là xui xẻo, có cái gì cảm tưởng không? Hàn Tiêu không từ thú. Bệ vợ lì vết thương còn ở làm đau, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hiện tại như trước sợ hãi không thôi. Rõ ràng chặn phi thuyền tín hiệu, nhưng mà phi thuyền nhưng như là có tính mạng của chính mình như thế chuyển động, súng laser dừng lại liên tục bắn, rất nhanh sẽ đánh xuyên qua hắn chiến đấu phục. Bệ vỡ lì chỉ am hiểu công kích, hai mắt phóng thích hỏa diễm nhưng không ngăn được năng lượng hình thức quang pháo, mà thân thể sức phòng ngự cũng không phải là hắn cường hạng, căn bản không chịu nổi quang pháo liên tục bắn thương tổn, nếu không là thời khắc mấu chốt giao điểm vệ binh chạy tới, e sợ chính mình liền bị này chiếc quỷ dị phi thuyền cho tươi sống bắn chết. Lúc này rơi xuống hắc tinh trong tay, bệ vợ lì hối hận đến ruột đều xanh, không biết đối phương sẽ làm sao bảo chế chính mình. Nếu hắc tinh không có giết chết ta, quá nửa là cảm giác ta có giá trị lợi dụng, đây là một tin tức tốt, hắn hẳn là muốn thẩm vấn tình báo, ta đến phối hợp một ít, hiện tại nhất định phải ổn định hắn, không thể để cho hắn nổi lên sát tâm. Ta dị năng lực phá hoại rất mạnh, chỉ cần hắc tinh có sơ sẩy, ta liền có thể đào tẩu. Bệ vợ lì lòng bàn tay chảy mồ hôi, trong đầu lóe qua các loại ý nghĩ. Mặc dù là một tên thô lỗ tinh tặc, nhưng ở liên quan đến tính mạng thời điểm, tâm tư cũng xoay chuyển nhanh chóng. Chỉ cần không chết, vậy thì còn có cơ hội. Hàn Tiêu vô vô bệ vợ lì vai, ngươi là tử xà tinh tặc đoàn cán bộ, vậy ta tạm thời đem món nợ này tính toán ở tử xà trên đầu. Ta hiện tại không thời gian đối phó bọn hắn, bất quá vừa vạn, qua một quãng thời gian, ta đoàn lính đánh thuê cần rất nhiều đối tượng luyện tay, tử xà thật giống là cái lựa chọn không tồi. Đến thời điểm, ta tự mình đi tìm đoàn trưởng của các ngươi chơi một chút. Cho tới ngươi mà Hàn Tiêu nhìn thẳng bệ vợ lì hai mắt, lộ ra một tia cân nhắc ý cười, chính mình đưa tới cửa, thì đừng trách ta. Bệ vợ lì theo bản năng thân thể phát lệnh, còn chưa kịp suy nghĩ Hàn Tiêu ý tứ, đột nhiên cảm giác thấy cánh tay đau xót, chỉ thấy hắc tinh lấy ra một cái vòng tròn bản hình dạng máy móc, đặt tại khuỷu tay của hắn mạch máu nơi, hơi đau xót, tựa hồ có ống tiêm cắm vào. Đây là... Bệ vợ lì còn chưa kịp nghi hoặc, đồng nhiên cảm giác được khí lực cấp tốc trôi qua. Chỉ thấy mâm tròn không tào bên trong dần dần xúc tích lên máu đỏ tươi, hắn không khỏi đột nhiên trợn mắt lên, một luồng cảm giác suy yếu tự nhiên mà sinh ra. Dị năng vốn là đã thành tự thân một phần, lại như cánh tay, bắp đùi như thế, vậy mà lúc này bệ vợ lì đối với dị năng cảm ứng nhưng dần dần yếu hóa, phảng phất chính đang tại mất đi dị năng, cứ như vậy, hắn cuối cùng dựa vào cũng không còn. Tình huống thế nào? Bệ vợ lì vẻ mặt kịch biến, thất kinh, tình huống trước mắt vượt quá hắn hết thể dự liệu tình huống. Siêu năng gen chóc ra khí. Gần nhất một năm, Hàn Tiêu rất ít vận dụng này khoản ép chất lỏng cơ hội, chủ yếu là chưa bắt được cái gì kẻ ác, trước đây dễ đã bị đánh thành người tàn, vô cùng thê thảm, không có cách nào có thể kéo dài tiếp tục phát triển, liền Hàn Tiêu giúp dễ giải thoát rồi. Hiện tại, hắn ngoại trừ tình cờ ép một phát chính mình chất lỏng dùng để chứa đựng thuốc năng lực, căn bản không có hướng về những người khác sử dụng. Nếu bể vơ ly nhưng chủ động đưa tới cửa, Hàn Tiêu không chút nào sẽ hổ thẹn, nếu là kẻ địch, vậy sẽ phải người tận dụng, từ con mắt phun lửa năng lực lại xoáy lại mạnh. Hắn cảm thấy rất nghịch. Rất nhanh đánh đầy ba quản đỏ tươi thuốc năng lực, Hàn Tiêu lấy ra trong đó một ống, uống một hớp làm, lối vào mềm, một đường hầu, một luồng cảm giác gấm áp nhộn nhạo lên. Người thu được, nhân vật dáng lâm thẻ bệ vợ ly, tạm thời. Nhân vật dáng lâm thẻ bệ vợ ly, tạm thời, trắng rực cháy chi đồng, từ con mắt phun ra nhiệt độ cao hỏa trụ, tạo thành thiêu đốt thương tổn, do tầm mắt nhắm vào, cao nhất tầm bắn 400m, lực công kích phạm vi 511.360. Mỗi giây sản sinh 3 lần công kích phán định, kéo dài phun ra 5 giây, sử dụng số lần 01, nên nhân vật thẻ thời gian tồn tại, 15 ngày. Hoặc, thương thế kia hại có chút manh a, không hổ là thuần công kích dị năng. Hàn Tiêu sáng mắt lên. Nếu như có thể đốt đầy 5 giây, thấp nhất cũng có hơn 7.600 lý luận thương tổn, cao nhất lại có. Thật nhiều thương tổn, hơn nữa còn là AE kỹ năng. Cho dù đối mặt B cấp kẻ địch, giảm đi đối phương kháng tính, chí ít cũng có thể có 3.000 thương tổn, đồng thời từ con mắt phun ra, tương đương với tặng không ngoài ngạch thương tổn, không trở ngại tự thân hành động. Hàn Tiêu cúi đầu, đối với bệ vợ ly nở nụ cười. Chúng ta sau đó đến rồi ở Trung A. Bệ vợ ly sủi lơ trên đất, cả người run cầm cập giống như run rẩy, nhìn về phía Hàn Tiêu ánh mắt tràn ngập đợi làm thịt cừu con giống như sợ hãi. Ở trong mắt hắn, hắc tinh so với chính hắn một tinh tặc khủng bố đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, sau này mình sinh hoạt rất có thể sẽ sống không bằng chết. Hàn Tiêu từ bệ vợ lì trong miệng gõ ra đồng bọn tồn tại, bất quá ở bệ vợ lì thất bại thời điểm, cái khác tinh tặc từ lâu lái cướp bóc hạm chạy mất dép, Hàn Tiêu không muốn trì hoãn thời gian, liền không có quay đầu truy kích này nhóm này tinh tặc. Hắn đã đem tử xà tinh tặc đoàn coi như tương lai đưa cho tờ lệ ơ chất dinh dưỡng, không vội đối phó nhóm này thế lực. Hắc quang ẩn núp giả lần thứ 2 khởi hành, trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, dọc theo đường đi không có lại dừng lại, tự nhiên không gặp phải những chuyện khác. Mấy ngày sau, ở trong vũ trụ phiêu lưu Lón Tàn Phù đảo xa xa ở trước mắt. Hàn Tiêu lái phi thuyền hạ xuống, Lón Tàn phương diện đã sớm biết được tên này đồng liêu trở về, vịt cá lâm lâm liệt liệt chờ ở bến tàu chuẩn bị nên tiếp Hàn Tiêu, hậu cần chủ quản hạ ở cũng tới, nhường Hàn Tiêu bất ngờ chính là, đã từng gây ra một chút không vui rèn nì cũng hôi gương mặt đứng ở bên cạnh, rõ ràng cũng là tới đón tiếp hắn. Ha ha ha, Hắc Tinh, ngươi lại trở về. Vịt cá cười ha ha, đuôi liên tục vung dậy, tới cho Hàn Tiêu một cái to lớn ôm ấp. Hàn Tiêu chợt nghiêng đầu, suýt chút nữa bị vịt cản ác ma sừng đâm đến con mắt. Kỳ kỳ kỳ kỳ hạ ở tới nói rồi một trận trùng tộc tiếng, mới tỉnh ngộ chính mình không mang phiên dịch khí, dùng chân mang theo phiên dịch khí sau, nói, Hắc Tinh, ta muốn hy hữu tài liệu ngươi mang trở về rồi sao? Đều ở trên thuyền. Hàn Tiêu gật đầu, suy nghĩ một chút, nói bổ sung, nhớ tới cho ta chi trả, rất đắt. Sau đó, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía Jenny, kinh ngạc nói, ngươi làm sao cũng tới tiếp ta? Ngươi cho rằng ta muốn sao? Jenny mặt không hề cảm xúc, bất đắc dĩ nói, ẩm si muốn gặp ngươi. Yêu, thật khó. Hàn Tiêu có chút bất ngờ, từ lần trước trợ giúp ẩm si tìm về A Hệ Sộp, sau đó căn bản không có liên hệ, lần này không biết tìm hắn có chuyện gì. Giữa lúc mấy người đang tán gẫu thời điểm, bên tàu quảng trường các đạo nhân mã dồn dập nhìn lại, châu đầu ghé thai, ánh mắt kinh dị bên trong mang theo hiếu kỳ. Đó là Lón Tàn bốn bộ. Không nghĩ tới tụ đến cùng một chỗ. Cái kia áo đen phục chính là Lón Tàn ngoại cần bộ đội Hắc Tinh sao? Nghe nói Long Tỏa muốn mở rộng thế lực, Hắc Tinh chính trực đang vì nàng mở rộng lực lượng vũ trang, quyền bính rất lớn. Nghe nói Hắc Tinh đặt chân gạt tởn tinh hệ phong ba, không biết có phải là Long Tỏa thụ ý, chẳng lẽ nàng cũng muốn thò một chân vào. Hàn Tiêu mở rộng đoàn lính đánh thuê hành vi, đã sớm ở trong vũ trụ gây nên một chút quan tâm, rất nhiều người cảm giác sau lưng là ẩm xì ý tứ, cho rằng đây là một cái tín hiệu từ trước đến giờ không tranh với đời Long Tọa, rốt cục muốn thu được cùng siêu A cấp thực lực lẫn nhau xứng đôi thế lực. Mà Hắc Tinh chính là quán triệt Long Tọa ý chí tiên phong đại tướng. Chương 551, ẩm xì hiếu kỳ. Đem thay mua hàng hóa giao cho ở sau khi, Hàn Tiêu cùng ba người nói lời từ biệt, rời đi bến tàu tiến vào nội thành, trực tiếp đi tới Long Tọa cung điện. Ẩm Sĩ muốn gặp ta, có khả năng nhất đàm luận hai việc, một là liên quan với ạ hệ sộp vấn đề, hai là ta mở rộng đoàn lính đánh thuê sự. À, cũng có thể là nàng quá lâu không thấy ta, hoài niệm vô cùng, muốn xem một chút ta đẹp trai dung nhan. Dọc theo đường đi, Hàn Tiêu âm thầm suy tư, Ẩm Sĩ từ trước đến giờ là hất tay trường quỹ, rất ít triệu kiến cán bộ, nói chuyện chính sự xác suất phòng trường không cao. Hàn Tiêu đột nhiên ánh mắt lóe lên, đúng rồi, thật vất vả thấy nàng một mặt, nếu như có thể lại được Long Tọa nhân vật thẻ là tốt rồi. Hoàn thành đào móc Hải Lam tinh lịch sử nhiệm vụ cho một lần tùy cơ khen thưởng cơ hội, hắn đối với mình vận thế không có lòng tin gì, chuẩn bị tập hợp cái mấy liền đánh, bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nếu như bây giờ có thể rút ra một tờ chống nhân vật thẻ là tốt rồi. Lần trước tấm kia Long Tọa giáng lâm thẻ phối hợp đội hữu quét sạch một cái thiên thai cấp, loại này cường lực lá bài tẩy càng nhiều càng tốt. Mở ra bảng, Hàn Tiêu trực tiếp kích hoạt tùy cơ khen thưởng. Đang tiến hành rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là Thiên Phú Sở Trường. Yêu, vẫn may cũng không tệ lắm. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Tuy rằng không phải nhân vật thẻ đạo cụ loại khen thưởng, nhưng Sở Trường là kiếm bổn không lỗ loại hình, lại rác rưởi Sở Trường đều có thể phát huy được tác dụng. Chính đang tại tùy cơ. Tùy cơ xong xuôi, xin mời ở trở xuống 3 loại Sở Trường tuyển lựa trong đó một loại. Tính giai tâm linh bích trướng, tinh thần kháng tính 20. Linh hoạt vũ khí ứng dụng, sử dụng tất cả chủng loại vũ khí lúc, bao quát không giới hạn ở vũ khí lạnh, súng ống, máy móc vũ khí, phép thuật vũ khí, hy hữu bảo vật v.v. Vũ khí cơ sở lực công kích 12. Bước nhanh, tốc độ di động tăng lên, né tránh tỷ lệ lên trên, hiệu quả quyết định bởi với nhanh nhẹn thuộc tính, nhiều nhất không vượt quá 30%. Hàn Tiêu nhìn một lần, rất nhanh liền có lựa chọn, mình đã có, cao cấp tâm linh cứng cỏi. Hiệu quả là 35 tâm linh kháng tính cùng giảm thiểu 30% tinh thần loại mặt trái trạng thái kéo dài thời gian, mà lại còn có thể hạ thấp phán định độ khó, tính giai tâm linh bích trướng, hiệu quả chỉ một mà lại lặp lại, tính giới tương đối thấp. Bước nhanh, đúng là một cái không sai sở trường, không quá nhanh nhẹn hình người siêu năng tài năng phát huy ra to lớn nhất hiệu quả, chính mình phong cách chiến đấu đã không quá cần tốc độ, nắm giữ, hư không qua lại, né tránh phương diện không cần lo lắng, mà ki giáp, robot. Cùng máy đẩy khí có thể để bù đắp sự linh hoạt, đại đa số thời điểm chính mình là đi trận địa lưu, sử dụng tháp pháo, gun-tun-zet, cùng thủ thể giả loại hình chiến binh. Là máy móc hệ, phần lớn thời điểm thông qua máy móc vũ khí để phát huy thực lực, linh hoạt vũ khí ứng dụng, là tối thích hợp bản thân, 12% bổ trợ tuy rằng không cao, nhưng cũng không thể nói vô dụng, lực công kích thứ này, nhiều một chút là một ít, rồi cùng nam nhân nhỏ bé như thế, có thể dài 1cm đều là chuyện tốt. Quan trọng nhất chính là, cái này sở trường cùng máy móc sự hòa hợp độ không giống, chỉ có giới lực liên tiếp vũ khí tài năng hưởng thụ máy móc sự hòa hợp độ bổ trợ, mà lại sẽ tiêu hao khí lực trị số tuy rằng tiêu hao rất thấp, làm sử dụng chiến thuật biển người thời điểm, tự thân giới lực rất khó chú ý có cơ giới, mà cái này sở trường nhưng là ngầm thừa nhận toàn bộ vũ khí được bổ trợ, lao bá đạo. Hàn Tiêu trực tiếp chọn, linh hoạt vũ khí ứng dụng, một mặt thỏa mãn. Dù sao tùy cơ khen thưởng sở trường phần lớn đều khá là thường quy. Rất ít xuất hiện hy hữu sở trường, biến đổi sẽ không xuất hiện khuôn sở trường, hiệu quả như thế này đã không sai. Nói đến khuôn sở trường, hắn hai cái khuôn sở trường, trung cấp cứng cỏi sinh mệnh, cùng, cưng nhận thân thể, đều là đánh bậy đánh bạ được, bởi vì The Layer không cách nào thu được khuôn sở trường, kiếp trước cũng không có tương quan tư liệu, đối với càng nhiều khuôn sở trường, Hàn Tiêu có một ít mơ hồ dòng suy nghĩ. Dễ làm nhất khẳng định là thăng cấp, trung cấp cứng cỏi sinh mệnh. Cái kia là tiêm vào một ít mạnh mẽ tinh không sinh vật gen lấy ra dịch, bất quá sẽ có một ít đột biến gen nguy hiểm, vì lẽ đó hắn không có tùy tiện hành động. Hiện tại, trung cấp cứng cỏi sinh mệnh, mang đến cho hắn bổ trợ là ngoài ngạch 1 giờ 30 phút sự chịu đựng chuyển hóa HP phần trăm, cũng là chính mình như thế thịt nguyên nhân căn bản. Nếu như lần thứ 2 thăng cấp cái này sở trường, Hàn Tiêu phỏng trường chính mình ở đồng cấp buột bên trong cũng là máu châu cấp tồn tại, chỉ là thổ huyết đều có thể đem kẻ địch chết đuối. Ẩm Sĩ cung điện như trước to lớn hùng vĩ, thị vệ nhìn thấy Hàn Tiêu, trên mặt dồn dập lộ ra kính ý, chủ động tránh ra con đường, nhường Hàn Tiêu tiến vào đại điện. Đại điện nơi sâu xa, trôi nổi màu đen bảo tọa trống rỗng, Hàn Tiêu hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, chưa thấy Ẩm Sĩ bóng người. Hô! Đột nhiên, một luồng màu xanh nhạt trường lực từ ngay phía trước mãnh liệt mà đến, dường như một đại đoàn có thủy tinh giống như màu xanh lục bên bờ trong suốt không khí, mũi nhọn hiện hình bầu dục, chính diện có tới 10 mét đường kính. Như một phát khí công sóng. Rầm rầm rầm. Không khí bốn phía cuốn lấy, bị gây vô hình áp lực nặng nề, phát sinh không bạo giống như tiếng vang. Hàn Tiêu híp mắt lại, hai tay hợp lại, sáu con máy móc bàn tay lớn đột nhiên mở ra, dồn dập mở ra năm ngón tay sáng lên hào quang vàng nhạt, hình thành từng cái loại nhỏ vòng bảo vệ, cổ tay vắt ngang mặt cắt máy đẩy khí phun ra màu xanh lam lửa, sáu con người máy trưởng cản ở trước người, đột nhiên đứng vững này một luồng trường lực. Đùng. Hai người chạm vào nhau, một tiếng vang trầm thấp. Trường lực cùng người máy trưởng rằng co đấu sức, máy móc bàn tay khổng lồ không ngừng rung động, mà trường lực cũng là bị đè ép biến hình, trôi đi sức mạnh tản mạn ra, ở tiếp xúc hướng ngang mặt bằng hình thành phóng xạ hình dạng màu xanh lục sóng khí. Vành. Sau một khắc, trường lực tại chỗ nổ tung, bắn ra càng to lớn hơn sóng khí, từng vòng hướng ra phía ngoài tiêu tán, như gợn sóng giống như vậy, trên đất bé nhỏ bụi trần bị cuốn thành khói, đạt đến chân nhỏ độ cao. Hàn Tiêu tóc bị thổi làm tung bay múa, kình phong đập vào mặt, không khỏi nheo lại mắt. Ẩm Sỉ từ bảo tọa cái khác cửa nhỏ chậm rãi bay ra, ngồi ở trên bảo tọa, lần này nàng ăn mặc một thân màu tím cao xiên váy dài, có vẻ ung dung hoa quý, mái tóc dài lười biếng chút xuống, phảng phất thác nước như thế, như trước là tình xảo xinh đẹp phảng phất đông lại tuổi tác khuôn mặt, không hề có một chút nếp nhăn, khỏe mắt đuôi lông mày nhưng đều là năm tháng lưu lại phong vận, nàng một tay chống đỡ bóng loáng trắng non cảm, ống tay áo lướt xuống đến cánh tay nhỏ, lộ ra tinh tế cổ tay trắng. Ngần, tựa như cười mà không phải cười nhìn Hàn Tiêu. Lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, ngươi suýt chút nữa bị ta trường lực chen nát tan, ta vừa nãy dùng giống nhau như lúc lực đạo, ngươi hiện tại nhưng có thể dễ như ăn cháo chống đỡ đỡ được, chỉ có điều thời gian hơn 2 năm mà thôi. Hắc Tinh, ngươi trở nên mạnh mẽ tốc độ thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Ẩm Sỉ cười khẽ, lười nhác tiếng nói bên trong mang theo từng kia một nữ tính đặc thù khàn khàn, chỉ là âm thanh liền giải thích khiêu gợi ý nghĩa. Ở trường lực công kích xuất hiện thời điểm, Hàn Tiêu liền biết đây là Ẩm Sỉ tiện tay một lần kiểm tra. Muốn đặt ở chính mình mới vừa tiến vào vũ trụ thời điểm, rất khó đỡ công kích như vậy, mà hiện tại nhưng dễ như ăn cháo, không có bất kỳ áp lực. Ẩm Sỉ mị lực quá cao, Hàn Tiêu mỗi một lần nhìn thấy nàng đều là không khỏi bị kinh diễm một phát, bất quá hắn rất có kinh nghiệm, lập tức liếc mắt một cái Ẩm Sỉ mặt bàn là vóc người, nhất thời tâm như băng thanh trời sập không sợ hãi, trầm ổn gật gật đầu. Long tọa miện hạ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi có thể gọi ta Ẩm Sỉ. Ẩm Sỉ bĩu môi, kỳ thực tìm ngươi không chuyện gì, gần nhất rèn nhì thường thường kháng nghị ngươi mở rộng bộ đội vũ trang hành vi, ta hỏi ngươi, ngươi có ý kiến gì sao? Phá toái tinh hoàn bốn vị nổi danh siêu A cấp cường giả, chỉ có lòn tản thế lực yếu nhất, bây giờ Hàn Tiêu mở rộng bộ đội, nhường phá toái tinh hoàn rất nhiều thế lực hiểu lầm ý tứ, cho rằng Long Tọa cũng muốn học mặt khác ba cái đại lão như thế phát triển thế lực, biến thành càng mạnh hơn không treo chọc nổi, Ẩm Sỉ cũng không phải quan tâm những người khác ý nghĩ, nàng đối với thế lực không một chút nào nóng lòng. Nàng vốn là lười hỏi đến Hàn Tiêu mở rộng đoàn lính đánh thuê quy mô sự, ngầm đồng ý Hàn Tiêu chống chính mình cờ hiệu hành động, nhất trí duy trì rất cao tín nhiệm. Bất quá rèn nhì luôn nhắc lên chuyện này, mãnh liệt phản đối mở rộng, lý do nhường Ẩm Sỉ á khẩu không trả lời được, nàng nói Hàn Tiêu mở rộng gây nên phản ứng dây chuyền, các đường thế lực dồn dập lấy lòng hoặc thăm dò, dẫn đến nàng mỗi ngày xử lý sự vụ là trước đây gấp mấy lần, công tác áp lực quá lớn, mỗi ngày đều quay đầu phát, cảm giác sẽ trước thời hạn già yếu, đối với này biểu thị kháng nghị. Cũng công bố nếu như Ẩm Sỉ không nhiều chiêu một chuyện vụ quan, vậy cũng chớ nhường Hắc Tinh mở rộng. Vì lẽ đó Ẩm Sỉ muốn biết Hàn Tiêu ý nghĩ, nàng bản thân là không đáng kể, nếu như Hàn Tiêu có đáng tin ý nghĩ, Ẩm Sỉ cũng không ngại chống đỡ, ngược lại bị Hàn Tiêu nắm về A Hệ Sộp chính đang tại lón tắn nhàn rỗi dưỡng lao, nhường A Hệ Sộp chia sẻ rèn nhỉ công tác không thể tốt hơn. Nghe vậy, Hàn Tiêu giật mình. Ngươi nhớ tới A Rổ xa sao? Ẩm Sỉ suy nghĩ một chút. Nàng tựa hồ là một cái bất diệt vũ trụ kỳ quan, trước đây ở trên đảo từng thấy, ta cũng đánh không chết nàng, là bị ngươi mang đi đi. Ta phát hiện hơn triệu cái nắm giữ tương đồng đặc chất vũ trụ kỳ quan, hơn nữa bọn họ có phi phàm tiềm lực, có thể trao đổi, rồi cùng người bình thường như thế. Hơn triệu cái. Ẩm Sỉ sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ là ta đồng hương, ở mấy năm trước đột nhiên xuất hiện, ta có loại trực giác, bọn họ tương lai sẽ trở thành trong tinh tế một nhánh không cách nào lơ là sức mạnh. Vì lẽ đó muốn kịp lúc mời chào bọn họ. Hàn Tiêu cũng không nói láo, hắn biết rõ tờ lỡ tiềm lực, ngựa khí có vẻ rất chắc chắc. Còn có như thế chuyện đùa. Ẩm Sỉ có chút kinh ngạc, hớn hở nói, không được, ta muốn đích thân đi liếc mắt nhìn. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, nhất thời đau đầu. Đây chính là đem mình hãm hại, tuy rằng mang theo Ẩm Sỉ là an toàn bảo đảm, nhưng hắn trở lại nhưng là phải kiếm cơ giao ra nguyên thể A, nếu như nạ kìn đầu sát, trực tiếp đi tìm Ẩm Sỉ hỏi do chuyện này. Ta có thể không phải lộ ra ánh sáng à? Vội ho một tiếng, Hàn Tiêu huyền chuyển nói, Ẩm Sỉ, ảm tinh cùng ghệ đỏ dạ lại véo lên, gạt tờn tinh hệ thế cuộc có chút phức tạp, quê hương của ta cũng bị liên lụy trong đó, nếu không chờ đoạn này phong ba qua đi, ngươi tới nữa. Lại là ảm tinh, có gì đáng sợ chứ? Ẩm Sỉ bất mãn nói, ta chán ghét chờ, đợi lát nữa ta ngồi ngươi thuyền đồng thời trở lại, nếu như ảm tinh xuất hiện, ta đập nát bọn họ. Hàn Tiêu vỗ một cái chán, không biết nên cao hứng hay là nên bất đắc dĩ. Ảm tinh lại muốn xui xẻo rồi. Hắn lần này thật là không phải cố ý muốn đem ẩm si kêu lên A. Jenny trở lại phòng làm việc của mình, cởi kính mắt, xoa xoa sống mũi, thở dài. Long Tọa muốn gặp Hắc Tinh, đơn giản là hỏi do bộ đội vũ trang vấn đề. Hắc Tinh rất được sự tin tưởng của nàng, ẩm si 8 phần 10 sẽ không gián đoạn hành động của hắn. Ai? Vừa nghĩ tới Hàn Tiêu, Jenny không khỏi sống hờn dỗi, bởi lần trước mượn tiền không vui, nàng đối với Hàn Tiêu ý kiến rất lớn, sau khi tiến hành rồi các loại thử nghiệm, cũng không có cách nào hạ thấp ẩm xỉ sự tin tưởng hắn. Chuyện đến nước này, Jenny không nữa sảng khoái, cũng chỉ có thể tiếp thu cái này đồng liêu tồn tại. Một lần nữa mang theo kính mắt, Jenny xem lướt qua động lại văn kiện, đột nhiên nghĩ tới điều gì, rút ra trong đó một phần liên quan với gạt tờn tinh hệ phong ba văn kiện. Gần nhất gạt tờn tinh hệ không yên ổn, quan tâm chuyện này thế lực nhiều vô cùng, chợ đêm có tin tức, phá toái tinh hoàn những kia cùng ảm tinh nổi danh thậm chí hung danh vượt quá ảm tinh tà ác tổ chức cũng đang chăm chú việc này. Đây là khoảng thời gian này náo nhiệt nhất đại sự. Hắc Tinh vừa lúc ở cái kia một khối hoạt động, cũng cuốn vào chuyện này kiện, hiện nay đứng ở ghế đỏ dạ một bên, hừ, cũng còn tốt trong lòng hắn nắm chắc, không có đánh lón tắn cờ hiệu thăm ra, bằng không ta không tha cho hắn. Jenny âm thầm hừ lạnh. Dưới cái nhìn của nàng, lón tắn nếu duy trì trung lập, như vậy cách loại này mẫn cảm sự kiện càng xa càng tốt, nàng đối với Hàn Tiêu rất bất mãn, nhưng cũng không có cách nào quản hắn, trên danh nghĩa hai người là cùng cấp. Trưởng quản không giống bộ ngành. Gệ đỏ dạ cùng ảm tinh huyên nào nhôn nháo, không biết lúc nào kết thúc. Ngược lại trận sóng gió này không có quan hệ gì với lọn tản, sẽ không cho ta gây phiền toái là được. Jenny nghĩ thầm. Chương 552, ảm tinh ổn định chúng ta có thể thắng. Bến tàu quảng trường, rất nhiều dừng lại ở lọn tản du đắng giả, tinh tặc vây quanh ở hắc quang ẩn núp giả bên cạnh, chỉ trò trò, trong mắt tràn ngập ước ao cùng tham lam. Quang huy liên bang phi thuyền, cao đương hóa A. Đáng tiếc. Này chiếc có giá trị không nhỏ phi thuyền là Hắc Tinh tọa giá, ở lọn tản, không có mấy người dám sàng bậy, bọn họ cũng chỉ dám qua xem qua ẩn. Tránh ra, phía ngoài đoàn người truyền đến Hàn Tiêu âm thanh, vì đang phi thuyền bên cạnh mấy trăm người dồn dập quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên lượng, mọi người thấy quỷ giống như phía sau gấp lui lại mấy bước, mau mau tránh ra thật xa, từng đôi mắt dồn dập nhìn về phía Hàn Tiêu bên người cao gầy nữ nhân, chính là tòa này phù đảo chủ nhân, là Long Tọa. Mọi người dồn dập chạy xuống mồ hôi lạnh. Ở ngoài rất ít người có thể tận mắt nhìn thấy ẩm si, vừa nghĩ tới sức mạnh của nàng cùng thân phận, này quân ác đồ bắp chân không khỏi như nhuộn ra, cảm giác được áp lực lớn lao. Hai người không có xem đám người kia một chút, sóng vai mà đi, xuyên qua đám người, thẳng bước lên cầu thang mạng, đi vào phi thuyền. Hô! Hắc quang ẩn núp giả cấp tốc cất cánh, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ. Mọi người ngơ ngác nhìn ẩm si theo Hàn Tiêu lên thuyền, mãi đến tận phi thuyền rời đi. Đám người kia mới lấy lại tinh thần, nhất thời vỡ tổ. Long Tọa lại ra ngoài rồi. Lần này dĩ nhiên cùng Hắc Tinh đồng thời hành động, hắn nhưng là ngoại cần bộ đội vũ trang lãnh tụ, ẩm xì đây là muốn có hành động gì sao? Hắc Tinh chân trước vừa tới, ẩm xì chân sau hãy cùng hắn đi rồi, ta có loại dự cảm, khả năng có đại sự gì muốn phát sinh. Ẩm xì địa vị cao cả, nàng nhất cử nhất động, đều sẽ khiến cho đủ loại kiểu dáng suy đoán, phỏng đoán tên này đại lao ý nghĩ. Những này ngừng ở lòn tản tam giáo cửu lưu đều là tin tức linh thông hạng người, có thể tưởng tượng được tin tức này rất nhanh sẽ từ những này con đường chuyển tới vũ trụ các cái thế lực trong hai. Bất quá liền hiện tại mà nói, tin tức đầu tiên ở lòn tản lớn diện tích tản, gây nên nhiều người hơn kinh ngạc, rất nhanh liền chuyển tới Jenny trong hai. Jenny một mặt viết kép một bức. Biết được tin tức này một khắc, tâm tình của nàng rất tan vỡ. Vốn là ẩm sỉ cũng thường thường ra ngoài chơi đùa, nhưng đều là một mình rời đi, lần này nhưng không giống nhau. Dĩ nhiên theo Hắc Tinh chạy. Hắc Tinh đến cùng nói với ẩm si chút gì. Jenny tức giận đến môi run, hiện tại Hắc Tinh trên người đều là tranh luận, nàng đã có thể dự liệu được, tương lai một quãng thời gian, các loại phiền phức sẽ theo nhau mà tới, chính mình phải xử lý sự vụ lại muốn tăng gấp đôi. Nhưng mà, ẩm si là lão đại, trước đây chính mình còn có thể sỉ nhục Hắc Tinh, có thể lão đại tự mình làm sự, vậy còn có thể sao làm, nàng tìm ai nói lý đi. Jenny khỏe mắt co giật, hầu như muốn đem nếp nhăn bỏ ra đến rồi. Tốt rất này tuyệt vọng a. Tiến vào nhảy vọt trạng thái phi thuyền mở ra lái tự động hình thức, Hàn Tiêu từ chỗ điều khiển đứng lên, quay đầu nhìn về phía ẩm si. Về Hải Lam Tinh đại khái muốn 10 ngày hành trình, trên thuyền liền hai người chúng ta, ngươi chưa muốn ngủ, ta tình nguyện cùng ngươi cho hết thời gian. Chiếc thuyền này không sai. Ẩm si khắp nơi nhìn quét, đánh giá phi thuyền, sau đó ánh mắt chuyển tới Hàn Tiêu trên mặt, lộ ra một vệt cười yếu ớt, có cái gì uống sao? Hai người đi tới phòng nghỉ ngơi, ẩm sĩ lười biếng ngồi xuống, một đôi chân dài to nằm ngang, nghiêng nằm trên ghế salon, tay trái chi lên đầu, không quan tâm chút nào ở trước mặt người khác biểu diễn mê hoặc tư thái, nàng yêu thích duy trì để cho mình tư thế thoải mái. Hàn Tiêu mở ra đồ ăn quỹ, xe nhẹ chạy đường quen cậy ra tường kép, lấy ra một bình mẹn lọt nút ở bên trong rượu ngon, lấy thêm ra hai cái chén, đặt ở ẩm sỉ trước mặt trên khay trà, đổ đầy hai chén, đón lấy nắm từ bản thân một chén, ngồi ở ẩm sỉ đối diện. Ẩm sỉ ngón tay ngoắc ngoắc, chén rượu trên bàn bị trường lực nắm lên, vững vững vàng vàng bay đến bên mép, nàng uống một hớp nhỏ, con mắt uốn cong, ý cười dịu dàng, mùi vị tốt kém cỏi. Có đúng không, ta cảm thấy đến vẫn được. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, mẹn lọt dù sao không phải là loài người, vị giác e sợ khá là khác loại. Ẩm sỉ trừng mắt nhìn, khẽ cười nói, tâm sự chính ngươi đi, từ khi ngươi gia nhập lòn tản tới nay, ta vẫn không có chính thức hiểu rõ qua ngươi. Ở nọ gì ý ồ, Hàn Tiêu giúp nàng nắm lấy ạ hệ sộp, ẩm sỉ khá là cảm kích, nàng không phải loại kia cảm giác người thủ hạ vì chính mình làm việc là thiên kinh địa nghĩa người, so với pha toái tinh hoàn mặt khác ba cái khiến người ta kính nể siêu cấp há cứng, giả, nàng có vẻ rất tùy tính. Mấy năm trước, nàng cũng không coi trọng Hàn Tiêu, chỉ là nể mặt ạ hệ sộp. Thuận miệng cho phép Hàn Tiêu gia nhập lọn tản, nhưng ngăn ngắn mấy năm trôi qua, Hắc Tinh không chỉ dần dần đứng vững bước chân, thực lực cũng nhanh chóng dâng lên, tuy rằng cùng mình so với vẫn không tính là cái gì, bất quá trưởng thành tốc độ lại làm cho nàng kinh ngạc. Ẩm sĩ không khỏi đối với tên này dưới trướng cán bộ sản sinh hứng thú, lúc này mới phát hiện mình đối với Hàn Tiêu hiểu rõ gần như trống rỗng. Nghe vậy, Hàn Tiêu liền thuận miệng nói lên lai lịch của chính mình, tự nhiên tỉnh lược liên quan với tờ lệ ơ tình báo, từ manh nha vật thí nghiệm bắt đầu nói tới. Đón lấy còn nói hải làm tinh người thị giác dưới dị nhân sự kiện, tùy cơ còn nói nổi lên chính mình cán bộ, ẩm sĩ nghe đến mê mẩn. Nói nửa ngày, Hàn Tiêu mới dừng lại, uống một hớp rượu thấm giọng nói, hắn cũng không bài xích kể chuyện xưa, đây là cùng ẩm sĩ đơn độc ở chung cơ hội khó được, vừa vặn có thể rút ngắn một phát quan hệ, hữu ích vô hại. Hơn nữa ẩm sĩ dù sao cũng là đại mỹ nữ, Hàn Tiêu cũng có sức mạnh của hôm nay, đương nhiên sẽ không bị dục vọng khoảng trường, bất quá vẫn là thành vui thai vui mắt. Chỉ ít so với bộ lông dày đặc, hình thể tráng kiện dạ mòn tốt lắm rồi. Nghe xong Hàn Tiêu giảng giải, ẩm sỉ tay phải ngón tay nhẹ nhàng đốt bắp đùi, vẻ mặt suy tư, một đôi tỉ muội, phân biệt trưởng khống tử vong cùng sức sống. Thật giống ở nơi nào nghe qua. Nàng không quan tâm những kia chính trị, quốc gia, văn minh tranh đấu, trái lại là hẻo lạ cùng ô dạ tình huống gây nên sự chú ý của nàng. Hàn Tiêu giật mình, hắn không có ẩn giấu hẻo lạ cùng ô dạ cố sự, ở kiếp trước. Ôm ấp hắc ám hẻo lạ đỉnh cao thời kỳ ở trong vũ trụ lực uy hiếp thậm chí vượt qua ẩm sỉ, bất quá hiện tại hẻo lạ còn rất nhỏ yếu, nhưng tựa hồ bên trong có gì đó quái lạ, ẩm sỉ bình thường sẽ không quan chú một viên dân bản địa trên tinh cầu phát sinh sự, nếu như nàng nghe qua tình huống tương tự, tình báo nhất định bắt nguồn từ rất cao cấp độ. Ngươi mới vừa nói ạ rổ xạ là ai sinh mệnh, cái kia hơn triệu cái tương đồng vũ trụ kỳ quan cũng là nguyên lý giống nhau sao? Hàn Tiêu lắc đầu một cái, làm bộ do dự nói, hẳn là có chỗ bất đồng. Vừa dứt lời, phòng nghỉ ngơi bên trong đống nhiên xuất hiện dị biến. Ông, từng đạo lưu quang đột nhiên ngưng tụ trưởng thành hình, dị đạo hiện thân, ngồi ở Hàn Tiêu bên người. Người chạy đến làm gì? Hàn Tiêu nghi hoặc. Ẩm sĩ ánh mắt cũng chuyển hướng dị đạo, trên mặt mang theo vẻ tò mò. Dị đạo chậm rãi đứng lên, hướng về ẩm sĩ cúi người chào thật sâu, giọng thành khẩn lại bức thiết, còn mang theo cầu xin. Long tọa miện hạ, ta hy vọng có thể khẩn cầu ngươi một chuyện. Van cầu ngươi trợ giúp ta văn minh. Cứu vớt ta đồng tộc. Ta nguyện ý chịu ra chính ta làm để đánh đổi, vĩnh viễn được ngươi sai phái. Vừa mới Hàn Tiêu cũng nhắc lên ai sinh mệnh văn minh tình huống, dì đã biết ẩm sỉ là một đại nhân vật, thực lực cùng cái kia chiếm lấy các tộc nhân kỹ sư cơ giới thuộc về cùng một cấp bậc, có năng lực đối phó người kia. Đây là một cái cơ hội cầu cứu, cho dù Long Tọa đáp ứng sát suất chỉ có một phần vạn, dì đã cũng không muốn từ bỏ, nếu như ẩm sỉ đồng ý giúp đỡ, như vậy hết thể đều sẽ trở nên đơn giản, nhìn như không thể hoàn thành sự nghiệp. Sẽ có hy vọng thành công. Đánh nhau à? Ẩm sỉ hơi như mày, ngươi nói đối thủ là ai? Đó là một cái kỹ sư cơ giới, cướp giật quê hương của ta, nô dịch hầu như hết thể đồng tộc, đem đã biến thành binh khí của hắn, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tên của hắn, hắn gọi làm, mẹn nỉ rồng. Ản sỉ ẹn. Bạ sỉ. Há, hóa ra là ngày xưa tinh hà, giới quốc, hắn là Ản sỉ ẹn một thành viên. Ẩm sỉ lắc đầu, ta từ chối ngươi thỉnh cầu. Ngày xưa tinh hà cùng phá toái tinh hoàn như thế là cái tròm sao lớn, giới quốc, mẹn nhì rồng ở nơi đó địa vị, liền dường như, long tọa, ẩm sĩ ở phá toái tinh hoàn địa vị. Mà ản sĩ en là một cái đặc thù thế lực, ẩm sĩ dưỡng phụ ả hệ sộp đã từng chính là ản sĩ en thành viên. Bất quá sau lại lui ra. Dì đã tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là rất mất mát, không khỏi hỏi, ta có thể biết ngài từ chối nguyên nhân à? Ẩm xì ngữ khí không để ý lắm, ta đánh không lại hắn. Dì đã ánh sáng người thân ảnh một cơn chấn động, tựa hồ rất là khiếp sợ, liền ngài đều không phải là đối thủ của hắn. Hàn Tiêu ở một bên không nói gì, đối với này cũng không ngoài ý muốn, siêu cấp A là một cái không rõ ràng phân chia, tự nhiên có sự phân chia mạnh yếu, ẩm xì rất lợi hại, nhưng nàng cũng không phải vô địch. Ẩm sĩ cũng chưa từng cảm giác mình vô địch. 10 ngày thoáng một cái đã qua, thuyền lên không có bao nhiêu sự có thể làm. Hàn Tiêu mỗi ngày cùng Ẩm sĩ tán gẫu, quan hệ đi gần thêm không ít, ở chung vận may phân có vẻ tự nhiên rất nhiều. Hải Lam Tinh xuất hiện ở cửa sổ mạn tàu ở ngoài, từng chiếc ghế đỏ dạ hộ tống hạm canh giữ ở không gian vũ trụ, phát hiện hắc quang ẩn núp giả tiếp cận, cấp tốc phát sinh cảnh báo. Người tới xin mời nghiệm chứng thân phận. Là ta. Hàn Tiêu ở kênh bên trong đáp lại. Hắc Tinh, ngươi có thể hạ xuống rồi. Đối diện ngữ khí hòa hoãn lại, tuy rằng hiện tại ghế đỏ giả chính trực ở vào bước ngoặt nguy hiểm, vạn sự đều phải cẩn thận, nhưng Hàn Tiêu đã từng cùng chúng người kề vai chiến đấu, từ lâu chứng minh không phải kẻ địch. Xoạt mặt thông qua sau, hắc quang ẩn núp giả hạ xuống ở chỗ tránh nạn, quan sát chỗ tránh nạn, tựa hồ dân chạy nạn lại biến hơn nhiều, phần lớn đều mang ràng buộc, Hàn Tiêu không ở trong khoảng thời gian này, Hải Lam Tinh phát sinh không ít nguy cơ, bất quá đều nhất giải quyết, tợ lẽ làm rất nhiều chuyện. Trải qua rất phong phú. Ảm Tinh cũng không có tới tập kích hai nạn hành tinh, đúng là lại đi quay rối cái khác thực dân địa, nhường tình thế trở nên càng căng thẳng hơn, ghệ đỏ dạ phương diện càng ngày càng sức đầu mẹ chán, bất quá không ảnh hưởng tới Hàn Tiêu. Cửa máy mở ra, Ẩm Si nhẹ nhàng đi ra, nhìn chung quanh, này chính là nhà của ngươi hương sao, thật tốt, nhưng đáng tiếc quê hương của ta đã thành hoang phế hành tinh. Dị nhân cơ bản đều ở quảng trường bên kia, ta trước tiên không cùng ngươi, có chút việc muốn trước tiên xử lý. Hàn Tiêu nói. Ẩm Si gật gù, một mình bay đi tới quảng trường, tò mò nhìn lui tới tờ layer. Một tên trải qua tờ layer theo bản năng quay đầu nhìn sang, trong giây lát sửng sốt, miệng mở lớn, một mặt dại ra. A a a a a. Ẩm Si, ngươi biết ta? Ẩm Si kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng này quần dị nhân đều là dân bản địa đây, không nghĩ tới dĩ nhiên nhận biết mình. Phát hiện Ẩm Si người càng ngày càng nhiều, từng cái tờ layer rơi vào kinh ngạc bên trong. Nguyên bản ầm ĩ quảng trường phảng phất bị gây ma pháp gì, lấy Ẩm Sĩ làm trung tâm, phép thuật không ngừng khuếch tán, toàn bộ quảng trường dần dần yên tĩnh lại, như bị ép đến cùng lò xo, một loại nào đó tâm tình chính trực đang nổi lên. Oeng. Sau một khắc, vô số tờ layer kinh ngạc thốt lên ầm ầm buộc phát ra, vang tận mây xanh. Một bên khác, Hàn Tiêu không có cùng Ẩm Sĩ cùng đi, hắn cấp tốc đi tới ghế đỏ dạ nơi đóng quân, yêu cầu cùng Nạ Kỷn gặp mặt. Thủ vệ ghế đỏ dạ vệ binh lắc đầu, trả lời cùng hơn nửa tháng trước không khác nhau gì cả. Hắc Tinh, Nạ Kỷn các hạ chính đang tại tham gia hội nghị khẩn cấp, tạm thời không thời gian thấy ngươi, mời ngươi trở về đi. Hàn Tiêu lần này mục tiêu sáng tỏ, trầm giọng nói, ngươi lập tức đi nói cho hắn, trong tay ta có một cái mới dị hóa nguyên thể. Ta mặc kệ hắn đang làm gì, ta muốn hắn lập tức thấy ta. Thủ vệ vệ binh biến sắc mặt, không dám tự ý quyết định, mau mau tìm Nạ Kỷn báo cáo. Ở cửa đợi không tới 2 phút. Chỉ thấy một vệt kim quang từ ghế đỏ dạ nơi đóng quân nơi sâu xa lao ra, thoáng qua ngừng ở trước mặt mình, chỗ đi qua kiến trúc đều bị xô ra một cái động, trên đất lưu lại một cái chạy nhanh khe, chính là Nạ Kỷn. Nạ Kỷn biết được Hàn Tiêu ý đồ đến, cả kinh suýt chút nữa ném tới cái ghế phía dưới, nơi nào còn quản được lên hội nghị, trực tiếp không thể chờ đợi được nữa vọt ra, liền bước đi thời gian đều không muốn trì hoãn, vô cùng lo lắng chạy ra nên tiếp Hàn Tiêu. Ngươi nói chính là thật sự. Nạ Kỷn một mặt căng thẳng. Hàn Tiêu móc ra bị trong suốt hình cầu phong kín dị hóa nguyên thể, như tử như sắt thép vững vàng hấp dẫn lấy Nạ Kỷn ánh mắt. Đi vào lại nói chuyện. Hàn Tiêu phất tay ngăn cách Nạ Kỷn tầm mắt, cười ha ha. Là thời điểm nhường cục diện xoay ngược lại rồi. Chương 553, đàm phán. Hai người đi tới đồ dự bị phòng họp nguyên lai gian phòng kia vách tường bị lưu lại nóng hầm hập hình người lỗ thủng. Nạ Kỷn nghiêm túc dặn vệ binh, không cho phép đem bất luận người nào tiến vào, sau đó đóng cửa lại, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu đặt lên bản dị hóa nguyên thể. Ánh mắt tiết lộ cháy nóng, 2-3 bước đi tới trước bàn, trợn mắt lên tử tế quan sát. Một bãi đen thùi lùi chất lỏng bị phong kín ở trong suốt hình cầu bên trong, chậm rãi biến ảo hình dạng. Ngươi xác định đây chính là dẫn đến dị hóa thai ương đầu nguồn à? Nạ Kỷn nhìn chằm chằm không chớp mắt, dừng một chút, nói bổ sung, không phải không tin ngươi, chỉ là can hệ trọng đại, ta nhất định phải để hỏi rõ ràng. Hàn Tiêu có thể hiểu được Nạ Kỷn cẩn thận, chậm rãi nói, yên tâm được rồi, đây là một cái không có mở ra dị hóa nguyên thể. 2 năm trước, ta chấp hành một lần thuê nhiệm vụ lúc, trùng hợp đụng với ảm tinh vận hàng người, vận chuyển chính là vật này, ta đánh bậy đánh bạ từ ảm tinh trong tay cướp đến, vẫn không biết nó là cái gì thế, vì lẽ đó nộp lên cho lọn tặn. Mãi đến tận dị hóa thai ương bạo phát, ta xem lướt qua rất nhiều tư liệu sau, từ từ xác định này đoàn đen thủi lùi sền sệt chất lỏng chính là dị hóa nguyên thể. Hơn nửa tháng trước ta tìm đến ngươi, chính là muốn nói tới sự kiện, bất quá khi đó ngươi đang bận, vì lẽ đó ta một mình trở lại đem đồ vật lấy tới. Nạ Kín nghe vậy, vỗ một cái chán, có chút hối hận, ngươi nên sớm một chút liên hệ ta. Hàn Tiêu mở ra tay, biểu thị hắn cũng rất bất đắc dĩ, biết mà còn hỏi, có cái này nguyên thể, các ngươi lẽ ra có thể sớm ngày nghiên cứu phát minh ra thuốc giải đi. Ta không phải nhân viên nghiên cứu khoa học, hết thảy đều phải đợi khoa nghiên bộ kết luận. Nạ Kín nắm chặt quyền, kiềm chế không được hưng phấn, thế nhưng 100% có thể tăng nhanh nghiên cứu tốc độ. Gệ đỏ giả nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn nghiên cứu dị hóa thai ương, ý đồ làm ra thuốc giải, nhưng mà chỉ có thể từ người lây tới tay, khuyết thiếu nguyên thể tư liệu, nghiên cứu phát minh tốc độ gần như ngưng trệ. Có thể như quả có bản thể, cái kia là có thể tiến hành càng nhiều thí nghiệm, đúng bệnh hút thuốc, nghiên cứu phát minh tốc độ đem tăng nhanh như gió. Càng sớm giải quyết dị hóa thai ương, liền có thể nhanh chóng ngăn cản tình thế chuyển biến xấu. Mang ý nghĩa, có Hàn Tiêu giao ra đây đồ vật, Gệ đỏ dạ liền sẽ đánh nhau phá ảm tinh xây dựng cục diện, một lần trở mình. Lúc này, Hàn Tiêu nhưng đánh gây Nạ Kỳ nào tưởng, cười nói, đừng hiểu lầm, ta có thể không nói đem đồ vật giao cho các ngươi. Cái gì? Nạ Kỳ đột nhiên nhìn sang, vẻ mặt ngạc nhiên, mơ hồ lộ ra địch ý, vật này Gệ đỏ dạ tình thế bắt buộc, cho dù là hát tinh vậy. Đừng sốt sắng như vậy, ý của ta có thể đem đồ vật giao cho các ngươi, nhưng ta cần báo lại. Ta là lính đánh thuê, ta càng yêu thích dùng giao dịch phương thức giải quyết vấn đề, nói cách khác. Hàn Tiêu hai tay khép lại dựng ở dưới cằm, các ngươi Gệ đỏ dạ đồng ý dùng bao lớn đánh đổi mua phần này dị hóa nguyên thể. Thì ra là như vậy. Nạ Kín meo lại mắt, thoáng tỉnh táo lại, một ý nghĩ ở trong đầu lóe qua. Ở loại này ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Tinh lại đột nhiên lấy ra phá cục then chốt vật phẩm. Rất kỳ lạ. Khả năng Hắc Tinh chỉ là muốn phát chiến tranh tài. Nhưng cũng không bài trừ một loại rất nhỏ xác suất khả năng Hắc Tinh cùng Ảm Tinh có không làm người nói quan hệ vi diệu. Cho tới nay, Hắc Tinh cho Ảm Tinh tạo thành tổn thất không nhỏ, cho người bình thường ấn tượng đầu tiên, song phương tuyệt đối là tử địch quan hệ, không thể là khổ nhục kế, nhưng mà loại ý nghĩ này cố định sơ cứng. Nếu như Ảm Tinh chịu nhục, cũng không có mở ra trả thù, mà là sau đó lén lút liên hệ Hắc Tinh, trả giá cao giọng đánh đổi cùng Hắc Tinh đạt thành hợp tác, cũng là có thể. Hắc Tinh là vì tiền tài mà chiến lính đánh thuê. Nạ Kỳ đối với lính đánh thuê tiết tháo không ôm quá cao hy vọng, không phải hắn suy nghĩ nhiều, mà là cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Bây giờ Ảm Tinh vấn đề vô cùng nguy cấp, hắn không thể không cân nhắc đến hết thể nguy hiểm. Dù sao Hắc Tinh đột nhiên lấy ra Ảm Tinh bố cục then chốt đạo cụ, cho dù đối phương tương lai nguyên giải thích được rất rõ ràng, nhưng vẫn như cũ làm người khó có thể tín phục. Những ý nghĩ này chợt lóe lên, Nạ Kỳ suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Lón Tản phương diện biết hành vi của ngươi sao? Hắn âm thầm quyết định lén lút liên hệ Lón Tản. Lón Tản tự nhiên không thể cùng Ảm Tinh hợp tác, chỉ có Lón Tản xác nhận Hàn Tiêu lời giải thích, hắn tài năng yên tâm. Bọn họ đương nhiên biết. Hàn Tiêu sớm biết như vậy, trong lòng cười thầm, nhún vai một cái, nếu như ngươi không yên lòng, vậy thì đi hỏi Ẩm Si đi, ta đem nàng mang tới. Rầm. Nạ Kín một cái chân trượt, trực tiếp ngã xuống đáy bàn. Đón lấy trở mình một cái bò lên, một mặt một bước. Ngươi. Ngươi đem Long Tỏa mang tới viên tinh cầu này. Đúng đấy, nàng ngay tại quảng trường bên kia. Nạ Kỳn khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Ta nhỏ gỗ ẻo thần A. Ẩm Si đó là cái gì cấp bậc nhân vật, lại bị Hắc Tinh kêu đến, nàng là Hắc Tinh người lãnh đạo trực tiếp A. Này, cái này ra hỏa ở Lón Tản quyền lên tiếng đến cùng lớn bao nhiêu A. Ta là ở đánh vợ gìn bài à mẹ kiếp. Ta không có gì hay hỏi. Nạ Kỳn cười khổ, Hắc Tinh đều đem thứ đại nhân vật này kéo qua, nói rõ không sợ đối chất, vậy còn hoài nghi cái dám, nhất định là thật sự. Hắn nói cái gì cũng không thể hoài nghi Ẩm Sỉ cùng Ảm Tinh có liên hệ, Ảm Tinh nào có tư cách này à? Hàn Tiêu sắc mặt như thường, đang trên đường trở về, hắn đã đem dị hóa nguyên thể sự tình nói cho Ẩm Sỉ, lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, không cần đối với Ẩm Sỉ ẩn giấu. Hàn Tiêu hiểu rõ nàng, căn bản sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, tùy hứng hất tay trưởng quỹ chính là điểm này được, nếu như đổi làm Jenny, e sợ lại muốn vô bàn giết đảo. Không ngoài dự đoán, Ẩm Sỉ đối với chuyện này phản ứng không hứng lắm. Hàn Tiêu tự nhiên không có lo lắng. Hắc Tinh, chuyện này rất trọng yếu, ta muốn thông báo cao tầng, ngươi hướng về bọn họ ra điều kiện. Nạ Kỳn không chần chừ nữa, lấy ra bộ đàm, liên hệ cao tầng, rõ ràng mười mươi nói rõ tình huống. Bộ đàm nhất thời truyền ra một trận không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên, mỗi cái bộ ngành chính trực vắt hết óc suy nghĩ ngăn chặn tình thế phương pháp, tin tức này nhường bọn họ vui mừng khôn xiết, mừng rỡ muốn điên, không chỉ là chiến sự cục, thậm chí truyền tới Gệ Đỏ giả cao nhất lãnh tụ trên bàn. Nạ Kỳn Ghệ Đỏ Dạ cao tầng náo động rồi. Rất nhanh, Ghệ Đỏ Dạ nhường mấy vị quyền bính sâu nặng cao tầng đứng ra xử lý, mấy người hình ảnh đồng thời xuất hiện, trước tiên nhìn về phía Hàn Tiêu. Ngươi chính là Hắc Tinh. Nói thẳng đi, ngươi có điều kiện gì? Mấy vị cao tầng ngữ khí nghiêm nghị, một mặt nghiêm túc, làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Bất quá Ghệ Đỏ Dạ cao tầng đối với này cũng không có bất mãn, nếu là giao dịch, trả giá thật lớn là thiên kinh địa nghĩa, khiến người ta không trả giá dâng ra trong tay tài nguyên. Đó là lưu manh hành vi, coi như ẩm sỉ không ở nơi này, bọn họ cũng sẽ không sái lưu manh, ngồi vào vị trí này cao tầng sẽ không tùy tiện gây thù hằn. Dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, được kêu là vấn đề sao? Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, cười nói, vậy chúng ta liền tỉ mỉ nói một chút đi. Sau đó một giờ, song phương kịch liệt đàm phán, mấy vị Ghệ Đỏ Dạ quan lớn tình cờ tranh luận một phen, không ngừng bàn bạc điều kiện, từng bước một định ra song phương đều có thể tiếp thu kết quả, ở này quần cao tầng trước mặt. Nạ Kín đều không có nói chen vào tư cách. Một lúc lâu, tranh luận thanh rốt cục dừng lại. Chúng ta tiếp thu điều kiện của ngươi, chờ sự tình có một kết thúc, chúng ta sẽ thực hiện ngày hôm nay đạt thành ước định. Một tên cao tầng nghiêm túc nói. Vụ giao dịch này tuy rằng có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi hiểm khích, nhưng Hàn Tiêu cũng không có không hề hạn mức tối đa dở công phu sư tử ngoạm. Hắn đưa ra đều là từ lâu muốn điều kiện tốt, không có cố định giá khởi điểm, ở đối phương trong phạm vi chịu đựng. Thái độ như vậy nhường mấy vị Ghệ Đỏ Dạ cao tầng trong lòng thoải mái rất nhiều. Hàn Tiêu gật đầu, tâm tình khoan khoái, đàm phán kết quả so với hắn dự liệu tình huống còn tốt hơn. Lại như suy đoán như vậy, Ghệ Đỏ Dạ rõ ràng tự thân tình cảnh, vô cùng cần thiết hắn cung cấp phá cục điểm, có như vậy tiền đề, đàm phán liền rất dễ dàng. Ghệ Đỏ Dạ thành ý 10 phần, rất đại nạn độ đáp ứng rồi điều kiện của hắn, hơn nữa nóng lòng đánh nhịp, đứng ra đều là có quyền quyết định vấn đề trọng đại cao tầng, vì lẽ đó đàm phán hiệu suất cực kỳ nhanh. Không có quá nhiều cãi cọ quá trình. Dị hóa nguyên thể đổi lấy rất nhiều thứ, đầu tiên là một bút tiền tài, 3 triệu Zino, trực tiếp chuyển khoản lại đây, bổ sung một làn sóng tài chính, nhường từ từ khô quắt bóp tiền lần thứ 2 phong phú lên. Sau đó là trong khi mấy năm lượng lớn vật tư cung cấp, bao quát các loại máy móc nguyên liệu cùng đặc sản, đều là ở xưởng quân sự chế tạo ra chất lượng tốt phẩm, cũng bao quát phi thuyền loại hình thành phẩm, mấy ngàn thương phẩm hạng mục chỉ lấy thấp nhất ra vốn. Ngoại trừ loại này mò thực tế chỗ tốt, cái khác là thân phận địa vị, đãi ngộ đặc biệt, một số địa phương mở ra quyền loại hình yêu cầu, khá là rườm rà, mục đích là dùng để tăng cao đoàn lính đánh thuê danh tiếng, tự thân địa vị tiếng tăm cùng nở tờ cờ tài nguyên, những điều kiện này thì cần muốn Ghệ Đỏ Dạ trưởng kỳ thực hiện. Hắn cũng không lo lắng Ghệ Đỏ Dạ nuốt lời, thân phận của Lòn Tản chính là bảo đảm. Hơn nữa Hàn Tiêu ám chỉ Lòn Tản chống đỡ hành vi của chính mình, lấy này đạt được Ghệ Đỏ Dạ hảo cảm, lớn mạnh Lòn Tản quan hệ ngoại giao. Đây cũng không phải là kết minh, thế nhưng Lòn Tản cùng Ghệ Đỏ Dạ quan hệ có thể so với trước đây càng thêm thân cận, nhiều một người bạn hữu ích vô hại. Ẩm Si bị người kính nể, giao cho Lòn Tản to lớn sức ảnh hưởng, rất nhiều tổ chức đều cho nàng mặt mũi, nhưng không thể thay đổi Lòn Tản thế lực bạc nhược vấn đề, sự ảnh hưởng này lực là tầng ngoài. Mà cái khác siêu A cấp cường giả thế lực, không phải cùng rất nhiều văn minh có cấp độ sâu hợp tác cùng lợi ích quan hệ, đan sen chẳng chịt, thế lực hùng hậu. Hàn Tiêu ngược lại không sẽ tự ý phá hoại Lòn Tản lập trường trung lập, bất quá, trung lập không có nghĩa là không thể kết giao bằng hữu. Hàn đại kỹ sư tình nguyện giúp Lòn Tản cùng những thế lực khác giật dây bắt cầu, này vốn là rèn nỉ công tác, thế nhưng rất hiển nhiên, cái kia lãnh cảm nữ nhân phong cách quá bảo thủ, Hàn Tiêu không ngại cho nàng nhiều tìm một ít chuyện xử lý. Lòn Tản thế lực càng mạnh, chính mình cũng càng được lợi. Ghệ Đỏ Dạ phương diện đồng ý cùng Lòn Tản duy trì hài lòng quan hệ, thậm chí còn cầu cũng không được, tự nhiên rõ ràng Hàn Tiêu ám chỉ ngầm hiểu ý. Vậy cứ như thế, Ghệ Đỏ Dạ cảm kích ngươi cống hiến, chúng ta sẽ không bạc đãi bằng hữu. Chư vị cao tầng sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút. Những quyền lực này rất lớn Ghệ Đỏ Dạ đại nhân vật, cảm giác là thời điểm một lần nữa ước định Hắc Tinh tầm quan trọng. Đô. Hình ảnh biến mất, trong phòng chỉ còn dư lại hai người. Được thỏa mãn kết quả, Hàn Tiêu đem dị hóa nguyên thể vứt cho Nạ Kín. Cầm đi, bí mật đưa về Ghệ Đỏ Dạ, đừng làm cho người nửa đường cướp. Ta rõ ràng. Nạ Kỳn trịnh trọng gật đầu, hắn đã không thể chờ đợi được nữa nhìn thấy Ghệ Đỏ Dạ tan dạ ảm tinh tà ác âm mưu, hành diện một màn, liên đối bây giờ nhìn Hàn Tiêu cũng cảm thấy cực kỳ vừa mắt. Hàn Tiêu ngồi ở trên ghế chậm rãi xoay người, cả người ung dung. Cuối cùng đem nguyên thể giao ra, Ghệ Đỏ Dạ có thể nhanh chóng hóa giải cảnh khốn khó, nên so với kiếp trước nội dung vợ kịch trước thời hạn một năm còn nhiều, cục diện hoàn toàn bị chính mình thay đổi. Ảm tinh vẫn chưa hay biết gì, đến thời điểm phát hiện chủ bị hồi lâu kế hoạch nửa đường vỡ ngăn trở. Không biết sẽ là vẻ mặt gì. Đỡ lẽ sớm ngày hoàn thành này cái đầu mối chính, không cần ở Hải Lam Tinh lãng phí thời gian, thân là đoàn lính đánh thuê một thành viên rất sớm tiến vào vũ trụ, có thể sáng tạo giá trị vượt xa kiếp trước. Đỡ lệ ơi trải qua, cùng với trong mắt bọn họ nội dung vợ kịch phát triển, cũng đem đi tới một cái hoàn toàn không giống mới con đường. Tương lai, không biết sẽ là ra sao a. Vô số người vận mệnh sẽ bị sửa, Hàn Tiêu nhắm hai mắt lại, xương tủy phảng phất sản sinh lâu không gặp run rẩy cảm, hưng phấn khó nhịn. Chương 554, là thời điểm bày ra chân chính náo bù kỹ thuật. Chỗ tránh nạn quảng trường người ta tấp nập, vô số đỡ lệ ở bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây quanh ẩm si, cách khá xa còn dướn cổ lên đi vào trong phóng tầm mắt tới, vẻ mặt khác nhau, hưng phấn, kích động, hiếu kỳ, bạc đáng VV không phải trường hợp cá biệt. Xem qua bao thịt hát tinh siêu gì, phần lớn hải làm tinh đỡ lệ ở đều biết long tọa, nàng ở ngươi chơi quần thể độ hot chỉ đứng sau hát tinh, không chỉ là bởi vì ẩm si đẹp đẽ gợi cảm, có một đôi nhường vô số nam tính chân nam muốn liếm bạo chân dài to. Đỡ lệ gặp rất nhiều nữ nhân xinh đẹp vật, quan trọng hơn chính là ẩm sỉ có cường giả vầng sáng, như đế hoàng giống như vậy, địa vị tôn sùng, chính là hết thể trên tinh cầu ngàn vạn đỡ lệ gặp mạnh nhất nhân vật. Thân phận chênh lệch to lớn, dẫn đến sự nổi tiếng của nàng sống cao không xuống, thậm chí diễn đàn lên còn có fans tự phát tạo thành lòng tọa chân dài liếm hữu hội loại này si nam khí tức đột phá phía chân trời đoàn thể, lẫn nhau xưng liếm hữu cũng là không ai. Bất quá nói tới fans đoàn thể tên. Hàn Tiêu Hắc Tinh nhà tiểu lính đánh thuê cùng đoàn trưởng lại yêu ta một lần tiếp viện sẽ cũng không khá hơn chút nào. Đỡ lẽ ơi chỉ có thể ở trong video nhìn thấy ẩm si, nhưng mà lần này, ẩm si nhưng không có dấu hiệu nào tự mình giáng lâm, nhất thời ở chỗ tránh nạn gây nên biển gầm giống như náo động, vô số đỡ lẽ ơi hô bằng hoán hữu, mang nhà mang người, hứng thú bừng bừng đến tham quan bản tôn. Tuy rằng rất muốn liếm bạo bạch ngọc giống như một cặp chân dài, bất quá đỡ lẽ ơi chủ động duy trì khoảng cách nhất định. Trước tiên không đề cập tới không có cởi quần hoặc liếm nở tờ cờ loại này yêu đến thám thiết không kềm chế được tao công năng, chỉ là nhìn thấy ẩm sỉ tiện tay đè ép một vòng cố ý tới gần tờ layer, những người khác liền rất thức thời lui về phía sau, không muốn tặng người đầu đi kinh nghiệm. Đùa giỡn, đây là có thể bạo tinh nhân vật A. Nếu như một cái không chế không tiện đem tân thủ thôn nổ làm sao bây giờ? Ẩm sỉ tò mò quan sát nhìn không thấy đầu tờ layer, những này chính là hắc tinh nói vũ trụ kỳ quan, tựa hồ cũng nhận thức nàng. Nhiệt tình đến rối tinh rối mù, nàng luôn cảm thấy này quần dị nhân như là ở tham quan động vật. Nàng dùng năng lực tra xét một lần, dị nhân thân thể cấu tạo cũng không có chỗ đặc thù, thế nhưng vừa nãy đập chết mấy người nhưng hóa thành bạch quang biến mất rồi, không có để lại thi thể. Nàng trường lực cảm ứng đủ để nhận biết hơn triệu người khác biệt, bất quá hơn 10 giây, bị đập chết dị nhân khí tức lại xuất hiện ở phạm vi cảm ứng bên trong, quả nhiên là lại sống lại. Nếu như những người này đều là thân thể bất tử, cho dù yếu một chút, cũng có thể tính là một nhánh hữu dụng sức mạnh. Ẩm xì lóe lên ý nghĩ này, lập tức bị nàng quăng đến sau đầu, lấy nàng cấp độ, còn không đến mức quá mức trọng thị, bất quá dị nhân sắc thực thanh mới mẻ, hơn nữa cùng ạ rổ xạ không giống nhau lắm. Hắc tinh chiêu mộ bọn họ không phải chuyện xấu. Ẩm xì thầm nghĩ. Trong thời gian ngắn không nhìn ra cái gì, Ẩm xì quan sát một vòng, càng qua đám người bay đi, bay về phía hắc tinh trước nói cho nàng cứ điểm. Trên quảng trường tờ lễ từ lâu chụp xuống vô số bức ảnh, bao dung bất kỳ góc độ. Nhưng đáng tiếc không nhìn thấy đáy váy, bằng không lúc này lòng tọa fan sớm liền không nhịn được hô to chết cũng không tiếc. Ở nàng sau khi rời đi, chúng tờ lễ ơ hưng phấn châu đầu ghé thai. Không nghĩ tới sẽ thấy long tọa bản tôn, đẹp quá a. Ta thật giống luyến ái. Thật là không có tiền đồ. Một cái nữ nhân xinh đẹp liền để cho các ngươi tiết tháo mất hết. Không nguyên tắc không điểm mấu chốt. Liền không thể học một ít ta sao. Ta vĩnh viễn yêu thích phụ ịn. Ngoại trừ hoa tiểu ảnh chụp màn hình liếm màn hình đảng. Còn có chính trực cứng hoạch tờ lệ ơ suy đoán ẩm xì xuất hiện nguyên nhân. Thật kỳ quái à, ẩm xì hẳn là rất cao cấp bậc nhân vật, nàng làm sao sẽ đến Hải Lam Tinh, luôn cảm thấy chúng ta không nên ở giai đoạn này tiếp xúc nàng mới đúng. Nay còn dùng đoán sao, vợ dính bài lên đều viết, trở lại phạt sao Hắc Tinh thẻ hiệu quả 100 lần a. Không hổ là Hắc Tinh giao thiệp đoàn, lão đại thì thế nào, như thường muốn đi liền rồi. Tờ lệ ơ đều biết Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê mang theo lòn tàn bộ đội vũ trang tên tuổi, bối cảnh sâu, hậu trường cứng. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê đang ép cách con đường một mình xông pha, gậy đỏ dạ liền xe đèn sau đều không nhìn thấy. Hàn Tiêu trận doanh trình độ nhất định chia sẻ lòn tán lực thu hút, chủ yếu nhất vẫn là ẩm sỉ cá nhân mị lực gia nhập hắc tinh đoàn lính đánh thuê, tương đương với tiếp cận ẩm sỉ, cái này lo dịp vẫn hấp dẫn tiền lớn đáng tin tranh nhau chen lấn gia nhập đoàn lính đánh thuê. Bất quá, hắc tinh đem long tọa gọi qua tới làm gì, là vì dị hóa thai ương sao? Không thể nào, dị hóa thai ương không đến nỗi nhường ẩm sỉ ra tay đi. Tờ lễ nghị luận không ngớt, thảo luận bình đài cũng chuyển tới diễn đàn. Đông đảo tờ lễ dồn dập đối với dị hóa thai ương đầu mối chính bay lên to lớn chờ mong, cảm giác sẽ có cái gì kinh thiên động địa thần truyền ngoạt, này loại suy đoán cũng không phải không có lửa mà lại có khói, dựa theo ẩm xỉ mỗi lần ra trận động tĩnh đến xem, nàng chính là cái làm lớn tin tức vật liệu. Nhắc tới ẩm xỉ liền buộc không ra Hàn Tiêu, nhường hắn tiện thể sượt một đại sóng nhiệt độ, Hàn Tiêu đem ẩm xỉ kéo qua chuyện này, Hải Lam tinh tờ layer cảm thấy rất có bài mặt, ngạo thị cái khác người mới hành tinh tờ layer, rất có loại nhà ta tân thủ thôn có thể nổ tung, các ngươi có thể à kỳ lạ cảm giác ưu việt. Nạ Kình sấm rền gió cuốn, lên thuyền tự mình hộ tống dị hóa nguyên thể đi tới ghế đỏ giả mẫu tinh, Hàn Tiêu hoàn thành đàm phán, một mặt ung dung, trực tiếp đi tới đoàn lính đánh thuê ở chỗ tránh nạn cứ điểm, trên đường thuận tiện sau khi tự hỏi tục phát triển. Ghế đỏ giả nghiên cứu phát minh nhanh hơn nữa cũng cần thời gian, này cũng không phải vấn đề lớn lao gì, Hàn Tiêu kiên trì trình độ, từ lâu đạt đến câu cá thời điểm, cá cuống lên hắn cũng không vội cảnh giới. Đón lấy chỉ cần chờ, ghế đỏ giả nghiên cứu ra thuốc giải phòng trường muốn khoảng một tháng. Ảm tinh còn có thể cản rỡ một quãng thời gian, bất quá mới nhanh như vậy, kế hoạch của bọn họ không có cách nào vén nổi sóng. Giao ra nguyên thể, ở ghế đỏ dạ làm ra thuốc giải trước, chính mình là triệt để rảnh rỗi. Hải Lam tinh vấn đề an toàn không cần lo lắng, Ảm tinh mạng lưới tình báo nhất định sẽ phát hiện ẩm si, tình huống như thế còn dám tới làm sự, đó là tương đương đầu sát. Một tháng này làm cái gì tốt đây, cứu tế không cần ta bận tâm, chiêu mộ tờ lệ ơ cũng tới quỹ đạo, thời gian một tháng. Dị hóa thai ương cũng sẽ không có biến hóa lớn, ta truyền thụ những kỹ năng kia tiền lời từ từ hạ thấp, cơ bản ép khô giá trị, hơn nữa tờ lệ ơ cũng ở thăng cấp, mở không trước đây hơn nhiều. Hàn Tiêu có chút không cam lòng, lẽ nào liền hắn cũng muốn gia nhập cá mới đánh bài đoàn à? Không, tuyệt đối không được. Hắn chính là nhàn chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng tuyệt đối sẽ không đánh bài. Xem ra chỉ có thể bế quan chế tạo máy móc. Ta từ ghế đỏ ra nơi đó kiếm được 3 triệu Zino, thêm vào còn lại 110 vạn. Tài chính lại trở về hơn 400 vạn, à, đã có tiền, vừa vặn có thể mua một ít mới nghề nghiệp tri thức, tăng cường chiến đấu mới trang bị. Hàn Tiêu trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, còn muốn ở Hải Lam tinh kiến tạo một cái phân căn cứ, chính thức cùng vũ trụ nối đường dây, quần quận không ngừng chuyển vận mới tờ layer, hiện tại có thể đăng lên trên giấy. Vị trí không cần nghĩ cũng biết, trực tiếp cải tạo chỗ tránh nạn là tốt rồi mà, bèn nẹ khẳng định không ý kiến. Tài liệu đều là sẵn có. Một ít trọng yếu thiết bị có thể hướng về vũ trụ thương nhân mua, còn kiến tạo công trình. Sẵn có hơn triệu chân nam không cần uổng phí, miễn phí sức lao động mới thật sự là lợi ích thực tế, còn có thể danh chính ngôn thuận phát nhiệm vụ, phong phú tờ lệ nghiệp dư sinh hoạt, lại khỏe mạnh giao hẹ cũng phải không ngừng tưới nước bón phân. Tham chiếu số 1 căn cứ chọn dùng cấp tinh tế bố trí, đến thời điểm sợ là sau quốc vứt đạn hạt nhân cũng nổ không xuyên căn cứ lồng phòng hộ. Cứ như vậy, khoảng thời gian này thì có chuyện làm. Quyết định chủ ý. Hàn Tiêu trở lại cứ điểm phòng khách, đang chuẩn bị dặn dò Mẹn Lọt chuyện này, trong nháy mắt phát hiện ẩm xì đã ở đây, Mẹn Lọt chờ một đám cán bộ đứng ở một bên, có vẻ khá là câu nệ, xa xôi hơn có không ít tờ layer, dồn dập nhìn bên này, một mặt hưng phấn. Từ khi tờ layer thể hiện ra đủ để tiêu diệt bảy thú thực lực, các cán bộ lại trở về chỗ tránh nạn kế tục lười biếng, ở tại bọn hắn đi đầu ảnh hưởng, cứ điểm phòng khách thành chơi cờ bài phòng, một ít game thủ giải trí lúc không có chuyện gì làm, kẻ nhặt thời điểm, nghĩ tới thời điểm đến nơi này, đánh bại. Người đến. Mẹn Lọt vội vàng bắt chuyện Hàn Tiêu, ở ẩm xì trước mặt, hắn cảm nhận được lớn lao áp lực, từng chữ từng câu cũng phải châm trước, chỉ lo đắc tội long tọa. Hàn Tiêu đi tới, hướng ẩm xì cười nói, ngươi đã gặp dị nhân. Ngươi nói không sai, bọn họ rất thú vị. Ẩm xì nhìn về phía Hàn Tiêu, thu hồi khí thế, không thi lại nghiệm Hàn Tiêu dưới trướng thành viên, lính đánh thuê cán bộ áp lực trong nháy mắt buông lỏng, âm thầm thở phào một cái. Ta khiến người ta an bài cho ngươi gian phòng. Ngược lại không có chuyện gì, có nhiều thời gian quan sát. Ẩm si nhợt nhạt nở nụ cười, được. Đến đều đến rồi, nàng đương nhiên sẽ không xem tờ lệ một chút liền đi, vừa vận thuận tiện tham quan hát tinh quê hương. Đúng rồi, ta mới vừa rồi cùng ghế đỏ dạ đàm phán, dùng lón tắn danh nghĩa, bọn họ rất cảm tạ ngươi. Ừm. Đợi lát nữa ghế đỏ dạ người nên chủ động tới thấy ngươi, ta sẽ an bài. Được, ngươi xem đó mà làm. Ngươi thật giống như lưu ý hẻo là cùng ổ dạ năng lực. Đợi lát nữa ta đem các nàng giới thiệu cho ngươi. Được. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Ẩm xì tính tình tùy ý, không phải loại kia tự cao tự đại người. Nếu Hàn Tiêu sắp xếp thỏa đáng, nàng cũng là tiếp nhận rồi. Những ngày qua tiếp xúc, nàng thói quen dùng loại này nhu hòa ngữ khí cùng Hàn Tiêu trao đổi. Huống chi, nàng không đáng ghét Hàn Tiêu. Nhưng mà, ở trong mắt những người khác, nhưng hiểu lầm thành một loại khác ý tứ, vô cùng ngạc nhiên. Long tọa từ trước đến giờ thần bí khó lường. Những người này không giống như Hàn Tiêu hiểu rõ ẩm xỉ tính cách, phần lớn người thậm chí chưa từng thấy cái này người lãnh đạo trực tiếp, ở tại bọn hắn tưởng tượng bên trong, Long Tọa hẳn là uy nghiêm cực kỳ cường giả, xem người một chút cũng làm cho người đầu gối như nhũn ra loại kia loại, làm sao cũng không thể là tốt như vậy nói chuyện dáng vẻ. Hơn nữa vừa nãy rõ ràng cho bọn họ mang đến áp lực cực lớn, mãi đến tận Hàn Tiêu xuất hiện, ẩm xì gây áp lực mới tan thành mây khói. Mà mẹn lọt loại này gặp long tỏa mấy mặt người, thì lại phát hiện ẩm xì thái độ đối với Hàn Tiêu cùng dĩ vãng gặp mặt thời điểm có khác biệt một trời một vực, ôn nhu đâu chỉ gấp 10 lần. Biểu hiện muốn gì được đó, ngữ khí vẫn như thế nhu hòa, quả thực không giống như là cao cao tại thượng long tỏa, mới vừa rồi cùng bọn họ những cán bộ này lúc nói chuyện mới không phải loại này giọng điệu, người mù mới không nhìn ra khác nhau, không nghĩ nhiều cũng không được a. Chẳng lẽ, hai người này, có loại kia quan hệ? Mẹn lọt trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn phía Hàn Tiêu bóng lưng. Vỏ gạ tam huynh đệ há to miệng, một mặt khe nằm. Phù ỉnh theo bản năng sờ sờ mặt trứng. Thời khắc này, mấy vị cán bộ trong lòng phảng phất nhấc lên sóng to gió lớn. Dạ mòn cảm giác bầu không khí quái lạ, nhìn chung quanh, không tìm được manh mối. Cách đó không xa vây xem tờ lỡ cầm suýt chút nữa rơi xuống đất. Trong đám người, theo dõi đưa tin bao thịt thấy cảnh này, trong mắt tinh quang bùng lên, trong đầu linh quang như bình địa sấm sét. Không trách hắc tinh có thể tùy tiện gọi tới ẩm si, nguyên lai đây mới thực sự là nguyên nhân. Vợ gìn bài không lấn được ta. Bao thịt hô hấp ồ ồ, trong nháy mắt não bù ra mấy trăm ngàn tự tình tiết khúc chết quá trình. Chuyện này, đây là rót thủ trưởng, người tài đều chiếm được a. Thậm chí ngay cả ẩm si loại này cấp bậc nhân vật đều bị bắt, hắc tinh mị lực, quả thực khủng bố như vậy. Lớn tin tức a. Bao thịt điên cuồng dành trước video. Thời gian hướng về trước một canh giờ. Hải Lam tinh nơi nào đó, ảm tinh nhận nút tiểu đội cứ điểm. Ồ, hắc tinh đi rồi hơn nửa tháng, ngày hôm nay lại trở về, không biết đi làm gì. Một tên giám thị nhân viên mở ra vệ tinh giám thị hình ảnh, tùy ý nhìn lướt qua, đồng nhiên, cả người như là bị một cây búa gõ đến đầu, từ đầu đến chân run rẩy một hồi. Rùi rùi con mắt, giám thị nhân viên nhiều lần nhìn mấy chục lần, suýt chút nữa đem viền mắt cho trứng nước, mới xác nhận chính mình không hoa mắt, môi run cầm cập lên. Ta nhìn thấy gì, long tọa ẩm xì. Cái kia một đòn đập bạo một chiếc cảm tinh mẫu hạm quái vật. Mau mau nhanh. Báo tưởng cáo cao tầng. Khẩn cấp tình báo. Giám thị nhân viên liên tục lăn lộn chạy hướng về đội trưởng, dọa đến cơ hồ đái vỡ. Chương 555, khắp nơi phản ứng. Ngươi nói cái gì? Long tọa. The Goulis hai mắt trừng trừng, hầu kết trên dưới trượt nhúc nhích một chút, ngực khó chịu, phảng phất bị người đánh một pháo. 20 phút trước, Hải Lam tinh nhận nút tiểu đội truyền đến khẩn cấp tình báo. Sở tình báo người phụ trách vội vàng tìm tới hiện nay tổ chức quan chỉ huy phó thủ lĩnh The Goulis, một mặt tái nhợt thông báo tình huống. Ẩm xì hiện thân Hải Lam Tinh. Ảm tinh cao tầng bị kinh đến. Long tọa là trung lập, lại đột nhiên đi tới gạt tờn tinh hệ, lẽ nào là muốn tham gia ghệ đỏ dạ phong ba? Không, tỷ lệ không lớn, 8 phần 10 lại là hắc tinh tên khốn kia gọi tới Ẩm xì, nhưng tại sao đi Hải Lam Tinh? The Goulis tâm trạng cảnh giác, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nắm chắc được Ẩm xì ý đồ. Phân tích một trận sau khi, hắn luôn cảm thấy chuyện này lộ ra quái lạ, đối phương ở Hải Lam Tinh đặt chân, mà không phải đi ghệ đỏ giả mẫu tinh cùng chính phủ bàn bạc, không giống như là nhằm vào ảm tinh mà đến, biến đổi như là đến du lịch. Hắc tinh là lòn tán bộ đội vũ trang lãnh tụ, nghe nói gần nhất ở mở rộng thế lực, có thể ẩm xì lần này đến đây, là vì lòn tán phát triển thực địa khảo sát. Tình báo người phụ trách trầm ngâm nói, khả năng này cao nhất. The Goulis trầm rãi gật đầu, nghiêm túc nói, không muốn thả xuống đề phòng. Chúng ta cùng Long Tọa còn có ân oán, nàng là kế hoạch biên số. Bất quá, chỉ cần không đi treo chọc nàng, nàng cũng bắt chúng ta hết cách rồi, coi như nàng là siêu A cấp cường giả, cũng bất quá là cá thể vũ lực, có thể không có cách nào giải quyết cục diện trước mắt. Nói, The Goulis thoáng thở phào nhẹ nhõm, vừa mới bị ẩm xì huy danh dọa đến, theo bản năng cảm giác sự tình nghiêm trọng, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, liền phát hiện vấn đề không phải rất lớn. Long Tọa rất biết đánh nhau thì thế nào, đừng xuất hiện ở trước mặt nàng không phải. Chẳng lẽ nàng cá nhân vũ lực còn có thể hóa giải ghệ đỏ dạ nan đề hay sao? Coi như là long tọa cường giả loại này, cũng không có cách nào dùng võ lực chấn áp ghệ đỏ dạ nội ưu ngoại hoạn A, nàng bất quá chỉ có một người mà thôi, vùng sao trời này cực kỳ bao la, từ trước đến giờ không phải cá thể có thể chinh phục A. The Goulis ung dung đi xuống, suy nghĩ một chút, phân phó nói, nhường Hải Lam Tinh nhận nút tiểu đội mật thiết quan tâm ẩm xì hướng đi, tạm thời đem Hải Lam Tinh liệt vào vùng cấm, ai cũng không cho phép tới gần Hải Lam Tinh. Thật giống vốn là không có tập kích Hải Lam Tinh kế hoạch tình báo người phụ trách bất đắc dĩ, lần trước một nhánh hạm đội đột kích bị Hắc Tinh đánh vỡ cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, đầu góc giật mới sẽ phái người đi tặng người đầu. Đúng rồi, ngươi lần trước nói ở Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê xếp vào nội gian sự tình làm được thế nào rồi? Ta thu mua một chút tự do lính đánh thuê, nhường bọn họ thân xin gia nhập Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê, hắc tinh gần đây tựa như không có nhận người, không lại bọn hắn nếu muốn mở rộng, ta thu mua gián điệp sớm muộn có cơ hội đi vào. Cho tới thu mua hắc tinh lính đánh thuê sự, ta còn chưa có bắt đầu hành động, còn không rõ ràng lắm những hắc tinh đó lính đánh thuê nội tình, ở thu thập được đầy đủ tư liệu, xác nhận cái nào hắc tinh lính đánh thuê có thể bị bắt mua trước, ta không chuẩn bị đánh rắn động cỏ. The Goodly ánh mắt lóe lên, mặt lộ vẻ cười gằn, rất tốt, đây là một hòn đá hạ hai con chim kế hoạch, không chỉ có thẩm thấu hắc tinh đoàn lính đánh thuê, còn có thể trà trộn vào lọn tặn. Hội nghị kế tục mở một hồi, liên quan với long tọa uy hiếp, The Goodly chỉ là dặn bộ đội rời xa Hải Lam Tinh, cũng không có hắn ra lệnh, hắn cho rằng như vậy liền đầy đủ. Ẩm sĩ tuy mạnh, nhưng ảnh hưởng không được tổ chức chủ bị một lúc lâu kế hoạch, việc cấp bách là kế tục tiến hành kế hoạch. The Goodly không biết chính là, ở hắn không nhìn thấy địa phương, thế cuộc đã phát sinh biến hóa tế nhị. Hắn như trước cho rằng còn có rất nhiều thời gian. Toàn bộ ảm tinh đều là cho là như thế. Hộ tống nạ kìn hạm đội trở lại ghế đỏ giả mẫu tinh, đây là một viên cực kỳ khổng lồ hành tinh, thể tích là kim môn tinh mười mấy lần, mười mấy chú quân vệ tinh căn cứ vờn quanh mẫu tinh, phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Phi thuyền hạ xuống, từ lâu nhận được tin tức chiến sự cục quan lớn mang theo một đám thuộc hạ ở bến tàu chờ đợi, nạ kìn một phát thuyền, này nhóm người liền tiến lên đón. Đồ vật thế nào? Hoàn hảo không chút tổn hại. Quá tuyệt, chúng ta không thời gian trì hoãn, lập tức đi nghiên cứu khoa học cục. Nạ kìn ở một đoàn vệ binh chen trúc dưới đi tới nghiên cứu khoa học cục thí nghiệm căn cứ, thậm chí còn có hai gã khác thiên thai cấp đồng sự bảo hộ khoảng trường, đi tới căn cứ con đường toàn bộ quân sự phong tỏa, ngăn chặn bất kỳ bất ngờ nhân tố. Liền ngay cả ghệ đỏ giả cao nhất lãnh tụ cũng không đãi ngộ này. Nạ kín một đường cẩn thận từng ly từng tí một đi tới thí nghiệm căn cứ, thuận lợi đem dị hóa nguyên thể giao tiếp đi ra ngoài, giao cho nghiêm ngặt sàng lọc nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn họ sẽ ở cảnh giới trình độ cao nhất phòng thí nghiệm nghiên cứu dị hóa nguyên thể, bảo mật cấp bậc là cao nhất, phòng ngừa bất kỳ để lộ bí mật độ khả thi. Nạ kín là thúc đẩy cùng hắc tinh giao dịch then chốt nhân viên, bị chấp thuận quan sát kết quả khảo nghiệm, hắn ở vệ binh vòng tí chờ đợi phòng đợi hơn nửa ngày. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cục biết được dị hóa nguyên thể bước đầu kết quả nghiên cứu. Vật này quả nhiên là tạo thành dị hóa thai ương bản thể. Có nạ kìn mang về phần này hàng mẫu, nhằm vào thuốc giải tốc độ nghiên cứu đem tăng nhanh như gió. Quá tốt rồi, nạ kìn mãi đến tận hiện tại mới thanh tĩnh lại, hắn lo lắng nhất chính là hàn tiêu cho hắn hàng mẫu không có tác dụng. Làm được đẹp đẽ. Chiến sự cục quan lớn tầng tầng vỗ vỗ nạ kìn cánh tay. Ta chẳng hề làm gì cả, đều là hắc tinh công lao. Nạ kìn cười khổ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ghế đỏ dạ phá vỡ cục diện bế tắc điểm mấu chốt, dĩ nhiên sẽ là một người ngoài. Chiến sự cục quan lớn xưa nay nghiêm túc thận trọng nét mặt già nua không khỏi lộ ra ý cười, như tỏa ra hoa cúc bất luận hình dạng vẫn là màu sắc đều rất giống. Xác thực như vậy, hắc tinh cho chúng ta một cái vui mừng thật lớn, không nghĩ tới à, cuối cùng dĩ nhiên là một cái lính đánh thuê. Hắc, thực sự là gỡ chúng ta khẩn cấp. Dừng một chút, chiến sự cục quan lớn thu lại ý cười, nghiêm túc nói, tin tức này muốn bảo mật. Phải tránh tiết lộ phong thanh, miễn cho ảm tinh lại nghĩ ra âm mưu quỷ cái gì, duy trì hiện trạng trái lại là hiện nay tốt nhất cục diện. Vì ứng phó ảm tinh liên tiếp đả kích, ghế đỏ giả mỗi cái cơ quan thành viên bận bịu đến cơ hồ không thời gian ngủ, hàn tiêu đột nhiên xuất hiện trợ giúp, nhường ghế đỏ giả cao tầng kinh hỉ, liền cao nhất lãnh tụ đều quan tâm cái này tên là hắc tinh lính đánh thuê, thậm chí muốn tự mình điểm cái tán. Chiến sự cục thôi diễn qua cục diện, kết quả nhường rất nhiều cao tầng mồ hôi lạnh liên tục. Nếu để cho ảm tinh trắng trận không kiêng dè tiếp tục nữa, tình thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là kéo dài cái 1-2 năm, đem mức độ lớn trệ ngại ghệ đỏ dạ phát triển, làm cho ghệ đỏ dạ văn minh trình độ rút lui, cho tới nay kinh doanh gặt tởn tinh hệ thành quả, đều sẽ biến mất gần một nửa, thậm chí xấu nhất tình huống là phát sinh bên trong phân liệt. Bởi vì biết rồi hậu quả, vì lẽ đó ghệ đỏ dạ cao tầng mới sẽ kích động như thế hưng phấn hắc tinh cung cấp hàng mẫu, có thể làm cho bọn họ phòng ngừa bảng tổn thất lớn, cứu vớt vô số quốc dân. Xoay chuyển toàn bộ cục diện. Hàn Tiêu nghiêm nhiên thành ghệ đỏ dạ cao tầng trong mắt lớn cứu tinh. Hắc tinh là lòn tàn nhân vật trọng yếu, sự giúp đỡ của hắn cũng có thể coi là lòn tàn trợ giúp, ẩm sĩ tựa hồ phi thường coi trọng hắn. Hay là chúng ta sẽ ở sự kiện lần này bên trong nhân họa đắc phúc, ghệ đỏ dạ gián tiếp kết giao lòn tàn như vậy siêu nhiên thế lực. Chiến sự cục quan lớn tâm tình khuấy động, ấn lại nạ kìn vai, ánh mắt tỏa sáng, hắc tinh năng lượng vượt quá chúng ta tưởng tượng, ngươi muốn cùng hắn duy trì quan hệ. Nếu như có thể, tốt nhất tiến thêm một bước. Nạ kìn khoe miệng co giật, thăm dò hỏi, ngươi nói tiến thêm một bước là phát huy chúng ta ghệ đỏ ra người ưu thế, trở thành hắn bạn thân. Chiến sự cục quan lớn một mặt chính trực. Nạ kìn yên lặng dơ lên đống cắt lớn nằm đấm, màu vàng khí diễm biểu bán, họa phong như một cái nào đó phát sóng dân tộc biến thân. Đừng tưởng rằng ngươi là thủ trưởng, ta liền không dám đánh ngươi. Từ khi ẩm xì giáng lâm, chỗ tránh nạn bầu không khí liền trở nên kỳ quái. Bất kể là The Layer, chỗ tránh nạn người, hắc tinh lính đánh thuê vẫn là ghệ đỏ giả người, tất cả đều đối với ẩm xì ôm ấp to lớn hiếu kỳ. Ẩm xì cũng không kiêng kỵ những người khác, nàng mỗi ngày sinh hoạt chính là khắp nơi tham quan, Hàn Tiêu đều là hầu ở bên người nàng. Hàn Tiêu tự nhiên không ngại làm ẩm xì hướng dẫn viên, dù sao hắn cũng rất nhàn, long tọa thật vất vả đến một chuyến, hắn đương nhiên phải chiêu đãi một phát. Ẩm xì chủ yếu đối với The Layer cảm thấy hứng thú, bất quá bận tâm đến viên tinh cầu này là Hàn Tiêu quê hương, vì lẽ đó biểu hiện khá là khiêm tốn, không có muốn làm gì thì làm, tùy tiện giải phẫu The Layer. Chỗ tránh nạn người thường thường có thể ở trên đường nhìn thấy hai người kết bạn mà đi, liên tưởng đến gần nhất nhốn nháo đồn đại, nhìn phía Hàn Tiêu cùng Ẩm xì ánh mắt không khỏi quái lạ lên. Hàn Tiêu phát giác được người qua đường ánh mắt, trên mặt tuy rằng không có biểu hiện, trong lòng nhưng là cực kỳ không nói gì. Hắn cảm giác đám kia cán bộ đầu góc nước vào, dám truyền ra hắn cùng Ẩm xì có đặc thù quan hệ lời đồn, chính mình không thèm để ý loại này lời đồn, nhưng Ẩm xì không nhất định à, nếu như nàng khó chịu, tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh tơi bởi thủ hạ mình tin đồn lính đánh thuê. Đến thời điểm, chính mình là giúp đỡ đánh đây, vẫn là giúp đỡ đánh đây. Bất quá, này trải qua mấy ngày, Hàn Tiêu lo lắng cũng không có trở thành sự thật, Ẩm xì không có biểu hiện ra dị dạng, vẻ mặt như thường, cùng bình thường như thế chuyện trò vui vẻ. Muốn nói nàng không phát hiện người qua đường quái lạ ánh mắt, Hàn Tiêu khẳng định là không tin. Tinh tế vừa nghĩ, loại cường giả cấp bậc này, làm sao sẽ bị loại này đơn giản lời đồn ảnh hưởng. Hàn Tiêu cảm giác mình lo xa rồi, đồng thời âm thầm vui mừng Ẩm xì không nhìn thấy The Layer diễn đàn. Người qua đường kỳ quái ánh mắt tính là gì, The Layer ở diễn đàn đã biên ra hơn 100 bản mình và Ẩm xì yêu hận tình cựu tiểu thuyết, tình tiết chi khúc chiết, nhân vật biến thái, nhìn ra hắn tê cả da đầu, hạ thể căng lại, cơ tim tắc nghẽn. Mà hết thể này đầu nguồn, chính là bao thịt mới nhất kỳ video, hắn nghiêm túc mà lại kín đáo phân tích hắc tinh cùng lòng tọa quan hệ, không chỉ có mưu đồ không, vẫn đúng là đang nói mấy cái. Bao thịt nói làm như có thật, Hàn Tiêu chính mình cũng suýt chút nữa tin, đông đảo tờ lệ trực tiếp liền vỡ tổ, liếm hưu nhóm tại chỗ tâm thái nổ tung, đoàn trưởng lại yêu ta một lần tiếp viện sẽ thì lại kêu căng tuyên bố đây là một lần vĩ đại thắng lợi. Hai bên xé mặt lên, chiến hỏa từ hải làm tinh tảng khối vẫn lan tràn đến cái khác người mới hành tinh tảng khối. Nước ngoài bạn bè chỉ muốn hô to thả chúng ta một con đường sống, nhường chúng ta kế tục tán gẫu trò chơi có được hay không. Bao thịt vẫn là rất tiện dụng tuyên truyền đại sứ, Hàn Tiêu lần thứ nhất muốn bóp chết hắn, loại này phóng viên, cả ngày đã nghĩ làm cái lớn tin tức, đống dưng địa đặt, chủ quan nước đoán, uổng cố sự thực, e sợ cho thiên hạ không loạn, nếu như cái nào tờ lỡ tuyên truyền đi, bị Ẩm xì nhìn thấy, hắn liền không sợ chịu trách nhiệm sao. Bất quá, dứt bỏ những thứ ngổn ngang kia quan hệ suy đoán. Bao thịt này sóng liếm được vị, liếm đến chú ý, Hàn Tiêu đầy ngập tào lực không chỗ phát tiết, lại vẫn bị liếm đến hơi nhỏ thoải mái. Ta thực sự là phục rồi Hàn Tiêu đỡ ngạch, mấy ngày gần đây hắn không dự định mở ra tờ lễ diễn đàn, sợ chính mình huyết áp tăng mạnh. Ẩm xì ở bên cạnh hắn bay, nhìn chung quanh, ngày hôm nay cũng là trước sau như một ở đi dạo phố. Hàn Tiêu thu thập một phát tâm tình, nhìn phía xa xa chỗ tránh nạn tường thành, như con kiến to nhỏ tờ lễ chính đang tại bò lên trên bò dưới, cải tạo vách tường. Mấy ngày trước. Hắn liền dặn mẹn lọt cùng bẹn nẹt hướng về The Layer phát sinh cải tạo chỗ tránh nạn nhiệm vụ, cải tạo công trình chính thức mở ra, The Layer lại có một công việc mới, phát huy chịu khổ nhọc tuyệt không gọi mệt mỏi chân nam tốt đẹp truyền thống, hóa thân kiến thiết một khối gạch, nơi nào cần nơi nào chuyển. Bây giờ The Layer đều có nhất định thực lực, hiệu suất so với kiến tạo chỗ tránh nạn thời điểm cao hơn nhiều, Hàn Tiêu phỏng chừng trong vòng một tháng khẳng định có thể hoàn thành chỗ tránh nạn cải tạo. Không trách ngươi muốn chiêu mộ dị nhân, ngươi ở trong lòng bọn họ tựa hồ địa vị rất cao. Ngươi rất coi trọng bọn họ đi. Ẩm xì khẽ cười nói. Thế giới này có thể làm cho ta coi trọng nhân vật không nhiều, cũng là như vậy vài tỷ cái. Hàn Tiêu nhún vai một cái. Ẩm xì con ngươi uốn cong, môi câu ra duyên dáng độ cong, mới vừa nở nụ cười hai tiếng, đột nhiên ngừng lại, trông mong hướng về phía trước, Hàn Tiêu cũng theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Chỉ thấy hẻo là cùng ô dạ vừa vặn từ phía trước đi qua, quay đầu nhìn thấy hai người, bước chân dừng lại, ở mặt trước ngừng lại. Mấy ngày qua, Hẻo lạ cùng ổ dạ đều đang bận rộn đo lường người lây, chỉ là nghe nói Hàn Tiêu từ trong vũ trụ mang về một đại nhân vật, vẫn không có chính thức gặp mặt. Lần này nhưng là ngẫu nhiên gặp. Các nàng chính là ngươi nói hai tỷ muội. Ẩm xì nhàn nhạt nhìn chằm chằm hai người. Hàn Tiêu hơi nhíu mày. Một bên khác, Hẻo lạ mặt không hề cảm xúc, liếc mắt nhìn Hàn Tiêu, vừa liếc nhìn Ẩm xì, không biết đang suy nghĩ gì, dừng một chút, lôi kéo ổ dạ tay nhỏ, cất bước đi lên. Chương 556. Tinh tướng liền biết là người từng trải. Như thế xảo à, giới thiệu một chút, cái này tóc đỏ co quắp mỹ nữ gọi Hẻo lạ, bên cạnh là muội muội nàng, gọi ổ dĩ ra. Hàn Tiêu hướng về hai tỷ muội gật đầu, đón lấy là ẩm si giới thiệu. Héo là đi tới trước mặt hai người, trừng trừng nhìn chằm chằm ẩm si, không thèm quan tâm Hàn Tiêu. Làm sao bầu không khí có chút vi diệu. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, kế tục giới thiệu, khắc, vị này chính là trong vũ trụ cường giả cấp cao nhất, lón tản chi chủ, lục địa xé rách giả, tuyệt đối sức mạnh to lớn, long tọa ẩm si, ta tạm thời vì nàng làm công. Vũ trụ cường giả cấp cao nhất. Héo là nheo mắt lại, cái này từ ngữ kích thích đến nàng nào đó dây thần kinh, mạnh bao nhiêu. Ẩm si méo xệch đầu, ánh mắt hờ hững, cờ dịt tổ giống như con mắt tràn ra từng tia một uy thế, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tiêu vội ho một tiếng, cắm ở giữa hai người, không lưng sờ sờ ổ dạ đầu, ép buộc nói sang chuyện khác, ngươi gấu nhỏ đi đâu? Ổ dạ sợ hãi nhìn ẩm si một chút, đón lấy ngầm hiểu ý nói, nó ở nhà ngủ, Hàn Tiêu, vị đại tỷ này tỷ thật là đẹp à, nàng là đại nhân vật sao? Đây là biết rõ còn hỏi, cố ý nói sang chuyện khác, nàng dị năng đã sớm cảm nhận được ẩm si sinh mệnh cường độ, loại này mạnh mẽ trước đây chưa từng thấy, nàng lại như chấn kinh mai con, không dám tới gần ẩm si. Ổ dạ hiểu rõ Héo là mạnh hơn tính cách, tỷ tỷ từ trước đến giờ không sợ bất kỳ cường giả, trong từ điển không có kính nể cái từ này, thấy tỷ tỷ thái độ không được, nàng không khỏi âm thầm nóng ruột, chỉ lo vị này vũ trụ đại nhân vật sinh khí, vội vàng phối hợp Hàn Tiêu nói sang chuyện khác, đánh gây dần dần sốt sáng lên đến bầu không khí. Ẩm si nghe vậy, ánh mắt từ trên người Héo lạ rời, nhìn về phía một bên ổ dạ, thiếu nữ đáng yêu khuôn mặt mang theo rụt rè vẻ mặt, Ẩm si ánh mắt không khỏi nhũn dần đi xuống. Hướng ổ dạ lộ ra nhợt nhạt nụ cười, trên người ngươi tràn ngập hoạt bát, rồi giao khí tức, ta rất yêu thích. Tràn ngập uy thế tiêu tan, ổ dạ trong lòng buông lỏng, nở nụ cười, ta cũng yêu thích đại tỷ tỷ trên người mùi vị. Đại tỷ tỷ ẩm sỉ con ngươi uốn cong, ý cười chen lẫn hiền lành, thật nhiều năm không ai gọi ta như vậy. Có ổ dạ nói chen vào, bầu không khí không lại xuất ruột, Hàn Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể quá rõ ràng hiểu là cho chết tính cách, tính khí hôi, tính cách kém. Ngoại trừ muội muội bên ngoài không để ý bất luận người nào, đối với cường giả khuyết thiếu kính nể, một mực còn theo đuổi sức mạnh, nếu như bỏ mặc không quan tâm, Héo là 8 phần 10 muốn thử một chút vũ trụ cường giả cấp cao nhất lợi hại bao nhiêu, nếu để cho nàng cùng Ẩm Sỉ sản sinh xung đột, sợ là cựu tử nhất sinh. Ẩm Sỉ tính toán tốt ở chung, nếu như đổi thành cái khác siêu A cấp cường giả, dám mạo phạm bọn họ uy nghiêm, trực tiếp tại chỗ đánh chết, lao lời nói đến mức được, tông sư không thể nhục, tinh tướng bị xét đánh. Đại thể chính là cái nguyên lý này. Hàn Tiêu tuy rằng coi trọng Héo là tiềm lực, nhưng tiềm lực dù sao không phải thực lực, bây giờ Héo là so với mấy năm trước mạnh rất nhiều, nhưng là ở Ẩm Sỉ trước mặt như trước là nửa chiêu dây sự tình, dù sao Héo là vẫn không rời khỏi Hải Lam Tinh, tầm mắt có hạn. Héo là như mày, nàng không phải tự tin quá mức ghét ngồi đại giếng, vừa bắt đầu liền biết mình không phải là đối thủ, chỉ là hiếu kỳ trong vũ trụ đại nhân vật, Hàn Tiêu người lãnh đạo trực tiếp mạnh như thế nào, chính mình cách tầng thứ này còn kém bao xa. Nếu cái đề tài này bị cắt đứt, Héo Lạ cũng liền bỏ đi thăm dò ý nghĩ, nhìn về phía Hàn Tiêu, hỏi, ngươi rời đi Hải Lam Tinh đến mấy năm, vẫn ở thủ hạ của nàng công tác sao?